Bất quá, bực này cảm khái cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức, hắn mang theo không có quần áo các nàng hướng đi địa phương khác. Mà cơ hồ là cái này cùng một thời gian, Nam Hạng Thiên Nội, hắn đứng ra chấn áp xuống đại hung sự tình, bị lời tu sĩ truyền ra, rất nhanh truyền khắp Nam Hạng. Chúng ta bị từ Tư Duy Thiên mà đến người kia cứu. Nam Hạng Thiên, tu hành giới, vô tận tu sĩ sợ run, từng cái nắm chặt song quyền, từng cái ánh mắt không khỏi lấp lóe. Bọn họ Nam Hạng trên nóc cấp đạo thống hạng ra, vì thất tông bảo binh thả ra đại hung thai họa vạn linh, đại hung xuất thế sau Nam Hạng Thiên không ai có thể ngăn cản, không người dám cản, có thể Lâm Thiên, một cái từ Tư Duy Thiên mà người tới, lại là đứng ra, vì bảo hộ bọn họ Nam Hạng Thiên mà chiến, sau cùng đem đại hung chấn áp xuống. Bực này so sánh, hạng gì rõ ràng. Đồng thời, lại là bực nào trâm trọng. Trước kia, bọn họ xem thường Tứ Duy Trời Sinh Linh, cho là mình bọn người so Tứ Duy Trời Sinh Linh cao hơn vô số các loại, thế nhưng là bây giờ, bọn họ cũng là bị từ Tứ Duy Thiên mà đến Lâm Thiên cứu vãn, cái này để bọn hắn tất cả mọi người cảm giác xấu hổ. Sở hữu năm hạng thiên địa nhân bắt đầu tỉnh lại, bọn họ trước kia xem thường Tứ Duy Thiên, vậy thì thật là thiên sai lầm lớn. Lâm Thiên, Nam Hạng Thiên, một chúng tu sĩ, không khỏi đều nghiêm túc mà trịnh trọng nói ra như thế hai chữ. Đây là bọn họ toàn bộ năm hạng thiên ân người. Hai chữ này, gần như hằn sâu ở năm hạng thiên sở hữu tu sĩ trái tim. Thời gian, từng ngày quá khứ, Lâm Thiên mang theo không có quần áo cùng như tiên các nàng, được qua năm hạng thiên các ngóng ách. Hắn mang theo các nàng chỗ đi qua địa phương, phần lớn đều xem như người ở so sánh thưa thớt, cùng các nàng như vậy đi cùng một chỗ, giống như là đơn giản lữ hành, cái này khiến hắn cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu, hết sức ấm áp. Cái này về sau, rất nhanh chính là 7 ngày trôi qua, khi mang theo một đoàn người đi qua lại một mảnh tiên sơn, trong cơ thể hắn bỗng nhiên xông ra một cỗ cường thịnh khí tức, cả người tinh khí thần, theo tăng cường không ít, tu vi đạt tới thuần dương đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi mấy ngày nay giống như không có tu luyện a, làm sao đột nhiên đột phá? Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Cái này 7 ngày đến, Lâm Thiên cùng bọn hắn được cùng một chỗ, hoàn toàn cũng là đơn giản du ngoạn, không có làm bất luận cái gì tu luyện, có thể lúc này lại là đột nhiên từ thuần dương trung kỳ đạt tới thuần dương đỉnh phong, cái này khiến nó thực sự hơi kinh ngạc. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu bọn người cũng đều nhìn về Lâm Thiên. Nô, ta hồn căn đã giải phong ngũ trọng, coi như không chủ động tu luyện, giữa thiên địa linh năng đạo lực cũng sẽ tự hành tuân gia nhập thể nội thối luyện bản thân, làm tu vi để bạn. Hắn nói ra, đối tại những người trước mắt này, tự nhiên đều không cần giấu giếm cái gì, trước ta liền khoảng cách thuần dương đỉnh phong không bao xa, tại cùng đầu kia đại hung nhất chiến quá trình bên trong, tuy nhiên thụ thường, nhưng cũng phải không ít thu hoạch, lại qua vài ngày sau, tự nhiên là đạt tới thuần dương cảnh đỉnh phong. Hắn cái này vừa nói, một đoàn người nhất thời đều là động dung. Không chủ động tu luyện, tu vi cũng sẽ tự hành để bạn. Bạch Hổ hít một hơi lãnh khí, sau đó mắng, ngươi cái chết biến thái, cái này khiến tu sĩ khác sống thế nào? Phụ thân, ngươi thật lợi hại. Như tiên hai mắt tỏa ánh sáng, đầy dây sùng bái. Lâm Thiên cười cười, còn tốt, còn tốt. Cái này về sau, hắn mang theo không có quần áo cùng như tiên các nàng, đơn giản được qua năm hạng thiên cái khác các ngóng ách. Thoáng trước mắt, trọn vẹn một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, hắn mang theo không có quần áo cùng như tiên các nàng, một lần nữa trở về đến tiên đỉnh chi nhánh bên trong. Trở lại tiên đỉnh bên trong, hắn gọi Diệp Phụng Thiên, giao phó một số việc, nhượng Diệp Phụng Thiên mang theo cái khác một đám tiên binh tiên tướng đi hoàn thành, sau đó mang không có quần áo các nàng đi tới nơi này chỗ tiên đỉnh chi nhánh chỗ sâu. Nơi này thánh linh khí không bình thường nồng. Chúng ta tại cái này tu luyện một đoạn thời gian, ta cho các ngươi diễn hóa 5 loại 5 hạng pháp tắc, các ngươi thử trưởng không dưới. Hắn đối không có quần áo các nàng nói. Tiên đỉnh chỗ sâu, nơi này thánh linh tức giận vô cùng vì phi phạm, hắn một bên chính mình tu luyện, một bên phân tâm vì cả đám nghiêm túc diễn hóa vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt cái này 5 loại 5 hạng pháp tắc, cấp độ sâu giảng giải như thế nào qua trưởng khống chúng nó, cùng chúng nó các loại diệu dụng. Tại bên trong vùng không gian này đan dệt ra một sợi lại một sợi hùng hậu thánh huy. Như thế, trong nháy mắt, 3 tháng quá khứ. Không được, trưởng không không. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng. Ê a, tiểu thái sơ kéo tùng cái đầu. Rất khó khăn. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu bọn người lắc đầu, liền như tiên cũng không ngoại lệ. 3 tháng, tuy có Lâm Thiên tự mình diễn luyện 5 loại 5 hạng pháp tắc, cấp độ sâu tiến hành phân tích, có thể các nàng nhưng như cũng là khó mà chạm tới 5 loại pháp tắc mảy may. Không có quần áo rất lợi hại yên tĩnh, lúc này, bên ngoài cơ thể có từng tia từng sợi tinh quang xen lẫn, hơi có vẻ hơi yếu ớt. Cái này khiến Lâm Thiên trước mắt hơi sáng, sau đó lộ ra cười tới. Không hổ là tiểu y y y. Hắn học trước kia tử tinh linh đối không có quần áo xưng hô nói. 3 tháng, tại hắn diễn luyện dưới, lúc này, không có quần áo rõ ràng là trưởng không sáng tạo tinh pháp tác. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng lại quả thật là trưởng không đến. Chương 2393, nghịch thiên một nhà. Thấy không có quần áo bên ngoài cơ thể tinh quang, từng tia từng sợi xen lẫn, Kỷ Vũ cùng Bạch Thu mấy người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là không có quần áo tỷ. Tô Thứ nói, mẫu thân thật lợi hại đâu. Như tiên mắt to rất sáng. Ba tháng, Lâm Thiên tự thân vì các nàng diễn luyện 5 loại 5 hạng pháp tắc, các nàng liền một tia ý cảnh cũng không từng đụng chạm đến, hoàn toàn không hiểu, có thể không áo lại là tại 3 tháng bên trong trưởng không đến sáng tạo tinh pháp tắc, cái này quá kinh người. Không có quần áo cười khẽ, bên ngoài cơ thể tinh quang trở nên nồng nặc lên, hiển nhiên, đối sáng tạo tinh pháp tắc trưởng không đang dần dần thuần thủ. Tiếp tục, Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo, rất là ôn nhu, nhà chúng ta tiểu y cũng có thể dưới lòng bàn tay sở hữu 5 hạng pháp tắc. Không có quần áo tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ thật quá kinh người, 3 tháng có thể trưởng không xuống sáng tạo tinh pháp tắc, hắn tin tưởng, theo hắn tiếp tục diễn luyện, cái khác 4 loại 5 hạng pháp tắc, không có quần áo hẳn là cũng có thể đem bọn họ trưởng không tới trong tay. Các ngươi cũng tiếp tục nghiêm túc lĩnh hội. Hắn đối như tiên cùng Kỷ Vũ các nàng nói. Tiên đỉnh chỗ sâu, Thánh Linh tức giận vô cùng vì kinh người, hắn ở chỗ này, tiếp tục vì một đoàn người diễn luyện 5 loại 5 hạng pháp tắc. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt trọn vẹn 1 năm qua đi. Vâng. Một ngày này, chỗ này tiên đỉnh chi nhánh chính trên không, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua sen lẫn mà ra, toàn bộ tiên đỉnh trước tiên bị bao phủ ở bên trong, hủy diệt tính khí tức trùng trùng điệp điệp mà xuống, như muốn đem cái này cả viên cổ tinh đều chôn vùi. Không có quần áo bên ngoài cơ thể, tinh quang sen lẫn, tử mang lấp lóe, càng có kim mang vờn quanh cùng quang ám tràn ngập, bốn phía vạn đạo cũng theo cùng một chỗ rung động, như là có ý thức đồng dạng tại hoảng sợ cùng kinh dị. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng trong vắt ánh sáng. Thời gian 1 năm, theo hắn diễn luyện 5 loại 5 hạng pháp tắc, không có quần áo trước về sau lĩnh ngộ đến sáng tạo tinh, vạn sơ, bất diệt, ám quang cùng lịch đạo, 5 loại 5 hạng pháp tắc chỉ trưởng, sau đó tại một ngày này bước vào đến vạn tượng cảnh, dẫn tới vạn tượng thiên kiếp. Không hổ là không có quần áo công chúa, đây thật là... Bạch hổ run run một chút. Ê a, tiểu thái sơ trợn tròn mắt. Thời gian 1 năm, chúng nó đều tại nghiêm túc đi theo Lâm Thiên học tập. Thế nhưng là, vẫn không có bất luận cái gì một tia thu hoạch, mà không có quần áo, lại là ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, theo Lâm Thiên diễn luyện, đem 5 loại 5 hạng pháp tắc toàn bộ trường khống. Cái này thực sự quá dọa người. Cái gì không gian thượng xứ cách? Tại vị này trước mặt, cái gọi là không gian chênh lệch đơn giản cũng là như bài trí. Ngũ hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Nó đến 5 hạng về sau, cũng là biết rõ biết không ít, từ xưa đến nay, trừ Lâm Thiên bên ngoài. Năm hạng có thể chưa từng có người nào có thể đồng thời trưởng khống đến 5 loại 5 hạng pháp tác, có thể trưởng khống đến 1 loại 5 hạng pháp tác, cũng đủ để dẫn tới toàn bộ 5 hạng thiên sôi trào, đầy đủ kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay, không có quần áo lại là toàn bộ trưởng khống, lại, trong vòng 1 năm liền trưởng khống. Ở trong đó, Lâm Thiên kỳ thực không cần phải nhắc tới, bởi vì, Lâm Thiên trên thực tế là 9 duy thiên nhân, không gian thân trên muốn so 5 hạng trời cao ra rất nhiều, mà không có quần áo thì là quả thật tứ duy trời sinh linh. Nhưng mà bây giờ, không có quần áo lại là dễ như trở bàn tay siêu việt từ xưa đến nay 5 hạng thiên toàn bộ sinh linh, cái gọi là không gian chênh lệch đơn giản liền không khí cũng không bằng. Tuy nhiên lấy được bực này thành tựu, ở một mức độ rất lớn là bởi vì có Lâm Thiên ở một bên nghiêm túc diễn luyện, có thể cái này vẫn như cũ rất lợi hại kinh người, nó tin tưởng, đổi lại 5 hạng trời sinh linh, cho dù có Lâm Thiên diễn luyện, cũng tuyệt đối làm không được chuyện như thế. Kỷ Vũ cùng Bạch Thu các loại mọi người đều là hai mắt rất sáng. Đối không có quần áo sùng bái đơn giản cũng che không được. Ai nha, mẫu thân ngươi thật sự là quá lóa mắt. Như tiên nghịch ngầm nói, bất quá, nữ nhi cũng không tính quá kém. Nói, nàng bên ngoài cơ thể có kim mang sen lẫn mà ra, cũng có tử mang vờn quanh mà ra. Không diệt pháp tắc cùng vạn sơ pháp tắc. Lâm Thiên cười nhạt, không tệ. Hắn bảo bối này nữ nhi, tư chất tuy nhiên so có chút ít áo, bất quá nhưng cũng tuyệt đối cực kỳ xuất sắc. Bây giờ trưởng không xuống không diệt pháp tắc cùng vạn sơ pháp tắc. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì trước kia liền cảm ứng được trên người nàng có 2 loại 5 hạng pháp tắc khí tức. Bạch Thu nhảy qua ôm như tiên, vừa mừng vừa sợ, không hổ là nhà chúng ta tiểu tiên tiên. Có thể nha. Thật giỏi. Kỷ Vũ cùng đêm tuyết mấy người cũng đều tán dương, như tiên thật sự là rất lợi hại, cho tới bây giờ đều không có làm cho các nàng thất vọng qua. Như tiên cười hì hì, tuy nhiên so ra kém phụ thân cùng mẫu thân, bất quá, lại bỏ chút thời gian. Nữ nhi cũng có thể đem 5 loại 5 hạng pháp tắc toàn bộ học hội. Tiểu tiên tiên nhất định được. Tô Thư nói, những người khác cũng đều gật đầu, đối với Như Tiên lời nói, tuyệt không hoài nghi. Dù sao, như tiên thế nhưng là kế thừa Lâm Thiên cùng không có quần áo huyết mạch, tuyệt đối có trưởng khống sở hữu năm hạng pháp tắc tư. Ngũ Hành ngạc nhịn không được mắt trợn trắng, các ngươi một nhà đây là muốn nghịch tiên. Bạch Hổ cũng đồng dạng mắt trợn trắng, thực sự không biết nên nói cái gì. Lâm Thiên cười nhạt, nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi, ánh mắt rất lợi hại cương triều. Không có quần áo ánh mắt rất lợi hại ôn nhu, đón đến, trên bầu trời thiên kiếp theo tán đi, không có khả năng ở chỗ này độ kiếp. Nơi này chính là tiên đình chi nhánh, nàng nếu là ở nơi này độ kiếp, tuyệt đối sẽ khiến cho nơi này trực tiếp bị hủy diệt. Ta biết một cái phù hợp độ kiếp địa. Lâm Thiên cười nói, mang theo không có quần áo cùng như tiên bọn người rời đi nơi này tiên đình chi nhánh, sau đó không lâu đi vào hành tinh cổ này một mảnh không bình thường trống trải trong hoang mạc. Nơi này, trong phạm vi mấy triệu dặm đều không có bất kỳ cái gì sinh linh, không bình thường thích hợp độ thiên kiếp. Lại tới đây, không có quần áo trực tiếp buông ra khí tức, vạn tượng cấp lôi phạt lúc này liền là ép xuống. Ầm ầm, một đạo lại một đạo lôi kiếp liên tục đánh rớt, thẳng đến sau nửa canh giờ, thiên kiếp tán đi, thất thải tường vân trồi lên, không có quần áo bước vào vạn tượng tầng thứ, tinh khí thần các loại đều có một cái lột sắc kinh người. Ai nha, luôn cảm thấy mẫu thân không chỉ có trở nên càng thêm cường đại, cũng biến thành càng mỹ lệ hơn. Như tiên miệng rất ngọt. Không có quần áo cười khẽ, từ thiên kiếp chính giữa đi trở về, xoa xoa như tiên đầu, rất là ôn nhu. Lâm Thiên trên mặt tự nhiên cũng là mang theo cười, ngừng lại nói, "Nô, hiện tại nên ta." Theo dứt lời, một tiếng ầm vang, thương khung nổ vang, lại một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua sen lẫn mà ra, khiến cho nơi này vừa mới khôi phục thư thái không gian, trong khoảnh khắc lại là trở nên tối xuống, hủy diệt tính khí tức ùn ùn kéo đến xuống. Quá khứ thời gian một năm bên trong, hắn mặc dù đại bộ phận tinh lực đều là đặt ở vì không có quần áo cùng như tiên các nàng diễn luyện năm loại năm hạng pháp tắc bên trên, bất quá nhưng cũng là phân một số tâm tư tại tu luyện, sớm tại 3 tháng trước liền có thể bước vào năm hạng cảnh, bất quá khi đó lại là không có bước vào, tận đến giờ phút này không có quần áo trưởng khống xuống sở hữu năm hạng pháp tắc lại vượt qua vạn tượng cấp thiên phạt, hắn mới là bước vào năm hạng cảnh nội, tại giờ khắc này, dẫn động đến năm hạng cấp lôi phạt. Thiên kiếp, 5 năm hạng cấp. Tiểu tử, ngươi. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Cái này thời gian một năm, không có quần áo lĩnh ngộ xuống 5 loại năm hạng pháp tắc, từ đi vòng đỉnh phong bước vào vạn tượng cảnh, Lâm Thiên lại là từ thuần dương đỉnh phong bước vào năm hạng cảnh. Trong quá trình này, Lâm Thiên rõ ràng là một mực đang nghiêm túc vì bọn họ diễn luyện 5 loại năm hạng pháp tắc, dạng này đều bước vào đến năm hạng cảnh. Ngươi cái này muốn tu sĩ khác làm sao trộn lẫn? Bạch Hổ kéo vươn thẳng hổ mặt, bị Lâm Thiên kinh hãi là không còn cách nào khác. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu bọn người tự nhiên cũng đều giật mình, Lâm Thiên bực này tu vi tấn thăng tốc độ, quả thực là quá khoa trương. Lâm Thiên cười nhạt, làm cho các nàng liền ở tại chỗ chờ hắn, sau đó bước ra rất xa, chính thức dẫn động đến năm hạng cảnh thiên phạt. Ầm ầm. Năm hạng cấp lôi phạt khủng bố không bình thường, lôi kiếp một đạo lại một đạo đánh xuống, gần như muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt đi. Rất nhanh, hơn 2 canh giờ quá khứ, trọn vẹn 720 vòng người lôi phạt ép xuống, sau đó trận này năm hạng thiên kiếp mới là tán đi, thất thải tường vân theo trôi nổi mà đến, có thuần túy thất thải hào quang rủ xuống, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ. Bực này thất thải hào quang nội ẩn có cực kỳ kinh người thiên địa vĩ lực, Lâm Thiên vận chuyển luân hồi tâm kinh, yên lặng luyện hóa bực này thiên địa vĩ lực, lấy củng cố năm hạng cảnh tu vi, thẳng đến quá khứ nửa khắc đồng hồ về sau, thất thải tường vân mới là tán đi. Hắn nắm nắm hai tay, giờ khắc này cảm giác được rõ ràng chính mình biến hóa, bước vào năm hạng về sau, về mặt chiến lực rõ ràng có một cái biến hóa long trời lỡ đất, so trước mạnh quá nhiều. Bây giờ lúc này hắn tin tưởng, nếu là lại đi đối phó lúc trước từ tổ quân trong hải vực chỗ bước ra đầu kia đại hùng, hắn tuyệt đối sẽ không phí mảy may lực, đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Năm hạng về sau, hậu thiên cảnh, chính giữa cảnh, tiên thiên cảnh, lục duy cảnh hắn tự nói, trong thần thức thả, xem kỹ xuống chính mình hồn căn, tối thiểu phải đạt tới tiên thiên cảnh, mới có thể bình thường giải khai hồn căn lớp phong ấn thứ 6. Hắn hồn căn quá khứ mạnh mẽ, nhất định phải có cường đại tu vi trèo trống, mới có thể từng bước giải khai đằng sau phong ấn. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, Kỷ Vũ cùng Bạch Thu bọn người toàn bộ hiện lên tới. Phụ thân ngươi thật quá mạnh. Siêu lợi hại. Như tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, đầy mắt sùng bái. Lâm Thiên cười xoa xoa như tiên đầu, mà hậu chiêu hô không có quần áo đợi lát nữa, rất nhanh một lần nữa trở lại tiên đỉnh bên trong. Cái này về sau, lại 3 ngày quá khứ, Diệp Phụng Thiên trở lại tiên đỉnh, hòa Lâm Thiên đạo chút sự tình. Lâm Thiên trong mắt lúc này xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, cười đối Diệp Phụng Thiên, vất vả. Một ngày này, hắn chào hỏi không có quần áo cùng như tiên bọn họ rời đi nơi này tiên đỉnh chi nhánh, bước vào năm hạng thiên trung tâm thế giới, chưa từng quá khứ bao lâu, đi vào một mảnh quần quận hải vực, bước vào đến vùng biển này chính trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, hải vực cả tòa, một phương cự đại tiên đảo hành hiện lên, trên đó cổ mục tiên chu san sát, từng tòa thần điện bảo các tọa lạc ở tiên đảo bên trên, huy hoàng tới cực điểm, phảng phất là một phương cỡ nhỏ thành giới. Đây là Kỳ Vũ bọn người động dung. Lâm Thiên cười một tiếng, chúng ta tại năm hạng tiên đỉnh chủ tộc. Quá khứ thời gian một năm, hắn tại vì không có quần áo cùng Kỳ Vũ các nàng diễn luyện năm loại năm hạng pháp tắc trước, giao phó Diệp Phụng Thiên chỉ huy cái khác mấy ngàn tiên đỉnh tiên binh tiên tướng đi làm một kiện chuyện quan trọng, sự kiện kia chính là sáng lập năm hạng tiên đỉnh chủ tộc. Nơi này vì tổ quân hải vực, hải để sen lẫn có rất nhiều siêu cấp đại mạch, thánh linh khí không bình thường kinh người, có ở chỗ này mở truyền thừa lập đại giáo điều kiện. Lại, năm đó thất bảo tổ quân vì bảo hộ vạn linh mà phong ấn đại hung, ở chỗ này hy sinh, hắn cảm thấy, nơi này có rất bất phàm ý nghĩa, đem năm hạng thiên tiên đỉnh chủ tộc lập ở cái địa phương này, không bình thường phù hợp. Vùng biển này chính giữa, lúc trước ta bảo đảo, tại ngũ vi đại hùng khi xuất hiện trên đời đã bị hủy, trước mắt tòa này tiên đảo, là hắn nhượng Diệp Phụng Thiên bọn người thi pháp sáng tạo mà ra, chuyện như thế đối với Diệp Phụng Thiên cùng cái khác một đám tiên binh tiên tướng mà nói cũng không khó, rất đơn giản. Tại này về sau, hao phí trọn vẹn thời gian một năm, Diệp Phụng Thiên xuất lĩnh cái khác mấy ngàn tiên binh tiên tướng, nghiêm túc tại tòa này tiên đảo bố trí, rốt cục ở cái địa phương này, đem năm hạng tiên đỉnh tộc địa, triệt để xây xong. Chương 2394, Nam Duy Tiên Đỉnh. Diệp Phụng Thiên ở vào vạn tượng đỉnh phong, cái khác mấy ngàn tiên binh tiên tướng đều là ở vào đi vòng tầng thứ, như thế một đám cường giả, hao phí thời gian một năm tại tổ quân hải vực chỗ bố trí năm hạng tiên đỉnh chủ tộc, có thể nói là to lớn cùng cực, cực kỳ kinh người. Tại đảo bên ngoài nhìn xa xa ở trên đảo tiên đỉnh chư thần điện, Kỳ Vũ, Bạch Thu cùng đêm tuyết bọn người đều là vì cái này động dung. Quá phi phàm, quá hùng vĩ. Đi, đi lên. Lâm Thiên nói, hắn mang theo không có quần áo, Kỳ Vũ, Đêm Tuyết, Tô Thường, Bạch Thù, Tử Tinh Linh Hòa Lầm Tịch các nàng, rất nhanh đăng lâm ở trên đảo. Tiên đế đại nhân, không có quần áo đại nhân, Kỳ Vũ đại nhân. Ở trên đảo, mấy ngàn đi vòng cảnh tiên binh tiên tướng sau tại tiên đình bên ngoài, thấy Lâm Thiên bọn người xuất hiện, đồng thời hành lễ. Không cần đa lễ. Lâm Thiên nói, hắn xưa nay rất lợi hại hiền hòa, nhượng một đám tiên tướng không cần đa lễ. Sau đó mang theo không có quần áo cùng như tiên bọn người bước vào tiên đình bên trong. Chân chính bước vào nơi này tiên đình bên trong, trong đó thánh linh khí trong lúc nhất thời trở nên không bình thường nồng đậm, so bên ngoài cường thịnh rất nhiều, hiển nhiên Diệp Phụng Thiên xuất lĩnh một đám tiên binh tiên tướng, có đối với nơi này tiên đình căn cơ tiến hành đặc thù xử lý. Chậc chậc chậc, không tệ không tệ. Ngũ Hành ngạc nói, Diệp Phụng Thiên xuất lĩnh mấy ngàn cường giả tốn thời gian một năm xây xong năm hạng tiên đình chủ tộc, đúng là không bình thường bao la hùng vĩ to lớn. Hiện tại liền tuyên cáo năm hạng thiên, tuyển nhận mới tiên đỉnh thành viên. Bạch Hồ hỏi, Kỳ Vũ, Bạch Thu cùng Tử Tinh Linh bọn người, cũng đều nhìn về Lâm Thiên. Không đổi, vẫn phải làm một số việc. Lâm Thiên cười nói, một ngày này, tại nơi này tiên đỉnh bên trong, hắn lấy năm hạng cảnh tu vi, tại tiên đỉnh chu bờ rơi tòa tiếp theo lại một tòa mạnh đại sát trận, đem năm loại năm hạng pháp tắc toàn bộ xen lẫn vào trong đó, hậu thiên cảnh phía dưới không ai có thể ở chỗ này làm cản. Cùng lúc đó, hắn thi triển Táng Long Kinh, tại tiên đình nơi này hải vực dưới đáy xây dựng Táng Long đại trận, đem thập phương đại mạch toàn bộ giao hội đến tiên đình dưới, khiến cho nơi này tiên đình bên trong thánh linh khí nhất thời lấy bao nhiêu hình thức kéo lên tăng cường. Qua chỗ sâu, hắn chào hỏi không có quần áo cùng như tiên các nàng, hướng nơi này tiên đình chỗ sâu đi đến, Diệp Phụng Thiên mấy người cũng theo ở phía sau. Tiên đình chỗ sâu có một phương không bình thường chống trải chỗ, phương viên đại khái có thể có 10 vạn trượng khoảng chừng, hắn mang theo không có quần áo, Kỳ Vũ cùng Tô Thư đám người đi tới nơi này, luân hồi kiếm từ thể nội vạch ra, đem bên trong ngũ vĩ đại hung tử kiếm bên trong thả ra. Ngũ vĩ đại hung cao tới vạn trượng, vừa mới xuất hiện chính là đan dệt ra một cỗ kinh người cùng cực sát nghiệm, giống to một tiếng, chấn động cái này thập phương không gian run rẩy, thương khung đều vì vậy mà hung hăng rung động dưới, tựa hồ sau một khắc liền muốn than sụp đổ xuống. Tiểu tử, thật vất vả chấn áp xuống, ngươi cái này làm gì? Ngũ Hành ngạc trứng mắt, đầu này đại hung uy thế đúng là rất khủng bố. Giống. Ngũ vĩ đại hung giống rít gào, sát phạt hãi lãng chấn động trời cao, tại sao một khắc tiếp cận Lâm Thiên cùng không có quần áo Kỳ Vũ bọn người. Huyết sắc sát phạt hãi lãng, trước tiên hướng phía một đoàn người đè xuống. Ven đường chỗ qua, thành phiến không gian đổ sụp. Lâm Thiên cất bước, chôn vùi sở hữu sát phạt hãi lãng, đi vào đại hung trên đỉnh đầu, duỗi ra nhất chỉ đặt ở đại hung trên đầu. Hắn hình thể cùng ngũ vĩ đại hung so sánh, nhỏ bé tới cực điểm, nhưng là, theo hắn duỗi ra nhất chỉ đặt ở ngũ vĩ đại hung trên đầu. Ngũ vĩ đại hung lại là lúc này động đều khó mà động đậy, trực tiếp chính là bị áp chế. Hắn nhìn lấy đại hung, mắt phải trong, dày đặc luân hồi đạo văn trồi lên, luân hồi đạo văn khẽ nhúc nhích, xét qua từng vệt ánh sáng nhạt, trong khoảnh khắc khiến cho đại hung cự đồng tử hơi rung, này lộ ra đến vô cùng đỏ thâm đồng tử, dần dần sinh ra một tia sáng. Lâm Thiên đem đặt ở đại hung đỉnh đầu tay phải thu hồi, mắt phải trong vô tận luân hồi đạo văn, cũng theo tán đi. Ngũ vĩ đại hung cự đại đồng tử không hề đỏ thấm, nhìn lấy tướng so với chính mình như cắt bụi nhỏ bé Lâm Thiên, cự đầu to thăm dò qua, đón đến, cẩn thận từng ly từng tí cọ xuống Lâm Thiên. Một màn như thế, khiến cho ngũ hành ngạc cùng bạch hổ các loại mọi người động dung, liền liền không có quần áo cũng trồi lên chút dị sắc. Ngũ vĩ đại hung, rõ ràng lúc trước bạo lệ, nhưng hôm nay, lại tựa hồ như biến thành một đầu ôn hòa sủng vật. Lâm Thiên lập thân hư không bên trên, vô vô ngũ vĩ đại hung đầu, nói, thân thể co lại nhỏ một chút, ngày sau, không thể lại tùy ý công kích cái khác sinh linh, liền ở nơi này, thủ hộ nơi này, cũng là ngươi về sau nhà. Bây giờ, hắn luân hồi một đạo đã sớm xa hoàn toàn không phải vừa đăng lâm năm hạng thiên thời có thể so sánh, mạnh rất rất nhiều, vừa rồi, hắn lấy luân hồi nhãn vì ngũ vĩ đại hung khai linh trí, đồng thời đặt vào một sợi luân hồi ý niệm, về sau, đầu này vô hạn tới gần hậu thiên cảnh ngũ vĩ đại hung đem hoàn toàn phục tùng hắn ra lệnh, không có một tơ một hào bài xích. Ngũ vĩ đại hung hiển nhiên nghe hiểu được hắn lời nói, điểm điểm to lớn đầu to, yêu khu rất nhanh thu nhỏ đến khoảng 3 tấc. Ngay sau, nó chính là năm hạng tiên đình thủ hộ thần thú. Lâm Thiên đối một đoàn người nói, ngũ vĩ đại hung là do thiên địa ở giữa vô tận ô uế khí mà sinh, phi thường cường đại, bây giờ vô hạn tới gần ngày kia tầng thứ, trước mắt năm hạng tiên, không có gì ngoài hắn bên ngoài, không người nào có thể áp chế, trừ hắn bên ngoài, cái này ngũ vĩ đại hung tại bây giờ năm hạng thiên tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lại, cái này ngũ vĩ đại hung có thể hấp thu giữa thiên địa các loại phụ diện năng lượng trưởng thành, so rất nhiều thánh linh đều mạnh hơn, tư rất lợi hại kinh người, có nó chấn thủ năm hạng tiên đỉnh, tại năm hạng bên trong tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất. Cái này, như thế một đầu kinh khủng tồn tại, hiện tại, là chúng ta tiên đỉnh thủ hộ thần thú, đây thật là. Một ôn dương một đám tiên binh tiên tướng lại là tim đập nhanh lại là hưng phấn. Dạng này một đầu thủ hộ thần thú, năm hạng tiên nội, từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có bọn họ tiên đỉnh có a. Lâm Thiên đưa tay, nhất tông năm hạng đỉnh phong cấp bảo binh bay ra, chui vào nơi này tiên đỉnh bên trong, làm cho này bên trong tiên đỉnh nội tình thần binh. Đồng thời, thất bảo tổ quân thất tinh bảo điện, cùng trước từ hạng gia thu lại hạng gia truyền thừa cổ kinh, các loại tiên đan bảo dược cùng mạnh mẽ thần binh các loại, đều theo bay ra, chui vào nơi này tiên đỉnh các ta bảo điện bên trong. Những này, đem xem như năm hạng tiên đỉnh nội tình. Mà ban đầu, hắn là có 8 tông năm hạng bảo binh, trong đó thất tông thuộc về thất bảo tổ quân. Một cái khác tông thuộc về hạng gia, bất quá, hắn chỉ bố trí nhất tông năm hạng bảo binh ở chỗ này tiên đỉnh, cái khác đều giao cho không có quần áo cùng kỷ vũ các nàng. Đồng thời, thất tinh bảo điện cùng hạng gia truyền thừa cổ kinh, tại tới nơi này trước, cũng đều giao cho không có quần áo các nàng xem qua. Được. Làm xong đây hết thảy, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Đến tận đây, nơi này tiên đỉnh, tính toán là chân chính sáng tạo tốt. Phụ Thiên, tuyên cáo năm hạng, chúng ta tiên đỉnh chính thức đặt chân năm hạng. Quảng thu tiên binh tiên tướng. Hắn đối Diệp Phụng Thiên nói, không cần kinh diễm tư chất, không cần thực lực cường đại, chỉ cần thỏa mãn chính thiện nhân nghĩa, đều có thể nhập ta tiên đỉnh. Diệp Phụng Thiên gật đầu, gọi đi cái khác một bộ phận tiên binh tiên tướng, rời đi nơi này tiên đỉnh, lấy Lâm Thiên tên tuyên cáo năm hạng. Tiên đỉnh lập giáo tổ quân hải vực, lấy Lâm Thiên vì tiên đế, quảng thu tiên binh tiên tướng. Đảo mắt, bực này tuyên cáo rất nhanh truyền ra qua, khiến cho toàn bộ năm hạng vì sôi trào. Tiên đỉnh, cái kia Lâm Thiên sáng tạo, cũng là cái kia đồng thời trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc, có trưởng khống vận mệnh bực này tứ duy pháp tắc, có trưởng khống trong truyền thuyết luân hồi, một năm trước một thân một mình vì ta năm hạng lực chiến đại hung, sau đó chấn áp xuống đầu kia đại hung nam nhân. Năm hạng tu hành giới vì đại chấn, vô số tu sĩ đều là trong lòng đại động. Nếu thật là người kia, ta muốn gia nhập, ta cũng đi. Đồng thời trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc cùng vận mệnh, trưởng khống trong truyền thuyết luân hồi, một thân một mình chấn áp đại hung bảo hộ ta năm hạng vô tận sinh linh. Có thể gia nhập cái này nhóm cường giả lập nên truyền thừa, chính là tu sĩ chúng ta vô thượng vinh hạnh. Năm hạng thiên nội, các ngóc ngách, cái này đến cái khác tu sĩ đang nghe Diệp Phụng Thiên bọn người tuyên cáo về sau, đều là vì sôi trào nhảy cẫng, từng cái đều là lấy cực nhanh tốc độ phóng tới tổ quân hải vực. Quá khứ một trong thời gian 2 năm, Lâm Thiên tại năm hạng thiên uy tên thực sự quá thịnh, lấy đi vòng tu vi tùy tiện đánh giết vạn tượng cường giả, đồng thời trưởng khống năm loại năm hạng pháp tác, trưởng khống vận mệnh, thậm chí trưởng khống trong truyền thuyết luân hồi. Thuần dương cảnh liền có thể chém giết năm hạng tổ quân, dẫn tới toàn bộ năm hạng vì kính sợ. Mà những này, so sánh với một năm trước Lâm Thiên đứng ra, chiến ngũ vĩ đại hung bảo hộ năm hạng thiên vô tận sinh linh mà nói, đều không tính là gì, năm hạng thiên nhất chúng tu sĩ, bây giờ đối với Lâm Thiên không phải là bởi vì thực lực cường đại mà kiêng kỵ, càng nhiều, là bởi vì Lâm Thiên thủ hộ năm hạng thiên mà làm sùng kính. Mang theo bực này sùng kính, bây giờ, năm hạng thiên địa một chúng tu sĩ tại biết Lâm Thiên lập nên tiên đỉnh truyền thừa về sau, từng cái đều là vô hạn hướng tới, từng cái không có môn phái tán tu, đều vô hạn hy vọng có thể gia nhập vào tiên đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, năm hạng thiên nội, Vũ Gia, Vạn Sơ Thần Thông, Thiên Dẫn Thần Điện, Bách Thánh Cổ các cái này bốn cái đỉnh cấp đạo thống cùng cái khác chư đại giáo tử cũng là cũng biết chuyện như thế, sở hữu đạo thống đại giáo cao tầng, đều là mắt lộ tinh mang. Người tới, chuẩn bị hậu lễ, tiến về tiên đỉnh chúc mừng. Ta năm hạng ân nhân sáng tạo truyền thừa, sẽ làm vô cùng huy hoàng. Trong giáo trưởng lão trở lên người, đều là tiến về đường lễ. Qua tổ quân hải vực, năm hạng thiên, cái này đến cái khác đại giáo truyền thừa, trong giáo các cao tầng đồng thời động, tiến về tổ quân hải vực. Tổ quân hải vực. Siêu. Siêu. Siêu. Tiếng xe gió một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, lít nha lít nhít tu sĩ, từ năm hạng thiên địa các cái địa phương mà đến. Tổ quân hải vực chính giữa, Lâm Thiên cùng không có quần áo sóng vai đứng ở phía trước nhất, tại ở trên đảo tiên đỉnh bên ngoài nên đón sở hữu tu sĩ. Hoan nghênh chư vị. Hắn mở miệng nói. Một ngày này, năm hạng thiên nội, từng cái đại giáo truyền thừa đến đây chúc mừng, vô số tu sĩ mộ danh đến đây gia nhập. Gần như đem mảnh này to như vậy tổ quân hải vực hạng cái chật như nêm cối, có thể xưng năm hạng thiên xưa nay chưa từng có siêu cấp rầm rộ. Một ngày này, vô số mộ danh mà đến năm hạng tu sĩ gia nhập tiên đỉnh, vẹn vẹn là một ngày, nơi này năm hạng tiên đỉnh, mới tăng tiên đỉnh thành viên liền liền đạt tới chục tỷ nhiều, cùng nhau ở tiên đỉnh bên trong cự đại trên diễn võ trường. Tất cả mọi người ngẩng đầu đỡ ngực, chỉnh tề, đều là nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt đều là mang theo ước ao và kích động quang. Bây giờ bọn họ là tiên đình con cháu. Hoan nghênh các ngươi trở thành tiên đình một viên, bất luận cái gì truyền thừa đều có nhất định trật tự, ta tiên đình tử cũng không ngoại lệ, phàm ta tiên đình con cháu, tất nhớ phía dưới mấy điểm. Nhìn lấy cái này một đám mới gia nhập tiên binh tiên tướng, Lâm Thiên mở miệng, biểu lộ trịnh trọng nghiêm túc, thứ nhất, ta tiên đình đệ tử, cấm đoán đồng môn tương tàn, nếu không, trục xuất tiên đình, nghiêm trị không tha. Thứ hai, ta tiên đình đệ tử, cấm đoán đối người bình thường xuất thủ, nếu không, trục xuất tiên đình, nghiêm trị không tha. Thứ ba, không thể dựa vào bản thân cường đại ức hiếp đồng đạo tu sĩ, nếu không, trọng xử. Đương nhiên, nếu có người tự dưng khi nhục đến trên đầu chúng ta, không cần nhường nhịn, gấp trăm lần hoàn trả. Đây là hắn tại thập phương thiên vực lập nên tiên đỉnh lúc lập xuống tam điều hạch tâm trật tự, tiên đỉnh thành viên nhất định phải tuân thủ. Theo dứt lời, hắn hoàn toàn buông ra chính mình tu vi, năm hạng cảnh tu vi thi triển hết, đồng thời, luân hồi pháp tác, vận mệnh pháp tác, vạn sơ pháp tác, sáng tạo tinh pháp tác, nghịch đạo pháp tắc, ám quang pháp tắc cùng không diện pháp tắc cùng một chỗ hiện hiện ra. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh không có quần áo. Không có quần áo gật đầu, nhân quả pháp tắc hiển hóa, vạn sơ, sáng tạo tinh, nghịch đạo, ám quang cùng bất diệt, cùng một chỗ xen lẫn mà ra. Chương 2395, không gian đặc thủ. Cái này đây là tiên đình bên trong, thấy Lâm Thiên tản mát ra khí tức, thấy không có quần áo đan dệt ra pháp tắc, cho nên người đều là biến sắc. Dù cho là Vũ Gia, Vạn Sơ Thần Cung, Thiên Dẫn Thần Điện cùng Bách Thánh Cổ các cái này tứ đại đỉnh cấp đạo thống lao tổ cũng rung động. Hắn đã đạt tới năm hạng cảnh. Thiên Dẫn Thần Điện lao tổ nhìn lấy Lâm Thiên, đồng tử đều là không khỏi mạnh mẽ co lại. Một năm trước, Lâm Thiên vẫn chỉ là ở vào Thuần Dương Trung Kỳ mà nói, nhưng hôm nay, chỉ mới qua thời gian một năm, Lâm Thiên từ Thuần Dương Trung Kỳ đạt tới năm hạng cảnh tầng thứ, bực này tu luyện tốc độ, quả thực là quá mức đáng sợ, nghịch thiên tới cực điểm. Mà cùng lúc đó, cái này bốn cái đỉnh cấp đạo thống năm hạng cấp lão tổ, lúc này cũng vì không có quần áo mà kinh hãi. Nàng cũng đem năm loại năm hạng pháp tắc. Lâm Thiên trưởng không sở hữu năm hạng pháp tắc cùng luân hồi vận mệnh sự tình, toàn bộ năm hạng đều biết, cho nên đối với Lâm Thiên thể hiện ra năm loại năm hạng pháp tắc cùng luân hồi vận mệnh pháp tắc, bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng chưa từng nghĩ đến, không có gì ngoài Lâm Thiên cùng lúc trưởng không sở hữu năm hạng pháp tắc bên ngoài, không có quần áo lại cũng đem năm loại năm hạng pháp tắc cùng một chỗ trường khống. Lại một cái đồng thời trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc người xuất hiện, mà lại đều là từ tứ duy thiên địa mà đến. Cái này khiến mấy cái này năm hạng tổ quân rung động đồng thời, thậm chí có chút hoài nghi, tứ duy trời sinh linh, chẳng lẽ trên thực tế so năm hạng trời sinh linh mạnh lên rất nhiều. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên nhìn lấy không có quần áo, ánh mắt không khỏi kịch liệt ba động, lộ ra càng thêm ảm đạm thất lạc. Trước, các nàng cảm thấy không có quần áo mỹ lệ và khí chất đều là không phải là các nàng có thể so sánh, trên thực lực các nàng có lẽ có thể cùng không có quần áo so, nhưng bây giờ lại là phát hiện, trên thực lực, các nàng cũng vẫn như cũ kém xa tít táp, thiên địa khác biệt. Vì sao lại có nàng dạng này người? Liễu Ngạo Tiên nỉ non. Dung nhan, khí chất, thực lực, như luận từ phương diện nào đi nữa đều chọn không ra bất kỳ tì vết. Cái này khiến nàng vào lúc này sinh ra một loại càng sâu cảm giác bị thất bại. Trước kia, nàng cảm thấy mình đã đủ ưu tú, nhưng hôm nay, nhìn lấy không có quần áo, lại là phát hiện, chính mình thật cái gì cũng không tính được. Vũ Giao này không nói gì thêm, cuối cùng chỉ là âm thầm thở dài, người với người, có đôi khi thật là không thể so sánh nổi. Cùng một thời gian, tiên đình bên trong, cái khác đến hạ chư đại giáo cũng là rung động, bị Lâm Thiên bây giờ tu vi sở kinh, càng thêm không có quần áo cũng đồng thời trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc mà kinh hãi, một đám đại giáo chủ người, đều là không khỏi ánh mắt ngảy rộn. Tiên đình trên diễn võ trường, mới gia nhập chục tỷ tiên binh tiên tướng, tất nhiên là cũng đều rung động, từng cái đều đầy dây kích động. Bọn họ bây giờ gia nhập tiên đình, là tiên đình con cháu, bọn họ một mạch, có hai người đồng thời trưởng khống năm hạng thiên sở hữu năm hạng pháp tắc. Đây là cái gì khái niệm từ xưa đến nay, năm hạng thiên có thế lực nào có thể cùng bọn hắn tiên đình so? Tiên đế đại nhân không có quần áo đại nhân. Tiên đế đại nhân không có quần áo đại nhân. Tiên đế đại nhân không có quần áo đại nhân. Tiên đình tại năm hạng thiên khai sáng tạo, Lâm Thiên tự nhiên phía trước đã là giới thiệu qua không có quần áo. Giờ khắc này, trục tỷ tiên binh tiên tướng, mọi người cùng âm thanh giống to, từng cái trong mắt cùng trên mặt đều là mang theo khó mà che lấp kích động cùng hưng phấn. Một ngày này, nơi này rầm rộ siêu phàm. Trừ đến hạ chư đại giáo thành viên ngoại, cái khác tán tu, phàm là lại tới đây, toàn bộ đều gia nhập tiên đình. Chỉ một ngày ở giữa, tiên đình trở thành công nhận năm hạng thiên từ xưa đến nay thứ nhất truyền thừa. Lâm Thiên nhượng Diệp Phụng Thiên cùng ngay từ đầu gia nhập tiên đình mấy ngàn tiên binh tiên tướng chỉ huy mới gia nhập một đám thành viên tiến vào tiên đình các cái khu vực, đem những này thành viên mới thích đáng dàn xếp, sau đó cùng không có quần áo bọn người cảm tạ đến hạ chư đại giáo. Một đêm này, tiên đình bên trong xếp đặt tiệc rượu, đã là vì năm hạng tiên đình chính thức thành lập mà chúc mừng, cũng là vì cảm tạ đến đây chúc mừng năm hạng thiên chư đại giáo truyền thừa. Thẳng đến ngày kế tiếp buổi trưa, từng cái đại giáo truyền thừa mới là tuần tự đường đường rời bỏ. Phụng Thiên, ngươi mang cái khác một số tiên tướng, tại năm hạng thiên thành lập một số tiên đình chi nhánh, phân công một ít nhân viên quản lý, thu nạp các loại tình báo cùng tu hành tư nguyên. Một ngày này, hắn gọi Diệp Phụng Thiên nói, bất kỳ một cái nào đại giáo, đều có như là bảo đàn tiên dược ít hôm nữa thường tiêu hao. Những này tiêu hao tự nhiên cần kiếm lấy, cho nên, trừ chủ tộc bên ngoài, cần thiết lập cái khác mỗi cái chi nhánh, những này chi nhánh đem các ti kỳ trước, thu nạp khắp nơi tình báo cùng kiếm lấy cái khác các loại tu hành tư nguyên các loại. Diệp Phụng Thiên gật đầu, trước tiên chính là động, từ nơi này tiên đỉnh chủ tộc điều đi ngàn vạn tiên đỉnh thành viên, tại một tháng thời gian bên trong, tại cái này năm hạng thiên trung tâm đại thế giới các ngõ ngách tổng cộng thiết hạ mấy trăm chỗ tiên đỉnh chi nhánh. Mà, cũng tại trung tâm đại thế giới bên ngoài vô tận tinh thần bên trong, cũng thiết lập xuống cái này đến cái khác tiên đỉnh chi nhánh. Sau đó, số lớn tiên đỉnh thành viên bị phân phối đến những này tiên đỉnh chi nhánh, ở tại an bài xuống, các ti các chức vị quan trọng. Sau đó, năm hạng tiên đỉnh càng thêm phi tốc phát triển, ngắn ngủi trong 2 tháng, các phương diện liền triệt để đi đến quỹ đạo. Đối với cái này, Lâm Thiên âm thầm gật đầu, tự nhiên là phi thường hài lòng. Sau đó thời gian, hắn chưa từng tu luyện, cùng không có quần áo cùng như tiên các nàng cùng một chỗ, tại năm hạng thiên lại chuyển mấy tháng. Mấy tháng sau, một ngày này, hắn chuẩn bị tiến về Lục Duy Thiên Địa. Lấy hắn bây giờ năm hạng cảnh tu vi, đủ để sẽ rách thông hướng Lục Duy Thiên Địa môn. Lục Duy bên trên, tất nhiên sẽ so năm hạng thiên thánh linh khí càng đậm, thích hợp tu luyện hơn, qua Lục Duy Thiên bên trong tu luyện, hắn tu vi hội xa so với tiếp tục lưu lại năm hạng thiên phải vào bước càng nhanh. Hắn phải cố gắng tăng thực lực lên, từng bước một đánh tới 9 Duy Thiên qua. Hắn ân sư sư nương, phụ thân mẫu thân đều tại 9 Duy chờ hắn. Hắn có thể khẳng định Chín Duy mắc lửa là phát sinh cái đại sự gì, có lẽ, sư phụ hắn sư nương cùng phụ thân mẫu thân, đều tại Chín Duy bên trên tiến hành dài dằng dặc chiến đấu, hắn phải nhanh một chút mạnh lên, nộ ra luân hồi, qua Chín Duy tham chiến. Ừm, chú ý an toàn. Không có quần áo nói. Nàng một đã sớm biết tại sáng lập tốt năm hạng tiên đình về sau, Lâm Thiên liền sẽ tiến về Lục Duy tu luyện. Bởi vì nàng cũng rõ ràng, Lâm Thiên cấp thiết muốn đi Chín Duy Thiên gặp phụ thân mẫu thân cùng sư phụ sư nương. Qua Lục Duy Thiên, có thể nhượng Lâm Thiên càng nhanh mạnh lên, từ đó càng nhanh đăng Lâm Thượng Cửu Duy Thiên. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu bọn người tự nhiên cũng đều hiểu biết, đều lần lượt mở miệng, mà lời nói, tự nhiên mà vậy vô cùng đơn giản, đều là nhượng Lâm Thiên chủ ý an toàn. Tuy nhiên đơn giản, nhưng chỗ bao hàm quan tâm lại là phi thường nồng. Chúc ngươi trong thời gian ngắn xưng bá Lục Duy, 5 năm có thể đầy đủ. Ngũ Hành ngạc lặng lẽ cười. Đổi lại là người bình thường, lấy năm hạng cảnh tu vi đăng Lâm Lục Duy Thiên, không nói xưng bá Lục Duy, vẹn vẹn là tu vi muốn từ năm hạng cảnh đạt tới lục duy thiên đã biết trong đỉnh điểm nhất lục duy cảnh, vậy thì phải hao phí vô tận tuế nguyệt, thậm chí khả năng căn liền không đạt được, liền chứ đừng nói là xưng bá lục duy thiên, này hoàn toàn nói đúng là chuyện hoang đường. Nhưng mà, Lâm Thiên lại nghiêm chỉnh không phải người bình thường, lấy Lâm Thiên bây giờ giải phong ngũ trọng hồn căn trỗi triển lộ ra tiềm năng, nó cảm thấy, nếu là Lâm Thiên tại đạt tới lục duy thiên địa về sau, nghiêm túc đi tu luyện, thời gian 5 năm bên trong xưng bá lục duy thiên địa, vậy thật là không phải là mộng lời nói, thực hiện khả năng, có thể nói hướng tới vô cùng lớn. Hết sức. Lâm Thiên cười nói, chưa hề nói quá tuyệt đối. Dù sao, hắn chưa từng chính thức đăng lâm lục duy, đối với rất nhiều chuyện, rất khó nói đến thanh. Ngạc đại gia tin tưởng ngươi. Ngũ hành ngạc nói. Hổ gia cũng tin tưởng ngươi. Bạch hổ mở miệng. Ê a. Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí mở miệng, nghiêm chỉnh là biểu đạt cùng ngũ hành ngạc cùng bạch hổ một dạng ý tứ. Chúng nó đã sớm có thể huyễn hóa hình người, bất quá cũng không có biến ảo, một mực duy trì lấy thú khu tư thái tu luyện. Lấy bực này tư thái tiếp tục tu luyện, so với biến ảo hình người tu luyện, có thể để chúng nó tốt hơn ngưng tụ lực lượng. Lâm Thiên gật đầu, một ngày này, lại cùng Diệp Phụng Thiên bàn giao rất nhiều chuyện, đem năm hạng tiên đỉnh giao cho Diệp Phụng Thiên trưởng quản, sau đó lần nữa cùng không có quần áo các nàng trò chuyện rất nhiều, lập tức mới là rời đi, tại tổ quân trong hải vực, sẽ khai thiên địa môn. Chú ý an toàn, bất cứ lúc nào, an toàn đặt ở vị thứ nhất. Không có quần áo một đoàn người đưa tiễn, lời nói, vẫn như cũng là đơn giản như vậy. Như là Lâm Thiên từ tứ duy thiên địa tiến về mảnh này năm hạng thiên địa lúc như vậy, các nàng vẫn không có người muốn cùng Lâm Thiên đồng hành qua lục duy, bởi vì, bây giờ các nàng đều kém Lâm Thiên rất rất nhiều, thật như là theo chân Lâm Thiên qua lịch luyện, đối với Lâm Thiên mà nói, cực lớn có thể sẽ là âm trở thành cùng liên lụy. Như thế, các nàng liền lưu tại lục duy thiên hạ an tâm tu luyện liền có thể, cái này có thể cho Lâm Thiên càng yên tâm hơn qua lịch luyện tu hành. Ngao! Tiên đỉnh chỗ sâu, ngũ vĩ đại hung sông tới bầu trời. Chưa từng xông ra tiên đỉnh, hướng phía Lâm Thiên nơi này phát ra thét dài, nghiêm chỉnh cũng biết Lâm Thiên một ngày này đem muốn rời khỏi, lấy bực này thành âm đưa tiễn. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo bọn người, nghiêm túc gật đầu, lại hướng phía tiên đỉnh sinh ra ngũ vĩ đại hung cách không phát tay, sau đó, sau cùng nghiêm túc mắt nhìn không có quần áo cùng kỷ vũ các nàng, một bước bước vào thiên địa môn bên trong, biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Thiên địa môn theo hắn biến mất mà biến mất. Không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người lặng lặng nhìn lấy hắn rời đi phương hướng. Số cái hô hấp về sau, một đoàn người mới là một lần nữa trở lại tiên đỉnh chủ tộc. Thiên địa bên trong đường hầm, tối tăm bao phủ sở hữu. Lâm Thiên ở vào cái này từ năm hạng thiên thông hướng lục duy thiên thiên địa bên trong đường hầm, cái gì cũng không cảm ứng được, thập phương yên tĩnh. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, an tâm chờ đợi bước vào lục duy thiên. Thời gian từng tia từng sợi trôi qua, cụ thể quá khứ bao lâu căn cảm giác không thấy. Chỉ có tối tăm một mực đang tiếp tục. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa thông đạo kịch chấn, như là sinh ra thiên địa động đất, khiến cho Lâm Thiên bị chấn động lắc lư. Lại, bực này kịch chấn đang kéo dài, cũng không có dừng lại, phảng phất đầu này thiên địa thông đạo sau một khắc liền muốn vỡ nát. Cái này khiến Lâm Thiên lúc này biến sắc, hắn hiện tại thế nhưng là chỗ tại thiên địa bên trong đường hầm, thiên địa này thông đạo một khi vỡ nát, hậu quả kia không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ, coi như hắn không chết cũng phải gặp cực lớn bị thương. Ầm ầm. Thiên địa thông đạo tiếp tục tính kịch chấn, tối tăm bao phủ sở hữu, có các loại hỗn loạn đáng sợ khí lưu tràn vào tiến đến. Lâm Thiên lưng phát lạnh, da đầu đều run lên, lúc này lấy toàn lực chống lên vòng về thần vực, luân hồi đồ cùng không diệt pháp tắc các loại hộ thể, toàn lực tới bực này tràn vào khí lưu, thẳng đến quá khứ trên trăm cái hô hấp, đầu này thiên địa thông đạo mới là chậm rãi dừng lại chấn động, phía trước đột nhiên có ánh sáng sáng hiện hiện, một cỗ đại lực xen lẫn, đem hắn từ thiên địa trong đường hầm dung ra qua. Nơi này hắn nhíu mày, phóng tầm mắt nhìn tới, yên lặng đại tinh, tàn phá lục địa, tối tăm không gian, cái này rõ ràng không thể nào là lục duy thiên. Chương 2396, ba duy tâm. Bốn phía, không gian một mảnh tối tăm, có thể nhìn thấy lời đại tinh, lộ ra không bình thường ngột ngạt, có rất nhiều tàn phá lục địa nổi lơ lửng, trong không khí chỗ xen lẫn sóng linh khí rất lợi hại mỏng manh, bất luận nhìn thế nào đều khó có khả năng là lục duy thiên địa. Thậm chí, Lâm Thiên hiện càng kinh người một điểm. Hắn ở chỗ này lại hoàn toàn không có cảm giác được thời gian lưu động. Vâng! Đột nhiên, cường thịnh thánh lực ba động từ nơi xa truyền đến, trọn vẹn có vài chục cỗ. Lâm Thiên nhìn về phía nơi đó, biểu lộ khẽ nhúc nhích, hướng thẳng đến nơi đó tránh vút đi. Hắn bây giờ ở vào năm hạng cảnh tầng thứ, độ tự nhiên không bình thường rất nhanh, trong nháy mắt chính là bước ra mấy trăm vạn dặm. Phía trước là một mảnh cự đại lục, có vẻ hơi tàn phá, có vài chục người ở tại tranh đấu, tràn ra tinh khí thần đều là không bình thường kinh người. Yếu nhất người cũng cụ bị năm hạng đỉnh phong cấp tu vi, mạnh nhất làm theo chỗ tại hậu thiên cảnh sơ kỳ. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy vi kinh, nơi này đến cùng là địa phương nào. Trong không khí linh khí rõ ràng không bình thường mỏng manh, nhưng lại vậy mà có nhiều như vậy năm hạng cấp cường giả, lại, thậm chí có năm hạng cảnh hậu thiên cảnh cường giả. Vâng, vâng, vâng. Hơn 10 người nghiêm chỉnh là thuộc về hai cái khác biệt trận doanh, giữa lẫn nhau chém giết, dòng máu vẩy ra, tiêu thảm thỉnh thoảng truyền ra. Rất nhanh, ước chừng nửa khắc đồng hồ quá khứ, phía trước tranh đấu dừng lại, trong chàng còn thừa lại 7 người, trong đó 5 người ở hậu thiên sơ kỳ, 2 người khác ở năm hạng đỉnh phong, trên thân đều nhuộm không ít máu, thương tổn cũng không tính là nhẹ. Muốn từ tộc ta trong tay cướp đoạt này tông thánh vật manh mối, muốn chết. Đáng tiếc, vẫn là chết đi mười mấy tộc nhân. Như thế chinh chiến, thương vong là khó tránh khỏi sự tình. Mấy người nói, đơn giản đàm một ít lời, hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Thiên ẩn tại một tảng đá lớn về sau, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Này tông thánh vật, đó là cái gì? Cảm giác đi lên, trong miệng vài người cái gọi là thánh vật liền ở vào mảnh không gian này, những người kia đều là vì này thánh vật mà đến. Ẩm. Đột nhiên, mảnh không gian này kịch chấn, sinh ra một đạo ẩm vang trầm đủ. Bực này trầm đủ, phảng phất là tim đập âm thanh bị phóng đại vô số lần, khiến cho mảnh không gian này vô số đại tinh cùng tàn phá lục địa đều theo kịch liệt run rẩy, ngăn trở Lâm Thiên thân hình khối kia đại thạch, càng là tại bực này chấn động ra đời sinh nước toát ra, khiến cho Lâm Thiên thân hình trong nháy mắt bạo lộ ra. Người nào? Trước 7 người kia cũng không đi ra rất xa, trước là bởi vì bên trong vùng không gian này loại kia trầm đục mà biểu lộ khẽ nhúc nhích. Sau đó sau một khắc chính là hiện Lâm Thiên, sắc mặt lại là động dung, từng cái ánh mắt đều là trong nháy mắt quét tới. Một người trong đó con ngươi ngưng lại, nói, nhìn qua, giống như không thuộc về mấy cái kia đạo thống trong bất kỳ một cái nào. Tán tu. Năm hạng cấp tán tu cũng dám tới nơi này tranh vật kia. Chém. 7 người con ngươi đều là rất lạnh, một người trong đó trực tiếp động thủ, ở vào năm hạng đỉnh phong, tiện tay chính là một kiếm chém ra. Khanh một tiếng. Một đạo hừng hực sát kiếm trong nháy mắt bổ đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đem đạo này sát kiếm đập nát. Không hỏi phải trái đúng sai, tùy ý liền hạ sát thủ. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Tu hành giới không bình thường tàn khốc, nhiều khi, giết người căn không cần lý do. Hắn đối điểm này kỳ thực rất rõ ràng, bất quá, lại vẫn là không nhịn được như vậy hỏi. Nói cho cùng, hắn khi còn bé, là tại phàm nhân thôn xóm trưởng thành. Động thủ người con ngươi lạnh lùng. Đối với mình chưa từng nhất kích đánh chết năm hạng sơ kỳ Lâm Thiên, hiển nhiên rất không hài lòng, lập tức cất bước, thoáng chớp mắt chính là đi vào Lâm Thiên phụ cận, lần này trực tiếp đưa tay, một chưởng vô hướng Lâm Thiên đầu lâu. Trong lúc nhất thời, chu bờ không gian trực tiếp bị chôn vùi. Đón đối phương lại hạ sát thủ, Lâm Thiên thế là không lại nói cái gì, tùy ý đưa tay, một thanh bóp lấy đối phương cổ tay. Lập tức, hắn không có lưu tình, tay phải mạnh mẽ chấn động, bàng bạc đại lực xen lẫn, trực tiếp đem người này chấn động vỡ nát. Thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Lấy hắn bây giờ năm hạng cấp tu vi, giải phong ngũ trọng hồn căn, muốn giết hậu thiên sơ kỳ cường giả cũng có thể làm đến, huống chi là một cái chỉ là thụ thương không tại điên phong trạng thái năm hạng đỉnh phong tu sĩ. Giết người này so cắt cỏ còn đơn giản. Hắn đối diện, cái khác 6 cái trung niên con ngươi đều là ngưng tụ, bọn họ một mạch một cái năm hạng cảnh đỉnh phong tộc nhân, bây giờ thế mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị năm hạng sơ kỳ Lâm Thiên cho đánh giết. Cứ việc người kia thụ không nhẹ thương tổn, về mặt chiến lực không tại điên phong trạng thái, thế nhưng là, vậy cũng tuyệt đối đủ để có thể so với năm hạng trung kỳ cường giả, đối mặt một cái năm hạng sơ kỳ tu sĩ, nghiền ép nghiền sát hẳn là có thể tùy tiện làm đến, nhưng bây giờ, kết cục lại là hoàn toàn tương phản. Lập tức, sau một khắc, 6 người ánh mắt trở nên càng băng hàn, Lâm Thiên, lại như vậy giết bọn hắn một cái tộc nhân. 6 người, từng cái lộ ra vô tình sát ý, bên trong một cái hậu thiên sơ kỳ cường giả động thủ. Tự mình chấn hướng Lâm Thiên. Hậu thiên cảnh uy áp cuồn cuộn, trong nháy mắt chính là ép xuống đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp một bàn tay nên đón. Lấy hắn bây giờ thực lực, tuy là một cái ở vào hoàn hảo trạng thái hậu thiên sơ kỳ cường giả, hắn cũng không sợ, huống chi là cái này bởi vì trước chiến đấu mà bị thương nặng hậu thiên sơ kỳ cường giả. Ông, theo hắn đại thủ ép xuống, có sáng tạo tinh pháp tắc, vạn sơ pháp tắc cùng ám quang pháp tắc xen lẫn mà ra, sụp đổ hết thảy. Suy một tiếng, động thủ người tế ra thế công sinh sinh bị đánh phá, lập tức, được vững vàng một bàn tay rút chúng. Trong lúc nhất thời, dòng máu bắn tung tóe, như là lúc trước người, thịt người này thân thể vỡ nát, thần hồn cũng cùng một chỗ bị chôn vùi. Ngươi, làm sao có thể? Lần này, cái khác 5 cái cường giả toàn bộ đều biến sắc. Ngay từ đầu, cái kia 5 hạng đỉnh phong cấp tộc nhân động thủ, bị Lâm Thiên nhất kích mặt sát, bọn họ cũng đã là vì động dung, có thể lúc này, lại là không nghĩ tới, trong bọn họ một cái hậu thiên sơ kỳ cường giả, lại cũng là như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên đánh giết. Đi. Một người trong đó nói, chào hỏi bốn người khác lui lại, sau đó hóa thành năm đạo hừng hực quang mang, hướng phía nơi xa vọt tới. Lúc này, Lâm Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực nhượng năm người này hoàn toàn tim đập nhanh, trong bọn họ một cái hậu thiên sơ kỳ cường giả, thế mà như vậy tùy tiện liền bị đánh giết, như thế, đủ đó có thể thấy được bọn họ hiện tại cùng Lâm Thiên ở giữa chiến lực có bao nhiêu chênh lệch, liền xem như hợp lực cũng không thể có thể đỡ nổi Lâm Thiên, tại bực này trạng thái dưới, bọn họ chỉ có bỏ chạy. Lâm Thiên con ngươi biểu tình gì biến hóa, trong tay ngưng tụ nghịch đạo thần kiếm, đưa tay chính là một kiếm. Khen. Nương theo lấy chói hai ở giữa mình, bốn ánh kiếm thẳng tắp bay ra, đem bên trong bốn người xuyên qua, toàn bộ hình thần đều diện. Lập tức, hắn dâm lên luân hồi bước mà động, độ cực nhanh, nhoáng một cái xuất hiện tại người cuối cùng phụ cận, trực tiếp đem đối phương chấn áp xuống. Ở. Dừng tay. Đừng có giết ta. Ta là người nhà họ Bùi. Người này chỗ tại hậu thiên sơ kỳ. Phía trước trong chiến đấu bị thương nặng, lúc này bị Lâm Thiên trấn áp, mấy cái khác tộc nhân toàn bộ bị Lâm Thiên đánh giết, trong lúc nhất thời biến đến vô cùng kinh dị. Lâm Thiên căn không nói với đối phương cái gì, trực tiếp lấy cường đại thần niệm chui vào đối phương thức hải, tìm tòi đối phương thần thức hải dương. Rất nhanh, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn biết được rất nhiều, đem nguyên thần niệm rút về, nhất kích đem người này mà sát. Những người này muốn giết hắn, vậy hắn liền tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Ba dê thiên địa, ba dê tâm. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từ nơi này người thức hải bên trong, hắn biết được mảnh không gian này là địa phương nào, đúng là ba dê thiên địa. Mảnh này ba dê trong trời đất thân thể không có co sinh linh, không có thời gian lưu động, vạn vật vĩnh hằng, không bình thường hoang vắng. Đồng thời, phiến thiên địa này cũng không có như tứ duy thiên địa, năm hạng thiên địa, lục duy thiên địa, thất duy thiên địa, tám vị thiên địa cùng chín duy thiên địa như vậy có đáng sợ căn cơ phát tác, nó hoạch tâm căn cơ chỉ có một dạng, được xưng ba dê tâm. Mà cái này ba dê tâm, đối với mảnh này ba dê thiên địa mà nói ý nghĩa, muốn so tứ duy pháp tắc đối tứ duy thiên địa cùng năm hạng pháp tắc đối năm hạng thiên địa ý nghĩa trọng yếu vô số lần. Tại tứ duy thiên địa cùng năm hạng trong trời đất, trưởng không xuống tứ duy pháp tắc cùng năm hạng pháp tắc, chỉ có thể nói là trên lực lượng hội mạnh lên rất nhiều lần, nhưng là, ba dê tâm lại là không phải vậy, chỉ cần có thể đạt được ba dê tâm, liền liền có thể khống chế cái này quần quận ba dê thiên địa, có thể lấy đi mảnh này ba dê thiên địa. Hắn vừa rồi giết chết những người kia, đến từ lục duy thiên địa một cái Bùi họ gia tộc, là lục duy thiên địa một cái đỉnh cấp đạo thống, trong tộc có lục duy cảnh cường giả tòa chấn. Bọn họ tới này phiến ba dê thiên địa, chính là vì ba dê tâm mà đến. Cùng lúc đó, trừ Bùi ra bên ngoài, lục duy thiên địa mấy cái khác đỉnh cấp đạo thống, cũng tới phiến thiên địa này. Mà ban đầu, đạt được ba dê tâm chuyện như thế, liền độ khó khăn mà nói, kỳ thực cùng trưởng khống vòng sau về không sai biệt lắm, cũng không phải bởi vì lấy ba dê tâm quá trình rất nguy hiểm. Mà là bởi vì ba dê trong lòng còn có tại quá mức vô tung có thể tìm ra, tuy là trong truyền thuyết thiên địa chí tôn cũng rất khó tại ba dê thiên nội đem ba dê tâm tìm ra. Nhưng là, một đoạn thời gian trước, lục duy thiên nội lại là có cấp cường giả ngẫu nhiên hiện ba dê thiên có kinh người chấn động âm truyền ra, này cùng loại với là nhân loại tim đập, loại kia chấn động, tựa hồ cũng là ba dê trong trời đất ba dê tâm truyền ra, giống như có thể mượn máy bay tìm được ba dê tâm, thế là vô số cường giả chạy tới nơi này. Dù sao, đạt được ba dê tâm, liền có toàn bộ ba dê thiên địa. Trường không tiếp theo phiến chân thực thiên địa, bực này ý nghĩa có thể là phi thường doan người, có thể được đến chỗ tốt tuyệt đối vô tận đại. Ba dê tâm, đến trường không ba dê thiên địa. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn qua một vòng trong vắt tinh mang. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn trước tại qua hướng lục duy thiên địa lúc, thiên địa thông đạo đột nhiên sinh biến, này có lẽ cũng là cùng ba dê thiên địa ba dê tâm chấn động có quan hệ. Đây có lẽ là thiên ý. Bây giờ, ngoài ý muốn lại tới đây, biết được chuyện như thế, hắn trực tiếp liền quyết định, tất muốn lấy được ba dê tâm. Vào tay ba dê tâm, đạt được phiến thiên địa này trưởng khống quyền chúa tể quyền. Về sau, hắn có thể về tứ duy thiên địa trưởng khống xuống thời gian pháp tắc, mượn thời gian pháp tắc đối phiến thiên địa này tiến hành thôi diễn. Đến lúc đó, nhưng để phiến thiên địa này sinh ra thời gian lưu động, làm phiến thiên địa này cấp bậc để bạt một cái đại tầng thứ, làm phiến thiên địa này lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Khi đó, hắn sẽ có được một mảnh chính thức chân thực, có thời gian lưu động thiên địa. Vậy đối với hắn mà nói, chỗ tốt không cần nhiều lời, tuyệt đối sẽ khiến cho hắn các phương diện thực lực đều sinh ra một cái cự đại đề bạt. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2397, Thiên địa ý chí. Lúc trước cái kia Bùi gia cường giả thức hải bên trong, Lâm Thiên đại khái đạt được một số ba dê tâm manh mối, cho là ở bên trong vùng thế giới này ra chấn động oanh minh trung tâm vị trí, đón đến về sau, hướng thẳng đến cái chỗ kia mà đi. Vị trí kia cách hắn bây giờ chỗ ngồi không bình thường xa xôi, thế là, hắn đem độ thả thật nhanh. Ẩm. Hắn vừa mới bước ra qua không xa, lúc trước các loại chấn động âm chính là lại một lần vạch ra, dẫn tới toàn bộ thiên địa oanh minh. Chính đông khu vực. Hắn tự nói, đem độ thả càng mau một chút. Cái này về sau, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, bên trong vùng thế giới này chính là lại có oanh minh truyền ra, dẫn tới vạn tinh run rẩy. Lập tức, cũng không biết cụ thể quá khứ bao lâu, phía trước có một phương cự đại hắc động hiện hiện, thôn nạp chu bờ sở hữu. Bên trong vùng thế giới này loại kia oanh minh chấn động, tựa hồ cũng là từ nơi này trong hắc động truyền ra. Hắn lại tới đây, lúc này, hắc động ngoài có lấy không ít tu sĩ, từng cái tinh khí thần phi phạm, lẫn nhau đang chém giết lẫn nhau. Vâng! Vâng! Vâng! Giao phong kịch liệt, dòng máu vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra. Ở trong đó, tu vi kém cỏi nhất ở năm hạng đỉnh phong cấp bậc, mạnh nhất thì là ở vào chính giữa cảnh đỉnh phong cấp độ. Bùi gia, Cực Nhạc Đảo, Loạn Thiên Kiếm Các, Tam Tiên Môn, Hạ Nguyệt Thần Tông, Tuyệt Tình Điện. Lâm Thiên không có tới gần, nhìn xa xa phía trước, nhận ra tranh đấu bọn này tu sĩ thuộc về 6 cái không đồng đạo thống. Cái này 6 cái đạo thống, là lục duy thiên địa 6 cái đỉnh cấp đại thế lực. Hắn trước từ bùi gia tu sĩ kia thức hải bên trong tìm kiếm ra rất nhiều thứ, lúc này, tự nhiên là riêng phần mình nhận ra những người này phân thuộc tại truyền thừa nào. Ẩm. Đúng lúc này, oanh minh lại vang lên, từ nơi không xa trước kia trong lô đen truyền ra, dẫn tới toàn bộ 3G vì chấn động. Mà tại cái này cùng một thời gian, trong hắc động có cái khác cường thịnh thánh có thể truyền ra, có tiên thiên cấp bậc ba động. Càng là có lục duy cấp khí tức. Không hề nghi ngờ, 3G tâm hẳn là ngay tại trong hắc động, lại, trong đó có tiên thiên cấp cường giả cùng lục duy cảnh cường giả. Lâm Thiên trong mắt lúc này hiện lên một sợi tinh mang, không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp hướng phía trước kia hắc động tránh vút đi. 3G tâm khả năng ngay tại trong lỗ đen, đã có cường giả ở trong đó tranh đoạt, nếu là rơi vào trong tay người khác, vậy liền không tốt, hắn nhưng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem nơi này 3G tâm vào tay, này ý nghĩa rất trọng đại. Người nào? Hắc động bên ngoài, 6 cái đạo thống tại tranh phong, đều là đang ngăn trở chính mình bên ngoài đạo thống tiến vào hắc động, đồng thời cũng muốn mau chóng mạt sát cái khác đạo thống người, sau đó tiến vào hắc động tương trợ chính mình một mạch cái khác cường giả. Giữa lẫn nhau tinh lực đều đặt ở công sát cái khác đạo thống trên thân người. Ở thời điểm này, Lâm Thiên như vậy trực tiếp hướng trong hắc động sông, bị nơi này những tu sĩ này nhìn thấy, lúc này liền là dẫn tới liên miên sát mang, mỗi một đạo sát mang đều là cực kỳ sắc bén. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bước mà động, thác thân né tránh, tránh đi sở hữu sát mang. Những tu sĩ này trong có thể là có chính giữa cảnh cường giả, lấy hắn bây giờ năm hạng cảnh tu vi, dù là giải phong ngũ trọng hồn căn, cũng không thể nào là chính giữa cảnh cường giả đối thủ, cho nên, hắn cũng không có nghĩ qua muốn ở chỗ này chính diện động thủ, mà là thuần túy lấy xảo diệu thân pháp cùng cực nhanh độ né tránh công kích, mà phía sau lưng đối cả đám mở ra vận mệnh mắt, thi triển vận mệnh mắt thuấn di năng lực, trong chớp mắt chính là di động đến hắc động chỗ lối vào, trực tiếp bước vào đến trong đó. Đáng chết! Hắc động bên ngoài, một chúng tu sĩ đều là giận. Chỉ là một cái năm hạng sơ kỳ tu sĩ, lại như vậy tại bọn họ một đám cường giả dưới mí mắt xông vào trong hắc động. Nơi này, 6 cái đỉnh cấp đạo thống tu sĩ lẫn nhau đối mặt, trong lúc nhất thời tạm thời dừng lại tranh đấu, giữa lẫn nhau mang theo cảnh giác, tuần tự hướng phía trong hắc động mà đi. Nơi này 6 cái đỉnh cấp đạo thống tu sĩ, đều nhìn ra, Lâm Thiên cũng không thuộc về bọn họ 6 cái đạo thống trong bất kỳ một cái nào, mặc dù chỉ là năm hạng cấp bậc tu vi, tướng so mỗi người bọn họ một mạch tiến vào trong lỗ đen thượng tầng các đại nhân vật mà nói không tính là cái gì. Nhưng lại có thể trở thành một cái biến số, bọn họ cũng không thể liền như vậy bỏ mặc không quan tâm. Chí ít, bọn họ đến tiến vào trong hắc động, đem chuyện như thế cáo chi cho bọn hắn một mạch tiến vào bên trong những người khác. Lâm Thiên lúc này đã tiến vào trong lỗ đen, trong hắc động, không gian vô cùng tối tăm, ngẫu nhiên có thiểm điện xen lẫn. Ầm. Châm đục từ hắc động chính giữa truyền ra, cách hắn trước mắt chỗ châu ngồi cũng không biết có bao xa, vạn vật theo anh minh. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, lúc này cất bước hướng trong hắc động mà đi. Cùng lúc đó, hắn kiệt lực che lấp bản thân khí tức, lại tại cái này trong hắc động chạm trổ đủ loại trận văn, có sát trận, huyễn trận lấy cùng cái khác các loại đại trận, dùng để trở ngại đuổi theo phía sau lục duy thiên 6 cái đỉnh cấp đạo thống người. Hắn tin tưởng, tại hắn tiến vào cái này miệng trong lỗ đen về sau, này 6 cái đỉnh cấp đạo thống người nhất định sẽ đuổi vào theo. Mà in dấu lên những này đại hình sát trận cùng đại hình huyễn trận, đều là hắn giải phong ngũ trọng hồn căn sau chính mình sáng chế, không bình thường bất phàm. Trong đó những sát trận đó, có thể đủ nhẹ nhõm đánh giết hậu thiên trung kỳ cấp cường giả, mà trong đó những huyễn trận đó thì là đủ để quấy nhiêu chính giữa cấp bậc cường đại tồn tại, quấy nhiêu chính giữa cấp cường giả mấy chục ngày tuyệt đối không có vấn đề. Theo cái này về sau, hắn tiếp tục hướng phía cái này trong hắc động mà đi, sau đó không lâu, rốt cục đi vào hắc động chính trung tâm. Vâng! Ngay phía trước, 24 đạo thân ảnh tại giao phòng, trong đó 6 người ở lục duy cảnh, theo thứ tự là bùi ra các loại lục đại đạo thống lục duy cảnh lao tổ, cái khác 18 người làm theo đều là chỗ tại tiên thiên tầng thứ, cho là 6 cái thế lực thái thượng trưởng lão. 24 người, lục duy đối lục duy, tiên thiên đối tiên thiên, đều tại ý đồ hướng càng chính trung tâm vị trí dựa sát vào mà đi. Nơi đó, một khỏa đường kính ước chừng tấc hơn quang cầu treo lơ lửng giữa trời, chu bờ vờn quanh từng đạo hừng hực hồ quang điện. Ầm. Quang cầu run rẩy, rõ ràng rất nhỏ, nhưng chấn động âm lại là cực kỳ to lớn. Lâm Thiên lấy vạn sơ pháp tác nhượng bản thân gần như hóa thành hư vô, khí tức cùng thân hình đều là khó mà bị hiện, ở trong một góc nhìn xa xa viên này quang cầu, trong mắt nhất thời lộ ra trong vắt ánh sáng. Không hề nghi ngờ, quang cầu này hẳn là này cái gọi là ba dê tâm. Chỉ là nhìn xa xa cái này ba dê tâm, hắn chính là cảm giác được nó bất phàm, phiến thiên địa này, bốn phía sở hữu tựa hồ cũng là bởi vì nó mà tồn tại, nó chu bờ, này từng sợi hồ quang điện càng là khiếp người, giống như có thể hủy diệt đi sở hữu. Hắn nhìn lấy cái này ba dê tâm, trong mắt tinh mang trong vắt, nhưng lúc này lại là không hề động, lẳng lặng ẩn ở một bên. Bây giờ, phía trước 24 người, 6 người ở vào lục duy cảnh, 18 người chỗ tại tiên thiên cảnh, vô luận như thế nào cũng không phải bây giờ hắn ngăn cản được, thực lực cùng độ đều xa kém xa, như lúc này lao ra, căn là muốn chết. Hắn tại đến nơi này trên đường, chạm trổ tràn đầy sát trận cùng huyễn trận, hắc động bên ngoài tu sĩ khác nếu là đuổi vào, có thể đủ ngăn cản bọn họ mấy chục ngày, bây giờ, hắn ẩn nặc ở chỗ này liền tốt, chờ đến cái này 24 người tranh đấu đến thánh lực hao phí không sai biệt lắm chiến lực rơi xuống không sai biệt lắm thời điểm, hắn lại đi ra, tranh đoạt nơi đó ba dê tâm. Vâng! Vâng! Vâng! Phía trước, tranh phong kịch liệt, tiên thiên cấp uy áp cùng lục duy cảnh uy ép không được dung chuyển, chôn vùi thập phương sở hữu. 6 cái đỉnh cấp đạo thống lao tổ, lần lượt tới gần đến ba dê tâm phụ cận, mạnh mẽ lục duy cấp thực lực chấn động, đem ba dê tâm bên ngoài những cái kia hừng hực hồ quang điện, nhất nhất cho toàn bộ phá hư. Bất quá, những hồ quang điện đó nhưng cũng là đầy đủ kinh người, như là ba dê tâm thủ hộ chiến tướng, đang bị 6 người phá đi quá trình bên trong, cũng khiến cho 6 cái lục duy cảnh lão tổ tiên sau bị thương, riêng phần mình đều thụ không nhẹ thương tổn. Thời gian trôi qua cảm giác không rõ, cái này 6 cái lục duy cảnh cường giả cùng cái khác 18 cái tiên thiên cấp cường giả, 24 người giữa lẫn nhau kịch liệt tranh đấu, khí tức trở nên càng ngày càng càng yếu, về mặt chiến lược khoảng cách điên phong trạng thái cũng càng ngày càng xa. Lâm Thiên lấy vạn sơ pháp tắc làm che lấp, lặng lặng ẩn trong bóng tối, thẳng đến lại qua một đoạn thời gian, tại cảm giác được nơi này 24 người chiến lực đều không đủ lấy uy hiếp được bây giờ hắn về sau, rốt cục từ âm thầm đi ra, bắt đầu động thủ. Hắn dâm lên luân hồi bước, độ rất nhanh, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới ba dê tâm, trong nháy mắt bước ra qua rất xa. Ông tổ nhà họ Bùi bọn người chỗ đang kịch liệt trong tranh đấu, thấy Lâm Thiên đột nhiên xông ra, trong lúc nhất thời đều là vì động dung. Muốn chết. 6 người lục duy cảnh lão tổ nói ra một dạng lời nói, đồng thời xuất thủ. Thế ra lục đạo sát quang hướng phía Lâm Thiên oanh kích mà đi. Lâm Thiên độ rất nhanh, tránh đi sở hữu, đảo mắt thực sự đến ba dê tâm phụ cận, đưa tay chụp vào này ba dê tâm. Ba dê tâm đường kính tấp hơn, cũng không lớn, bên ngoài loại kia khủng bố hồ quang điện cũng bị 6 cái lục duy cảnh cường giả phá hư hầu như không còn, hắn trực tiếp liền đem ba dê tâm tóm vào trong tay. Bất quá, cũng là lúc này, ba dê tâm chấn động, một cỗ bảng bạc đại lực xen lẫn, xinh xinh đem hắn chấn khai qua. Nó hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Có dòng máu sen lẫn tại cái này không chung. Thậm chí, có một cỗ đại lực dọc theo hắn băng liệt tay phải hổ khẩu, hướng phía hắn thân thể địa phương khác lan tràn. Kịch liệt đau đớn trước tiên sinh ra, tựa hồ sau một khắc, hắn thân thể liền bị bực này đại lực chấn động tan rã. Cái này khiến hắn động dung, lúc này chống lên bàng bạc thánh lực, luân hồi tâm kinh nhanh chóng vận chuyển, hóa giải cỗ này đại lực. Ông tổ nhà họ Bùi cùng cái khác 5 cái đỉnh cấp đạo thống lao tổ cũng đều động dung, cái khác 18 cái tiên thiên cấp cường giả con ngươi khẽ nhúc nhích. Lâm Thiên vừa rồi đã là nắm chặt ba dê tâm, nhưng mà phía sau, lại thế mà bị ba dê tâm chấn khai. Ba dê tâm, còn có cường đại bài xích lực. 24 người nhìn lấy ba dê tâm, cũng lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiên. Siêu. Thanh âm xé gió đột ngột vang lên, ông tổ nhà họ Bùi đột nhiên thi triển đại thuật, độ đột nhiên tăng lên, phóng tới ba dê tâm. Mơ tưởng. Cái khác 5 cái lục duy cảnh lão tổ, cũng theo cùng một chỗ động, lúc này đều không đi để ý Lâm Thiên. tự nhiên không có khả năng nhìn lấy ông tổ nhà họ Bùi đi lấy ba dê tâm, cùng nhau tiến lên. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, Thánh Huy xen lẫn, Luân Hồi Tâm Kinh nhanh vận chuyển, nhanh chóng chữa trị bị ba dê tâm chấn thương thân thể. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là không hề chớp mắt rơi vào ba dê trong lòng. Thiên điệu ý chí. Trong mắt của hắn có tinh mang trồi lên. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư Phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2398, Luân Hồi Động Nhân Tâm. Bàng bạc đại lực rơi vào trên người, ở thể nội lan tràn, Lâm Thiên cảm giác được một loại đặc thù. Loại kia đại lực, cũng không phải là lực lượng bình thường, lúc này hóa giải không bình thường gian nan. Cái loại cảm giác này, rơi ở trên người hắn loại kia đại lực, là một loại vô thượng ý chí, ba dê thiên thiên điệu ý chí. Luân Hồi Tâm Kinh đang bay nhanh vận chuyển, cựu sắc Thánh Huy sen lẫn bên ngoài thân, nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó đem loại kia lực lượng ma diệt, thân thể như trước đang tiếp tục không ngừng bị phá hư, thậm chí, có ý hướng lấy hắn ngọn nguồn cùng thần hồn lan tràn mà đi xu thế. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Vâng! Phía trước, Thánh có thể khuấy động, ông tổ nhà họ Bùi cùng cái khác 5 cái đỉnh cấp đạo thống lục duy lão tổ tranh phong, riêng phần mình hướng phía ba dê tâm mà đi, lại là giữa lẫn nhau đều nhận 5 người khác trở ngại cùng quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời đều khó mà bắt được. Cũng là lúc này, bên trong vùng không gian này, cái khác 18 cái tiên thiên cấp cường giả ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân. 18 người, trong mắt đều là mang theo lãnh ý cùng sát nghiệm, giờ khắc này, đều là ép về phía Lâm Thiên. Tại vừa rồi, Lâm Thiên giấu trong bóng tối đột nhiên động thủ chụp vào ba dê tâm, kém chút liền phải xính, tất nhiên là khiến cái này người không bình thường không thoải mái, lúc này giữa lẫn nhau tạm thời không hề kịch đấu, nghiêm chỉnh đều chuẩn bị trước đem Lâm Thiên cho đánh chết. Muốn chết đổ, vật. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sát Thánh Huy xen lẫn, đón 18 người bước tới, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Những người này tuy nhiên đều ở tiên thiên cảnh, nhưng đi qua trước kịch đấu, bây giờ chỗ lưu giữ chiến lực, tối đa cũng liền có thể so với hậu thiên cảnh sơ kỳ. Dạng này chiến lực, đối với bây giờ hắn mà nói căn là không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái này 18 người, ánh mắt rơi vào ba dê trong lòng, nghiêm túc nhìn chăm chú. Bực này tư thái rơi vào 18 người trong mắt, tất nhiên là từng cái đều thần sắc lạnh hơn. Cái này nghiễm nhiên chính là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, chỉ là 5 hạng cảnh mà thôi, không khỏi quá mức cuồng vọng. Ngay sau đó, một người trong đó trực tiếp động thủ, liên miên sát quang bổ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên tại lấy Luân Hồi Tâm Kinh liệu thương, thác thân tránh đi mảnh này giết sạch, ánh mắt làm theo vẫn như cũ rơi vào ba dề trong lòng. Trong mắt của hắn, từng tia từng sợi ánh sáng nhạt xen lẫn. Càng thêm nghiêm túc nhìn chăm chú cái này ba dê tâm. Động thủ người thấy chưa từng làm bị thương Lâm Thiên, trong lúc nhất thời sắc mặt trầm xuống, biểu lộ nhất thời trở nên càng thêm băng hàn. Côn trùng. Người này lạnh lẽo nói, càng cường sát hơn mang hướng phía Lâm Thiên bay tới. Cùng lúc đó, cái khác 17 người theo cùng một chỗ động thủ, các loạt sát quang xen lẫn, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đơn giản cất bước, mau né sở hữu công kích. Cũng là lúc này, phanh một tiếng vang trầm, ba dê tâm lại một lần nữa chấn động. Đúng là tự chủ ở giữa bắt đầu động, chu bờ có không gian toàn qua sen lẫn mà ra, chậm rãi hướng phía bên trong biến mất. Một màn như thế, khiến cho ông tổ nhà họ Bùi, Cực Nhạc Bản Cung lão tổ cùng cái khác 4 cái đại thế lực lão tổ đều là lúc này động dung, trong khoảnh khắc dừng lại tranh đấu lẫn nhau, đồng thời hướng phía ba dê tâm chụp tới. Cái này ba dê tâm tung tích thế nhưng là cực kỳ khó tìm đến, lần này hoàn toàn là bởi vì đặc thù nguyên nhân, không biết cái này ba dê tâm vì sao xuất hiện tại cái này trong lỗ đen sinh ra chấn động. Từ đó khiến cho nó có dấu vết để lần theo, một khi mặc nó biến mất, sau muốn lại tìm được nó, vậy liền cơ hội là không thể nào sự tỉnh. Cùng lúc đó, Lâm Thiên tự nhiên cũng là biểu lộ khẽ nhúc nhích, mắt thấy ba dê tâm liền muốn ẩn nhập không gian toàn qua trong biến mất, lập tức không tiếp tục ẩn giấu thực lực gì, trong mắt trái 9 vòng hắc nguyệt sen lẫn mà ra, mắt phải trong vô tận luân hồi đạo văn hiển hóa, vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn đồng thời mở ra, sau đó lấy mệnh vận mắt thi triển thuấn di năng lực, đó là càng cực năng lực. Trong chớp mắt vượt qua ông tổ nhà họ Bùi cùng Cực Nhạc Bản Cung lão tổ bọn người, lại một lần nữa xuất hiện tại ba dê tâm phụ cận. Ông hắn đưa tay, lại một lần nữa hướng phía ba dê tâm chụp tới. Lần này, hắn luân hồi nhãn rung nhẹ, trong tay phải có ngọn nguồn luân hồi ánh sáng xen lẫn, trực tiếp rơi vào ba dê trong lòng. Ngọn nguồn luân hồi ánh sáng, trong nháy mắt đem ba dê màng tím khỏa. Ba dê tâm ẩn chứa ba dê thiên điệu ý chí, phanh một tiếng, lại một lần nữa chấn động, lần nữa đem Lâm Thiên trấn khai. Sau một khắc, không gian toàn qua xen lẫn, ba dê tâm chui vào trong đó. Toàn bộ biến mất. Lâm Thiên trên tay phải bị đánh nứt ra từng đầu vết rách, có dòng máu tràn ra. Bất quá, lần này không có giống như lúc trước có thiên địa ý chí hướng hắn thân thể những vị trí khác lan tràn, loại kia ẩn chứa thiên địa ý chí lực lượng, bị luân hồi lực sinh sinh cách trở xuống tới, kỳ thủ thương thế cũng rất nhanh khép lại. Trước tại trong cơ thể hắn tùy ý ba dê thiên địa ý chí, cũng theo luân hồi lực hiện ra, dần dần bị ma diệt. HTTP. Luân hồi. Rung động thanh âm truyền ra. Phương này trong lô đen, ông tổ nhà họ Bùi, Cực Nhạc Bản Cung lão tổ cùng cái khác bốn cái lục duy cảnh lão tổ, giờ khắc này, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, con mắt trong nháy mắt đều thẳng, từng cái đều là nhận ra Lâm Thiên bên ngoài cơ thể luân hồi quang. Lâm Thiên, vậy mà trưởng khống luân hồi. Trong truyền thuyết luân hồi, liền cổ lão thiên địa chí tôn đều không thể trưởng khống lực lượng, lại có người đem trưởng khống. Cùng lúc đó, cái khác 18 cái tiên thiên cấp cường giả, giờ khắc này cũng đều là động dung, từng cái đầy dây kinh hãi. Bọn họ là lục duy thiên địa nhân, vùng thế giới kia còn có rất nhiều nhớ thế sách cổ, đối luân hồi tự nhiên đều rõ ràng. Siêu. Tiếng xe gió trước tiên vang lên, ông tổ nhà họ Bùi ánh mắt lộ ra tham lam cùng kích động, hướng thẳng đến Lâm Thiên chụp tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cực Nhạc Bản Cung lão tổ cùng cái khác bốn cái lục duy cảnh lão tổ cũng theo cùng một chỗ chụp vào Lâm Thiên. Giờ khắc này, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt, đơn giản so nhìn lấy ba dê tâm lúc còn muốn hừng hực vô số lần. Tại thời khắc này trực tiếp quên mất ba dê tâm biến mất sự tình, không có vì chuyện như thế lộ ra một tơ một hào thất lạc thất vọng. Giờ khắc này, bọn họ hiện luân hồi A. Vậy tuyệt đối không phải ba dê tâm có thể so sánh. Gánh chịu có luân hồi Lâm Thiên, một khi bị bọn họ trấn áp, bọn họ chính là liền có thể đạt được trong truyền thuyết luân hồi. Si tâm vọng tưởng. Lâm Thiên đạm mạc nói. Mấy người kia đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên là không bình thường rõ ràng, đơn giản là muốn trấn áp xuống hắn chiếm lấy hắn luân hồi. Bực này ý nghĩ, thật sự là ngây thơ cùng cực, bọn họ có thể trưởng khống đến luân hồi. Có thể gánh chịu đến luân hồi. Căn không có khả năng. Đây không phải hắn nghĩ viển vông, mà chính là hắn ân sư nhân vương đều từng nói qua, trong thiên địa này, bây giờ trừ hắn bên ngoài, những người khác không có khả năng trưởng khống đến luân hồi. Căn không có gánh chịu luân hồi tiềm chất, cưỡng ép gánh chịu chỉ có một con đường chết. Mà luân hồi vương lúc trước cho nên có thể trưởng khống luân hồi. Đó là bởi vì đối phương là từ trong luân hồi thai nghén mà sinh nhất tôn thánh linh, hoàn toàn cũng là đặc thù trong đặc thù, trời sinh mang có một ít luân hồi lực. Mà mặc dù như thế, trời sinh mang theo luân hồi lực liền cũng là luân hồi vương cực hạn, sau vô luận làm cái gì, đều khó mà trưởng khống đến càng nhiều luân hồi, bởi vì xa xa không có đủ tiếp tục trưởng khống cùng gánh chịu càng nhiều luân hồi tiềm năng, nếu là cưỡng ép qua trưởng khống, sau cùng cũng sẽ chết. Hiện tại, hắn có thể phân ra một số luân hồi lực đưa cho người khác sử dụng tác chiến. Cái này không có vấn đề gì, nhưng nếu là có người muốn chấn áp xuống hắn mà đem trên người hắn luân hồi pháp tắc chuyển rời đến trên người mình, này thuần túy chính là mình muốn chết, cho dù là thiên địa chí tôn cấp cất ở đây a đi làm, cũng hoàn toàn là tìm cho mình không được tự nhiên, 100% hội thần vẫn. Nhìn lấy 6 người này vọt tới, hắn không có có dư thừa động tác, luân hồi nhãn run nhẹ, thế ra luân hồi luyện ngục huyễn sát thuật. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 6 cái lục duy cảnh cường giả cước bộ mạnh mẽ trệ, riêng phần mình đều sinh làm ra một bộ huyền ảo. Nhìn thấy chính mình thần hồn bị kéo xuống một phương luyện ngục không gian, vô tận lệ quỷ hoan hồn hướng lấy bọn hắn thần hồn điên cuồng cắn xé. Huyễn thuật. Phá. 6 người gầm nhẹ, trong nháy mắt đem bực này luân hồi luyện ngục chấn vỡ. Bọn họ bây giờ đều không tại điên phong trạng thái, bất quá, nhưng cũng là cụ bị hậu thiên đỉnh phong cấp bậc lực lượng, muốn thoát ly luân hồi luyện ngục huyễn sát thuật, tự nhiên không phải kiện rất lợi hại gian nan sự tình. Dù sao, thế ra cái này huyễn sát thuật Lâm Thiên bây giờ vẹn vẹn chỉ là mới năm hạng sơ kỳ tu vi kém quá nhiều. Bất quá, cơ hồ là bọn họ thoát ly huyễn sát thuật trong tích tắc, Lâm Thiên lại một lần nữa động thủ, luân hồi nhãn run nhẹ ở giữa, xinh xinh kéo ra một phương quần quận luân hồi thiên bờ sông, vô tình đè xuống. Xuy, xuy, xuy. Theo luân hồi thiên bờ sông ép xuống, bốn phía không gian, nhất thời tại bực này luân hồi lực xuống từng tấc chôn vùi. 6 người động dung, nhanh tế ra đại thuật. Nên tiếp luân hồi thiên bờ sông, trong nháy mắt đem cái này luân hồi thiên bờ sông cho đánh tan. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, siêu siêu tiếng xé gió vang lên, một đạo lại một đạo thân ảnh vọt tới nơi này. Lao tổ, có một cái năm hạng cảnh người, những người này thuộc về lục duy thiên lục đại đạo thống, trước đuổi theo Lâm Thiên tiến vào cái này hắc động, bị Lâm Thiên khắc xuống sát trận cùng huyễn trận ngăn lại, tận đến giờ phút này mới đi đến nơi này, bên trong một cái bùi gia cường giả mở miệng, mà nói sau ngự trực tiếp ngừng, nhìn đến đây Lâm Thiên. Ngươi, đột nhập nơi này Lâm Thiên, không ngờ đã tại cùng bọn hắn một mạch đại nhân vật tại động thủ, mà lại, chủ yếu nhất là, lúc này, người này nhìn thấy, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vậy mà vờn quanh có trong truyền thuyết luân hồi ánh sáng, lại có luân hồi nhãn. Cùng lúc đó, cái khác một chúng tu sĩ, cũng đều là động dung. Lâm Thiên nhìn lấy những người này, con ngươi ngưng lại. Lúc này xông vào người ở đây, thế nhưng là có chính giữa cấp tồn tại, chiến lực không có tiêu hao rất nhiều, như thế một đám người tụ tập cùng một chỗ, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá, trên mặt hắn lại là không có kiên kỵ, luân hồi nhãn run nhẹ, trực tiếp kéo ra một phương mãnh liệt luân hồi huyết hải. Đây là luân hồi nhãn một loại khác năng lực, theo hắn đối luân hồi một đạo trưởng khống sâu thêm, tại trước đây không lâu trưởng khống đến cái này các loại năng lực. Luân hồi huyết hải vừa ra, cuồn cuộn khiếp người, mênh mông huyết lãng lan lộn, trước tiên đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ. Nơi này, trừ hắn bên ngoài, sở hữu tu sĩ, trong khoảnh khắc chính là bị cái này luân hồi huyết hải cùng nhau bao trùm. Gặp lại. Hắn bình tĩnh nói, tại luân hồi huyết hải bao trùm ở những người này đồng thời, vận mệnh mắt run nhẹ, liên tục thi triển thuấn di năng lực, thoáng qua biến mất. Ông tổ nhà họ Bùi bọn người toàn lực xuất thủ, số cái hô hấp ở giữa đem luân hồi huyết hải chấn vỡ, bất quá, Lâm Thiên lại là không ở nơi này, liền khí tức đều khó mà cảm giác được. Đáng chết. Một đoàn người, từng cái đều vô cùng kinh sợ. Hắn khi còn tại phiến thiên địa này, tìm cho ta. Nhất định phải tìm ra. Ông tổ nhà họ Bùi quát. Cực nhạc bản cung 5 người đỉnh cấp đạo thống lao tổ, cũng đều là hạ đạt này lệnh. Lâm Thiên rời đi hấp động, liên tục lấy mệnh vận mắt thi triển thuần gì, rất lợi hại mau rời đi cực xa, rơi vào một ngôi sao lớn bên trong. Đại tinh bên trong so sánh hoang vu, linh khí không phải rất đậm, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Ba dê tâm, có thể cảm giác được vị trí chỗ. Hắn tự nói, trong con ngươi có nhàn nhạt tinh mang vần quanh. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2399, ba duy người. Ở đại tinh bên trong, tránh đi Bùi ra các loại 6 cái đỉnh cấp đạo thống tất cả mọi người, Lâm Thiên hơi chút điều tức liền rời đi. Tại lúc trước miệng trong lô đen, lần thứ nhất bị ba dê tâm đánh bay về sau, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát ba dê tâm, sau đó lần thứ 2 xuất thủ, lấy luân hồi ánh sáng kiện hàng hướng ba dê tâm. Khi đó, hắn tuy nhiên vẫn như cũ là bị ba dê trong nội tâm tích xúc thiên địa ý chí đánh bay ra ngoài. Bất quá nhưng cũng tại thời điểm này tại ba dê trong lòng lưu lại luân hồi ấn ký. Cho nên, dù là ba dê lòng đang trước tại trong lỗ đen biến mất không còn tâm tích, nhưng là dựa vào hắn lưu tại trên đó luân hồi ấn ký, bây giờ vẫn như cũng là có thể cảm giác được ba dê tâm vị trí chỗ ở, muốn tìm tới nó có thể nói rất dễ dàng. Hắn rời đi hành tinh lớn này, độ rất nhanh, cũng không biết qua bao lâu về sau, đi vào một đầu cự đại thâm viên trước. Đứng tại thâm viên biên giới, hắn đón đến, bước vào dưới vực sâu. Dưới vực sâu mảy may cũng không tối tăm, lục sắc thảm thực vật rất nhiều, lại lời cây đều là hắn gặp đều chưa từng thấy qua. Luôn nói đến, dưới vực sâu hoàn cảnh, phi thường tốt. Giống như một phương tiểu tiên giới. Hắn đi tới nơi này phương dưới vực sâu, đơn giản cất bước, sau đó không lâu đi tới thâm nguyên chính giữa. Phía trước, một mảnh hơi có vẻ trống trải địa phương, một đoàn đường kính tấp hơn quang cầu hành hiện lên, chu bờ sen lẫn từng tia hổ quang điện. Rõ ràng là ba dê tâm. Lâm Thiên lại tới đây. Nhìn về phía trước ba dê tâm, trong mắt có từng sợi ánh sáng nhạt xen lẫn, hướng đi tiến đến. Rất nhanh, hắn đi vào ba dê tâm hơn một trượng bên ngoài, khoảng cách gần nhìn lấy ba dê tâm, càng cảm giác hơn đến nó phi phạm. Ba dê tâm run run, chu bờ hồ quang điện suy suy vang, trở nên càng thêm khiếp người. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, con người có vẻ hơi thâm thúy, lúc này cũng không có trực tiếp chụp vào ba dê tâm, mà là tại nó hơn một trượng bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển luân hồi tâm kinh tu luyện, đồng thời cũng chia tâm. Nghiêm túc lĩnh hội luân hồi. Ba dê tâm ẩn chứa ba dê thiên địa ý chí, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn mạnh mẽ vào tay ba dê tâm, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình, cho dù là thất duy cảnh cường giả cũng không thể nào làm được. Hắn ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, một bên tu luyện, một bên lĩnh hội luân hồi, lấy lạc ấn tại ba dê trong lòng luân hồi ấn ký, phối hợp luân hồi pháp tắc cùng câu thông, làm chính mình khí tức vô cùng chậm độ dung nhập ba dê tâm. Như thế, thời gian trôi qua, cũng không biết cụ thể lại qua bao lâu. Tại linh khí này không tính nồng dưới vực sâu, hắn tu vi từ 5 hạng sơ kỳ đạt tới 5 hạng trung kỳ, đối với luân hồi một đạo trường khống, cũng theo trở nên càng kinh người. Một thành. Một ngày này, trong mắt của hắn sen lẫn qua một vòng sáng chói tinh mang. Theo hồn căn giải phong ngũ trọng, theo một lần lại một lần nỗ lực lĩnh hội luân hồi, bây giờ, tại hắn tu vi đạt tới 5 hạng trung kỳ tình huống dưới, hắn đối luân hồi một đạo trường khống cũng càng cường đại, trọn vẹn trường khống tiếp theo thành luân hồi. Trường khống đến một thành luân hồi. Đây tuyệt đối đầy đủ dọa người. Còn kém cửu thành hoàn toàn trường khống, vẫn phải càng thêm nỗ lực. Hắn tự nói, ngọn nguồn luân hồi vầng sáng quấn với hắn bên ngoài cơ thể, hắn đón đến, dừng lại tu luyện, đứng dậy nhìn về phía ba dê tâm. Nhìn lấy ba dê tâm, hắn hướng phía ba dê tâm tới gần một bước. Ba dê tâm run rẩy, không có có giống như đã từng kinh người như vậy nổ vang âm thanh truyền ra, bài xích tính không hề như đã từng như vậy kịch liệt, bất quá, vẫn như cũng là có một loại vạn linh ngột gần cảm giác. Còn thiếu một chút. Lâm Thiên tự nói. Quá khứ một đoạn thời gian, hắn tại 3D tâm hơn một trượng ngoại tu luyện, lấy luân hồi pháp tắc câu thông 3D tâm, khiến cho bản thân khí tức từng sợi dung nhập 3D tâm, cùng 3D tâm tính tương thích đã đề bạt rất nhiều, bây giờ đã có thể không phòng bị tới gần 3D tâm thêm gần, bất quá, muốn ở cái này vào tay 3D tâm vẫn như cũ rất khó. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, đón đến, tại 3D tâm hơn 1 mét bên ngoài dừng lại, lần nữa khoanh chân xuống tu luyện. Đồng thời, tại tu luyện đồng thời, hắn cũng tiếp tục tham ngộ luân hồi, mượn luân hồi pháp tác, câu thông này 3D tâm. 3D thiên, địa phương khác. Lao tổ, không tìm được. 3D thiên quá lớn, đơn thuần so không gian lớn nhỏ, không so với chúng ta lục duy thiên kém một phân một hào. Thậm chí muốn càng bao la hơn chút, muốn tìm ra hắn, tại không có manh mối tình huống dưới, cho dù là nhất tôn thiên địa chí tôn, chỉ sợ cũng đã rời đi phiến thiên địa này a. Dù sao, 3D tâm đã triệt để mất đi tung tích, hắn cũng là vì 3D tâm mà đến, không có 3D tâm tung tích, hắn cũng không lý tới từ lưu tại phiến thiên địa này. Bùi ra các loại 6 cái đỉnh cấp đạo thống, một mực tại 3D trong trời đất tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, đáng tiếc hoàn toàn không có manh mối. Đối ở đây, 6 cái đỉnh cấp đạo thống lục duy cảnh lao tổ đều là sắc mặt lạnh chìm. Tiếp tục tìm. Lục đại đạo thống cường giả, đứng hàng tại phiến thiên địa này 6 cái không cùng vị trí, bây giờ không có ở đánh trận. Lục đại mạch lao tổ, bây giờ tuy nhiên mất đi 3D tâm tung tích, nhưng đối Lâm Thiên lại là trở nên càng chấp nhất, trong lúc nhất thời không nguyện ý rời đi, luôn cảm thấy Lâm Thiên vẫn như cũ còn tại phiến thiên địa này, hạ lệnh riêng phần mình một mạch cường giả tiếp tục truy tìm Lâm Thiên. 3D thiên địa, dưới vực sâu. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi cựu sắc thánh huy xen lẫn, tinh khí thần từng sợi đề bạt, tu vi từng sợi đề bạt. Bất quá, đề bạt độ lại cũng không nhanh, bởi vì 3D thiên địa linh khí nồng độ còn kém rất rất xa 5 hạng thiên địa, thậm chí ngay cả tứ duy thiên địa cũng kém xa tít tắp. Bây giờ, tại dạng này một phiến thiên địa bên trong tu luyện, dù là hắn giải phong ngũ trọng hồn căn về sau, tư chất tiềm năng phi thường khủng bố, nhưng độ tu luyện, từ cũng sẽ so tại tứ duy 5 hạng giảm bớt đi nhiều. Dù sao, tu vi đề bạt, tu sĩ tư chất cùng tiềm năng tuy nhiên rất trọng yếu, có thể tu hành hoàn cảnh lại cũng giống như vậy trọng yếu, chẳng qua là tư chất cùng tiềm năng phương diện tầm quan trọng. Muốn xa xa so tu hành hoàn cảnh đại suất rất nhiều mà thôi. Nhưng mà dù là như thế, hắn để bạt độ cũng không nhanh, cái này nhưng cũng là đối với chính hắn tại năm hạng thiên lúc tu luyện độ mà nói, nếu như so sánh với cái khác tại năm hạng thiên tu luyện người, hắn tại 3D thiên bực này ác liệt hoàn cảnh xuống độ tu luyện, vẫn như cũng là nhanh dọa người. Phiến thiên địa này từ đầu đến cuối không có thời gian lưu động, hắn căn không biết quá khứ bao lâu, chỉ là yên lặng tu luyện, yên lặng lĩnh hội luân hồi, sau đó trong cùng một lúc, lấy 3D trong lòng luân hồi ấn ký cùng 3D tâm câu thông. Như thế, lại một đoạn thời gian quá khứ, trong cơ thể hắn lần nữa xông ra một cỗ bàng bạc đại lực, tu vi đạt tới 5 hạng đỉnh phong. Cùng lúc đó, hắn đối luân hồi pháp tắc trường khống, rõ ràng trở nên càng kinh người, bên ngoài cơ thể luân hồi ánh sáng, so trước tại 5 hạng trung kỳ cảnh giới lúc muốn nồng rất nhiều. Cũng là lúc này, hắn lần nữa đứng dậy, nhìn về phía trước 3D tâm, chậm rãi đi đến 3D tâm phụ cận. 3D tâm bên ngoài, từng tia từng sợi hồ quang điện xen lẫn, không bình thường đáng sợ, xen lẫn cực kỳ kinh người lực hủy diệt, thậm chí đủ để làm bị thương lục duy cảnh cường giả. Có thể lúc này, theo hắn dựa sát vào đến phụ cận, bực này đủ để kích thương lục duy cường giả hồ quang điện, lại là cũng không công kích hắn. Bởi vì, tại một đoạn thời gian trước, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang mượn luân hồi pháp tắc cùng in dấu tại 3D trong lòng luân hồi ấn ký, đem bản thân nguyên khí hơi thở hướng 3D trong nội tâm dung nhập, đã dung nhập rất nhiều nguyên khí hơi thở. Nhìn trước mắt 3D tâm, hắn hít sâu một hơi, tay phải xen lẫn ngọn nguồn luân hồi ánh sáng, chụp vào 3D tâm. Rất nhanh, mang theo ngọn nguồn luân hồi ánh sáng tay phải, đem 3D tâm nắm chặt. Đây là hắn lần thứ 3 bắt lấy 3D tâm, 3D tâm chấn động, thiên địa ý chí bạo, muốn đem hắn chấn khai. Bất quá, lần này thiên địa ý chí chấn động, lại rõ ràng so 2 lần trước yếu vô số lần, tuy nhiên đang chấn động bài xích hắn, có thể bài xích lực lại rõ ràng nhất không thế nào mạnh. Bởi vì trong đó đã dung nhập hắn quá nhiều nguyên khí hơi thở. Hắn nhìn lấy 3D tâm, dần dần, vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn đồng thời mở ra, toàn thân khí tức đều hiện ra. Ông! Luân hồi ánh sáng vụ vụ, vô cùng thuần túy, đó là so thiên địa ý chí còn mênh mông hơn tồn tại, từng sợi bao vây lấy 3D tâm, khiến cho 3D tâm bài xích tính dần dần trở nên càng ngày càng yếu. Sau đó, cũng không biết lại qua cỡ nào thời gian dài, 3D tâm dừng lại chấn động, đã không còn mảy may bài xích. Bị hắn hoàn toàn lấy luân hồi pháp tắc kiện hàng, siêu một tiếng chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, 3D tâm tiến vào thân thể của hắn, tại kỳ thể nội vờn quanh một vòng về sau, đi vào nó ngọn nguồn bên trong. Nhất thời, hắn thân thể hơi rung, lập thân phiến thiên địa này, chỉ cảm thấy bên trong vùng thế giới này hết thảy đều trở nên rõ ràng nhất đứng lên, dù cho là vô tận xa xôi liền hắn thần thức cũng chạm đến không tới chỗ, hắn cũng có thể cảm giác không bình thường rõ ràng. Hắn thoáng động một cái ý niệm, dưới vực sâu, từng khối đại thạch trực tiếp dựa theo ý hắn niệm rời động. Chúng nó rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý thức, nhưng là, theo ý hắn niệm để chúng nó hướng đông rời, chúng nó lại vậy mà liền trực tiếp hướng đông phiêu động, giống như là có sinh mệnh, như là có thể cảm ứng được ý hắn niệm, dựa theo ý hắn niệm mà động. Hắn rời đi phương này thâm uyên, đi vào trên vực sâu, nhìn lấy tại chỗ rất xa mấy quả yên lặng đại tinh, động cái để chúng nó xoay tròn ý niệm, mấy quả thủy trung yên lặng lấy đại tinh, nhất thời chính là như con quay xoay chậm chậm đứng lên. Hắn nhìn về phía càng xa xôi, ý niệm khẽ nhúc nhích, nhượng nơi đó sinh ra một phương hắc động, thế là, nơi đó sau một khắc chính là liền có một phương hắc động sinh ra, thu nạp chu bờ ánh sáng không khí các loại hết thảy. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn không khỏi toát ra trong vắt ánh sáng. 3D tâm hoàn toàn bị hắn trường khống, hiện tại, hắn có thể trường khống 3D, có thể hoàn toàn khống chế phiến thiên địa này. Bây giờ, hắn không hề nghi ngờ trở thành cái này 3D thiên chủ nhân. Cái này khiến bây giờ tâm cảnh vô cùng cao thâm hắn, cũng không khỏi đến sinh ra khó nén kích động. Dù sao, đây chính là một mảnh chân thực thiên địa. Là thiên địa, mà không phải thế giới. Linh khí, toàn bộ vọt tới. Hắn tự nói, trong mắt lóe lên từng vệt ánh sáng. Trong khoảnh khắc, mảnh này 3D thiên địa theo run rẩy, mênh mông thiên địa, các ngõ ngách, linh khí theo cuồn cuộn. Sau đó, có thể nhìn thấy, các phương chỗ, không phải rất đậm linh khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành từng đạo linh năng trùng sáng, nồng đậm mà sáng chói, nhanh chóng xông hướng nơi này, chỗ lướt qua, kéo theo lên từng đạo phá không âm. Cùng lúc đó, bực này ba động, tất nhiên là gây nên còn tồn tại ở bên trong vùng thế giới này bùi ra các loại đạo thống chú ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Phiến thiên địa này linh khí, tại tự chủ hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Nơi đó sinh cái gì? Lục Duy Thiên lục đạo đỉnh cấp đạo thống, tiến vào phiến thiên địa này sở hữu tu sĩ, thấy một màn này, đều là không khỏi động dung, liền cái này lục đại đạo thống 6 cái lục duy cảnh lao tổ đều không ngoại lệ, biểu lộ đều là không khỏi mà sống biến. Đi xem một chút. Lục đại đạo thống lục duy cảnh lao tổ, lần lượt hạ lệnh, cùng nhau hướng phía linh khí phun trào mà đi phương hướng tiến lên. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2400, thời gian đặc thù. Linh khí mãnh liệt, đạo lực lan lộn, từ 3D thiên địa các ngõ ngách vọt tới, dần dần tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tụ ra một phương linh năng đạo lực cự đại cuồn cuộn. Trong chốc lát mà thôi, Lâm Thiên chu bờ chính là có hùng hậu linh có thể dung chuyển, còn có kinh người đạo lực xen lẫn ở trong đó. Lâm Thiên trong mắt trồi lên trong vắt ánh sáng, lúc này liền là vận chuyển luân hồi tâm kinh, thu nạp những này linh năng đạo lực tu luyện. Mảnh này 3D thiên địa, trong không khí linh khí đạo lực so sánh tứ duy thiên địa cùng năm hạng thiên địa đều muốn mỏng manh rất nhiều, cũng không phải tốt tu hành địa, nhưng mà, bình quân xuống tới linh năng đạo lực tại mảnh này 3D thiên địa các cái vị trí lộ ra rất lợi hại mỏng manh, nhưng nếu là đem sở hữu nổi lơ lửng linh khí cùng một chỗ hội tụ đến cùng một chỗ, này không thể nghi ngờ là bàng bạc khiếp người, liền như là hiện tại bực này tình cảnh. Ông, theo hắn vận chuyển luân hồi tâm kinh thu nạp những linh khí này đạo lực, hắn tinh khí thần nhất thời theo nhanh tăng trưởng. Cùng lúc đó, nó tu vi cảnh giới, cũng là theo một chút xíu kéo lên. Tu vi, từ năm hạng đỉnh phong, nhanh chóng hướng phía hậu thiên cảnh giới mà đi. Thời gian, tại mảnh này 3D trong trời đất không tồn tại, cảm giác không thấy, hắn tại nơi này, thu nạp những này linh năng cùng đạo lực yên lặng tu luyện, cũng không lâu lắm chính là bước vào đến năm hạng cảnh lớn nhất cuối cùng. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, 6 cái phương hướng khác nhau, đều có thành đàn thân ảnh xông đến. Từ Lục Duy Thiên bước vào phiến thiên địa này, ông tổ nhà họ Bùi cùng Cực Nhạc bản cung lão tổ bọn người, lần theo linh khí tự chủ lưu động vọt tới nơi này, trong nháy mắt chính là nhìn thấy vô biên linh khí bên trong Lâm Thiên. Là ngươi? Tất cả mọi người lúc này đều là động dung, ông tổ nhà họ Bùi cùng Cực Nhạc bản cung lão tổ bọn người, càng là đều lộ ra tham lam quang. Lâm Thiên thế nhưng là trưởng khống luân hồi, trong mắt bọn hắn, này nghiễm nhiên chính là nhất tông nghịch thiên tới cực điểm thánh bảo dấu. Trong nháy mắt mà thôi, 6 cái lục duy cảnh cường giả cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trùng qua, giờ khắc này, đối với từ 3D thiên địa mỗi cái phương hướng khác nhau phóng tới nơi này linh năng đạo lực, trực tiếp cho coi nhẹ. Ầm ầm. Bây giờ, cái này 6 người cũng đã khôi phục lại đỉnh phong, có lục duy cấp chiến lực, như vậy nhất động, lúc này liền là có lục cổ lục duy cấp uy áp trùng trùng điệp điệp hướng về phía Lâm Thiên ép xuống quá khứ. Bốn phía linh năng, trong khoảnh khắc chính là bị xung kích tán loạn một mảng lớn. Lâm Thiên ở vô tận linh khí chính giữa, nhìn lấy 6 người này đè xuống, sắc mặt không có chút nào kiêng kỵ cùng để ý. "Ra ngoài." Hắn bình thản nói. Theo dứt lời, 6 người bên cạnh nhất thời có thiên địa môn hiện hiện, trực tiếp đem 6 người cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đạt được 3 dê tâm, bây giờ, hắn là phiến thiên địa này chủ nhân, lúc này trực tiếp đem 6 người trục xuất qua. "Các ngươi cũng ra ngoài." Hắn quét về phía cái này lục đại đạo thống những người khác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy trăm thiên địa môn hoành hiện lên, đem tất cả mọi người trục xuất. Lập tức, toàn bộ 3D chăn trời hắn phong bế, khiến cho những người này không có khả năng lại đi vào. Sau đến quen thuộc dưới, như thế nào lấy phiến thiên địa này đại thiên địa lực công kích? Hắn tự nói. Bây giờ, hắn trưởng không xuống 3D tâm, có thể khống chế phiến thiên địa này làm rất nhiều chuyện. Bất quá, khống chế mảnh này 3D thiên địa lực chiến đấu vẫn còn chưa quen thuộc. Trong thời gian ngắn không quá có thể làm được, cho nên, vừa rồi chỉ là đem ông tổ nhà họ Bùi bọn người trực tiếp khu trục ra phiến thiên địa này, làm cho này người vô pháp lại tiến vào. Nếu như hắn hiện tại có thể thuần thục điều động phiến thiên địa này thiên địa lực chiến đấu, như vậy, vừa rồi những người kia, cũng không cần khu trục, toàn bộ ở chỗ này lấy 3D thiên địa lực cho đánh chết. Dù sao, đám người kia trong mạnh nhất cũng mới lục duy cảnh mà thôi, này đẳng cấp bậc tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản toàn bộ 3D thiên lực lượng. Dù nói thế nào đây cũng là một mảnh chân thực đại thiên địa. Hắn hơi làm hít sâu, không có đi để ý những người này, dẫn đạo phiến thiên địa này vô tận linh khí, tiếp tục tu luyện. Ông, cựu sắc thánh huy tại kỳ thể biểu xen lẫn, dần dần trở nên sáng chói. Nó tinh khí thần cùng tu vi, đều là lấy một cái tương đương nhanh độ đi lên kéo lên. Như thế, thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, trên bầu trời đột ngột vang lên một tiếng oanh minh, có một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua xen lẫn mà ra. Trong đó tia chớp màu đen một đạo liền theo một đạo, suy suy suy vang, lộ ra cực kỳ kinh người. Đến A. Hắn ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu chính trên không lôi đỉnh toàn qua, mảy may cũng không kiên kỵ, ánh mắt lộ ra không bình thường bình tĩnh. Bây giờ, hắn từ năm hạng cảnh tầng thứ bước vào hậu thiên cảnh lĩnh vực, ở thời điểm này dẫn tới hậu thiên cảnh lôi phạt. Đông. Lôi đỉnh oanh minh, cuồn cuộn vang lên, hủy diệt khí tức theo trở nên càng ngày càng đậm. Đối với cái này, Lâm Thiên rất bình tĩnh. Yên lặng chờ lôi phạt ép xuống. Thiên kiếp ấp ủ, cũng không quá khứ quá lâu, vòng thứ nhất lôi phạt lúc này ép xuống. Lâm Thiên không sợ, mặc cho cái này vòng người lôi phạt rơi ở trên người hắn, chỉ là thuần túy nhục sắc lực, chính là khiến cho vòng thứ nhất người lôi phạt bị chấn động vỡ nát, hóa thành ánh sáng nhạt tản ra. Hắn không có chút nào để ý, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, đem luân hồi kiếm từ trong cơ thể nộ vạch ra, theo hắn cùng một chỗ độ thiên kiếp. Đây là hắn duy nhất nguyên thần binh, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, sẽ khiến cho cái này tông nguyên thần binh biến đến càng ngày càng mạnh. Thương khung nổ đùng, rất nhanh, đến tiếp sau người lôi phạt, một đạo lại một đạo đánh rớt. Trong nháy mắt, tại trọn vẹn hơn ngàn vòng người lôi phạt tuần tự ép xuống về sau, trận này hậu thiên cảnh lôi phạt mới là như vậy ngừng. Thất thải tường vân đan dệt ra đến, rủ xuống từng tia từng sợi thất thải hào quang, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Người lôi phạt số lượng trở nên càng nhiều, lần này cùng trưởng không xuống 3D lòng có đóng. Hắn tự nói, ban đầu hắn người lôi phạt nhiều nhất chỉ có vài chục nói, sau đó lần lượt gia tăng, cho tới bây giờ lại nhưng đã từng có 1.000 vòng người lôi phạt, mặc dù nhưng quá trình này không để cho hắn nhận mảy may thương tổn, nhưng lại cũng làm cho hắn tương đương không nói gì. Trước kia, hắn còn đang cảm thán tu hành đường đằng sau ngàn cướp cảnh nội, mỗi bước qua một cái bậc thang nhỏ đều sẽ có thiên trọng lôi phạt ép xuống, lôi phạt số quá nhiều, nhưng chưa từng nghĩ, hiện tại, hắn mới bước vào hậu thiên cảnh, thiên kiếp người lôi phạt số chính là liền phá ngàn. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem bị thiên kiếp chém nát luân hồi kiếm một lần nữa chữa trị tốt thu nhập thể nội, lấy thiên kiếp sau thất thải tường vân lực trải vớt củng cố tu vi, sau đó lấy dẫn đạo mà đến thiên địa linh khí đạo lực tiếp tục tu luyện. Nó tinh khí thần, tiếp tục kéo lên, tu vi, cũng là theo một chút xíu đi lên tăng trưởng. Thời gian, tại mảnh này 3D trong trời đất hoàn toàn liền không tồn tại, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không biết cụ thể quá khứ bao lâu. Cái này về sau. Khi lại là một đoạn không biết bao lâu thời gian trôi qua, nơi này, Lâm Thiên đỉnh đầu, lại một phương lôi đỉnh toàn qua trồi lên. Sau đó bước vào hậu thiên cảnh về sau, thu nạp phiến thiên địa này vô tận linh năng đạo lực tu luyện, hắn tại một ngày này đạt tới chính giữa cảnh tầng thứ. Đông. Lôi đỉnh nổ đùng, vang vọng bát hoang. Giờ khắc này, chính giữa cảnh lôi phạt theo hắn bước vào chính giữa cảnh tầng thứ mà tuân ra hiện ra, hủy diệt khí tức cực kỳ kinh người. Tới. Lâm Thiên ngẩng đầu. Nhìn lấy bao trùm lên đỉnh đầu ngay phía trên chính giữa cảnh lôi phạt, chỉ có đơn giản như vậy một chữ. Đồng thời, luân hồi kiếm cũng bị hắn lấy ra, theo hắn cùng một chỗ độ kiếp. Ngay sau đó, vang một tiếng, vòng thứ nhất người lôi phạt, thẳng tắp ép xuống. Theo cái này về sau, đằng sau người lôi phạt, một đạo lại một đạo đánh rớt, trực tiếp đem nơi này hóa thành lôi phạt cuộn cuộn. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, trọn vẹn hơn 1.000 đạo chủ lôi phạt đánh rớt, trận này lôi phạt theo tán đi. Trên bầu trời, thất thải tường vân hoàn toàn như trước đây hiện hiện, vãi xuống đầy trời thất thải hào quang. Bực này thất thải hào quang không bình thường tinh khiết, chỗ tốt cực lớn, Lâm Thiên chủ động lấy luân hồi tâm kinh thu nạp luyện hóa, vững chắc trước mắt trong thiên cảnh tu vi, khiến cho chính giữa cấp tu vi rất nhanh trở nên vững chắc xuống. Rất nhanh, thất thải tường vân tán đi, ý hắn niệm vi động, đem bị chém nát luân hồi kiếm tu lại như sơ, thu nhập thể nội. Không sai biệt lắm, tạm thời liền đến nơi đây. Hắn tự nói, ba dê thiên nội nhất thời đã không còn linh khí hướng nơi này mà đến. Hắn tại cực trong thời gian ngắn từ năm hạng cảnh bước vào hậu thiên cảnh, sau đó lại bước vào chính giữa cảnh, khóa vực tầng thứ tương đối nhiều, cho dù là có ngày kiếp sau thất thải tường vân thất thải hào quang vững chắc cảnh giới, nhưng lại vẫn cảm thấy tạm thời không cần tiếp tục để bạt cảnh giới tương đối tốt, tối thiểu phải nhẹ nhàng mấy tháng mới được. Nếu không lời nói, tiếp tục dẫn đạo ba dê thiên nội linh khí đạo lực tới đây, hắn muốn phá vỡ mà vào lục duy cảnh cũng không thành vấn đề. Dù sao, hắn bây giờ thế nhưng là có thể điều động toàn bộ ba dê thiên địa sở hữu linh khí đạo lực tới tu luyện, lấy toàn bộ ba dê thiên địa linh khí đạo lực, muốn khiến cho hắn đạt tới lục duy cảnh, căn không có cái gì độ khó khăn. Về phần trước mắt chỗ tiêu hao ba dê thiên nội bàng bạc linh khí cùng đạo lực, cái này nhưng cũng không cần đi lo lắng cái gì, bởi vì, linh khí đạo lực cái này các thứ, ở trong đại thiên địa tiêu hao về sau, là hội tái sinh mà ra, có thể khôi phục lại ngày thường loại kia trạng thái. Chỉ bất quá, khôi phục cần thiết thời gian, khẳng định đến phải vô cùng lâu. Mà tiêu hao càng nhiều, khôi phục chính là liền càng chậm, đây cũng là hắn bây giờ không lại tiếp tục tiêu hao bên trong vùng thế giới này linh khí đạo lực một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, phía sau hắn muốn trưởng khống thời gian diễn hóa phiến thiên địa này, làm tiến hóa, vậy cũng phải phối hợp bên trong vùng thế giới này linh khí cùng đạo lực tiến hành. Nếu là bên trong vùng thế giới này linh khí đạo lực bị tiêu hao quá nhiều, sau diễn hóa, cũng sẽ trở nên khó khăn lời. Tiếp đó, qua tứ duy thiên địa, trưởng khống xuống thời gian pháp tắc. Hắn tự nói, lấy hắn bây giờ giải phong ngũ trọng hồn căn trạng thái, muốn trưởng khống xuống thời gian pháp tắc, tuyệt đối không phải kiện khó khăn sự tình. Ngay sau đó, hắn quét mắt bốn phía, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, toàn bộ ba dê thiên địa theo khẽ run, sau đó trong nháy mắt chính là hóa thành hư vô biến mất, chui vào đến trong cơ thể hắn ba dê trong nội tâm. Mà cùng lúc đó, chính hắn xuất hiện tại tứ duy trong trời đất, rơi vào tứ duy thiên nội một thế giới nhỏ trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu thế giới rất lợi hại phổ thông, sông núi hoành hiện lên, linh khí rất đậm, nơi xa nhưng nhìn đến có phi điểu xoay quanh. Hắn đứng tại bên trong tiểu thế giới này, có gió nhẹ quét mà đến, rơi vào trên mặt hắn, nhượng hắn cảm giác rất là dễ chịu. Ngay sau đó, hắn không hề rời đi nơi này, liền đứng tại chỗ, hơi nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm ngộ thời gian pháp tắc. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ hắn xuất hiện tại mảnh thế giới này bắt đầu, rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Sau 10 ngày, một ngày này, từng sợi thời gian ba động từ hắn bên ngoài cơ thể xen lẫn mà ra, sau đó dần dần trở nên cường thịnh. Thế mà hoa 10 ngày, hắn hơi hơi kinh ngạc. Lấy hắn giải phong ngũ trọng hồn căn trạng thái, trước lĩnh ngộ sáng tạo tinh, bất diệt cùng ám quang những này năm hạng pháp tắc, đều mới chỉ dùng 7 ngày mà thôi, nhưng bây giờ đến lĩnh ngộ tứ duy thiên địa vĩnh hằng thần đạo thời gian, lại ngược lại là hoa 10 ngày. Xem ra, thời gian bực này lực lượng, khá đặc thù. Hắn tự nói, xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2401, làm người sợ hãi ngày thứ 10 vực. Thời gian, bực này lực lượng tuy nhiên không phải duy trì pháp tắc, bất quá nhưng cũng vẫn như cũ là phi thường kinh người, có được đặc thù vĩ lực. Mà trên thực tế, Lâm Thiên Một đã sớm biết thời gian bực này lực lượng không đơn giản, bất quá lần này xem như rõ ràng hơn. Đơn giản là, lĩnh ngộ năm hạng pháp tắc đều mới hao phí 7 ngày hắn, đến trưởng khống thời gian lực lại hao phí 10 ngày. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần điểm này, liền đủ để chứng minh bực này lực lượng phi phàm. Có lẽ công sát lực so ra kém những tư duy đó pháp tắc cùng năm hạng pháp tắc các loại, bất quá, đối ở thiên địa tồn tại mà nói, lại là ý nghĩa trọng đại. Hắn tự nói, bao quát tứ duy cùng tứ duy thượng thiên, mỗi một phiến thiên địa, mỗi khắp ngõ ngách, đều sẽ có thời gian lưu động, chỉ là cái này đơn giản một điểm, liền khiến cho những thiên địa này tại tầng thứ cùng ba dê thiên địa có chất khác nhau. Hắn đứng ở chỗ này, lúc này trưởng không xuống thời gian pháp tắc, tạm thời không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngay tại bên trong vùng thế giới này tìm được một chỗ xa xôi sơn cốc. Trong sơn cốc linh khí mỏng manh, cây cỏ cũng không tính rất lợi hại tươi tốt, xem như ít ai lui tới, hắn ở ngoại vi bố trí trùng điệp đại trận, đủ để ngăn cản tiên thiên cấp cường giả bước vào, sau đó mới là trong cốc khoanh chân xuống tới, tại nơi này bế quan. Bây giờ, toàn bộ 3D thiên địa đều bị thu hồi, tồn tại ở tính mạng hắn ngọn nguồn bên trong 3D trong lòng. Lúc này, tại nơi này bế quan, hắn nguyên thần biết chui vào 3D tâm 3D trong trời đất, ngưng tụ ra một bộ thần thức hóa thân. Thần thức hóa thân đứng tại phương này, mảnh thế giới này, từng tòa đại lục hành hiện lên, từng khỏa đại tinh xen lẫn, có thể không gian lại là lộ ra đến vô cùng yên lặng. Nơi này, không có bất kỳ cái gì một tia thời gian lưu động, khiến cho phiến thiên địa này giống như là một phương mênh mông tử vực. Hắn lấy thần thức hóa thân đứng tại phiến thiên địa này bên trong, ngừng lại một cái chớp mắt, lúc này điều động ra thời gian pháp tắc, làm đến thời gian pháp tắc từng sợi hướng phía phiến thiên địa này các ngõ ngách phun trào mà đi, tại phiến thiên địa này là cấn thời gian đạo ngân. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này theo khẽ run, thời gian pháp tắc chỗ qua, phiến thiên địa này giống như cây khô gặp mùa xuân. Lâm Thiên nắm trong tay phiến thiên địa này, lúc này chính là tự nhiên năng đủ cảm giác được phiến thiên địa này tại bắt đầu biến hóa. Cái này khiến hắn trong con ngươi không khỏi có từng tia từng sợi tinh mang xen lẫn mà ra, đối bực này biến hóa rất là hài lòng. Cùng hắn trước dự tính không có sai lầm, lấy thời gian pháp tắc lạc ấn hướng phiến thiên địa này, tiến hành diễn hóa, xác thực có thể làm phiến thiên địa này sinh biến. Về sau, theo thời gian chuyển rời, theo chậm rãi diễn hóa, phiến thiên địa này tuyệt đối có thể sinh ra biến chất hóa. Đại thành hoàn mỹ thế giới, có thể dung nhập ở trong đó. Hắn tự nói, hắn có một mảnh đại thành hoàn mỹ thế giới, bên trong sơn xuyên thảo mộc to lớn, bây giờ, hắn trưởng khống 3D thiên địa, lại đơn độc lưu lại một phiến hoàn mỹ thế giới, tự nhiên chính là không cần thiết, lúc này, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, đem đại thành hoàn mỹ thế giới kéo vào mảnh này 3D thiên địa, tại ý hắn niệm dưới, bắt đầu cùng mảnh này 3D thiên bắt đầu dung hợp. Đại thành hoàn mỹ thế giới không thể tầm thường so sánh, cứ việc so ra kém đại thiên địa, nhưng lúc này, theo hắn đem bực này hoàn mỹ thế giới dung nhập mảnh này 3D thiên địa, trình độ nhất định lại là trở thành hắn diễn hóa mảnh này 3D thiên địa chất xúc tác, khiến cho phiến thiên địa này tại thời gian pháp tắc in dấu xuống, sinh biến độ đột ngột ở giữa đề bạt trọn vẹn gấp mấy vạn. Có thể nhìn thấy, mảnh này mênh mông bát ngát 3D trong trời đất, ban đầu yên lặng từng khỏa ngôi sao bắt đầu nở rộ tinh quang, từng mảnh cự đại đại lục bắt đầu biến hóa, hướng phía thế giới diễn hóa, còn có nồng đậm sinh mệnh khí tức xen lẫn mà ra. Dần dần, vô tận tinh thần hóa thành tinh không, từng mảnh đại lục hóa thành tiểu thế giới, đại thế giới cùng cực đại thế giới. Thời gian pháp tắc càng nhanh hướng phiến thiên địa này các nơi lan tràn, sau đó, thời gian đường hoàn mỹ in dấu tại phiến thiên địa này bên trong. Cái này khiến Lâm Thiên trong mắt nhất thời đan dệt ra một sợi trong vắt ánh sáng. Tốt! Đại thành hoàn mỹ thế giới dung nhập, trở thành hắn diện hóa 3D thiên địa nhất tông trí thánh chất xúc tác, cực nhanh trợ giúp hắn đem thời gian đường in dấu nhập phiến thiên địa này, cái này về sau. Không cần hắn tự chủ qua diễn hóa, là cấn tại mảnh này 3D trong trời đất thời gian đường sẽ phối hợp phiến thiên địa này tự hành diễn hóa. Không cần quá lâu liền có thể làm mảnh này 3D thiên địa tránh thức có thời gian, bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều sẽ có thời gian bắt đầu lưu động, khi đó, cũng là 3D thiên biến chất thời điểm. Tiếp đó, quen thuộc xuống như thế nào điều động phiến thiên địa này thiên địa tác phẩm tâm huyết chiến. Một mảnh chân thực đại thiên địa lực lượng, này không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Nếu như hắn bây giờ có thể trưởng khống đến 3D thiên địa lực, có thể tùy tâm sở dục điều động phiến thiên địa này thiên địa lực chiến đấu. Như vậy, dù là hắn bây giờ chỉ là trong thiên cảnh tu vi, này cũng có thể đơn giản đánh giết lục duy cảnh cường giả. Dù sao, lục duy cảnh tu sĩ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt không có khả năng mạnh đến mức qua 3D thiên địa, hoàn toàn không cách nào so. Hắn lấy thần thức hóa thân ở mảnh này 3D thiên địa, yên lặng cảm ngộ yên lặng thôi diễn. Như thế, thoáng chớp mắt, trọn vẹn một tháng thời gian quá khứ. Một tháng sau, một ngày này, ý hắn niệm vi động, 3D thiên nội, nhất thời có hào quang óng ánh hiện lên, ngưng tụ ra nhất tông kinh người quang thần kiếm phù ở trước người hắn, bị hắn đơn giản cầm trong tay. Thiên địa kiếm. Hắn tự nói, con ngươi trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ sáng chói. Một tháng thời gian, lấy hắn giải phong ngũ trọng hồn căn tiềm năng nộ tính, hắn rốt cục hiểu biết như thế nào điều động phiến thiên địa này thiên địa tác phẩm tâm huyết chiến. Lúc này, trong tay hắn ánh kiếm, chính là 3D thiên địa lực ngưng tụ mà thành. Mà lại là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thiên địa lực, tuyệt đối có thể chém giết phổ thông lục duy cảnh cường giả. Nhìn lấy chuôi này ánh kiếm, hắn không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Đón đến, ý hắn niệm vi động, ngưng tụ trong tay 3D thiên địa kiếm, theo dần dần tàn mát. Lập tức, nhìn lấy phiến thiên địa này tại thời gian đường cùng đại thành hoàn mỹ thế giới thôi hóa xuống tiếp tục diễn biến, hắn thần thức hóa thân tản ra, hóa thành nguyên thần niệm ly mở phiến thiên địa này. Sau một khắc, trong hiện thực, trong sân cốc, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi có một sợi trong vắt tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Suy một tiếng, phía trước một vùng không gian tại chỗ chôn vùi. Hồi thập phương nhìn một chút. 3D thiên địa hội tự hành diễn hóa, bây giờ đã trở lại tứ duy thiên địa, vừa vặn về thập phương cổ tinh đi xem một cái. Nói đến, trước rời đi năm hạng thiên địa trước, không có quần áo nói không lâu nữa sau hội mang mưa nhỏ các nàng một lần nữa về thập phương cổ tinh. Hắn tự nói, tại 3D trong trời đất cũng không biết cụ thể qua bao lâu, không biết các nàng trở về không có. Đón đến, chỉ một cái chớp mắt hắn chính là từ nơi này rời đi. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong tinh không, nhẹ nhàng hướng phía thập phương cổ tinh mà đi, sau đó gặp gỡ mấy cái tu sĩ. Bây giờ, tứ duy thiên địa chỉ còn lại có một vùng vũ trụ một mảnh tinh không, hắn bây giờ vị trí phiến tinh không này, từ cũng là sau cùng hồng mông vũ trụ, hồng mông tinh không. Hắn tiến lên, nâng lên một cái cùng hắn rời đi năm hạng thiên địa lúc tướng cùng lúc điểm, tại mấy cái tu sĩ đầy dây rung động cùng sùng kính trong thần sắc, hướng mấy người thỉnh giáo khi đó khoảng cách bây giờ thời gian khoảng cách, xương mình tại một chỗ không gian đặc thù lịch luyện, nơi đó cảm giác không thấy thời gian cụ thể lưu động. Khoảng cách ngài sách đến thời gian điểm, hiện tại đại khái quá khứ 13 năm. Mấy cái tu sĩ nghiêm túc trả lời, sắc mặt không bình thường cung kính. Làm cho này phiến hồng mông vũ trụ tu sĩ, bây giờ thế nhưng là không có bất kỳ người nào không biết Lâm Thiên cái này tiên đỉnh tiên đế, lúc trước nếu không phải là Lâm Thiên, hồng mông vũ trụ đã sớm không tồn tại. Đa tạ. Lâm Thiên rất lợi hại khách khí, hướng mấy người nói lời cảm tạ, sau đó rời đi. Trong tinh không, ngôi sao đầy dây, ngân sắc tinh quang xen lẫn, vẩy xuống thập phương. 13 năm, nô, tại 3D trong trời đất, chỉ hoãn 13 năm. Hắn tự nói, cũng là không tính thật lâu. Mà theo biết được tại 3D thiên địa trì hoãn 13 năm, hắn chính là xác định ra một chuyện khác, đó chính là, 13 năm sau hiện tại, không có quần áo các nàng nhất định đã trở lại thập phương cổ tinh. Ngay sau đó, bước chân hắn mau một chút, chỉ bước ra một bước chính là biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một hành tinh cổ bên ngoài. Cổ tinh không tính rất lợi hại cự đại, nhưng lại màu sắc sặc sỡ, cho người ta một loại 10 phần mông lung cùng cảm giác thần bí cảm giác. Rõ ràng là thập phương cổ tinh. Lại một lần đi vào thập phương cổ tinh bên ngoài, hắn không có lập tức bước vào, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy viên này không thế nào thu hút ngôi sao. Hắn ân sư nhân vương, tại chín duy hơn vạn cổ là vua, đã từng cố ý bắn ra hồn niệm đến tứ duy thiên địa, liền chính là vì hành tinh cổ này mà đến, từng nói qua, hành tinh cổ này cũng không thuộc về phiến thiên địa này, có được cực kỳ bất cần nghĩa. Lúc này, hắn nghiêm túc quan sát hành tinh lớn này, đáng tiếc, lại vẫn như cũ không có thu hoạch gì, vẫn như cũ mông lung. Đón đến, hắn cũng không có để ý, trực tiếp bước vào hành tinh cổ này, rơi vào hành tinh cổ này tầng thứ 10 vực. Tầng thứ 10 vực, trống trải mênh mông, không có hùng vĩ cao sơn, không có chạy xiết trào lưu, chỉ có hàng loạt cỏ tươi sinh trưởng, không bình thường tươi tốt, khi gió nhẹ quét mà qua, mảnh này thiên vực bên trong từng cây cỏ tươi theo khinh phong chập chờn. Hắn không có ở nơi này dừng lại, sẽ mở nhất phương không gian môn hộ, hướng ngày thứ 9 vực mà đi. Bất quá, sau một khắc, khi hắn một chân thực sự nhập không gian môn hộ lúc, lại là đột ngột ở giữa cả người chợt run lên. Hoắc nghiêng đầu, hắn nhìn về phía cái này mênh mông bắt ngát ngày thứ 10 vực, mỹ mắt cũng không khỏi đến làm một trận nhảy rộn. Vừa rồi, đó là tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Trước một khắc, khi hắn chuẩn bị thực sự nhập không gian môn hộ hướng đi ngày thứ 9 vực lúc, đột ngột ở giữa, một cỗ vô cùng kỳ dị cảm giác xuất hiện ở buồng tim. Một khắc này, tại hắn thần giác cảm ứng trong, mảnh này ngày thứ 10 vực giống như là đột ngột sinh ra một loại nào đó kinh thiên kỳ biến, trở nên quần quận tới cực điểm, so với hắn biết 3D, tứ duy cùng năm hạng thiên địa quần quận vô số lần. Cái loại cảm giác này, khiến cho hắn trong nháy mắt cảm thấy, hắn biết do 3D thiên địa, tứ duy thiên địa cùng năm hạng thiên địa, chúng nó tại cái này ngày thứ 10 vực trước mặt, giống như cũng là đất cát. Trong mắt của hắn nhất thời bắn tung tóe ra cực kỳ sáng chói thanh quang, bàng bạc thần niệm đẩy ra, liếc nhìn cái này toàn bộ ngày thứ 10 vực. Nhưng mà, lúc này, khi hắn nghiêm túc, lấy trong thiên cảnh tu vi toàn lực qua tìm kiếm cái này ngày thứ 10 vực lúc, lại là cái gì cũng cảm giác không thấy, vừa rồi loại kia kỳ dị cảm giác đã từ lâu biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này, tại hắn chính giữa cấp thần thức toàn lực tìm kiếm dưới, cái này ngày thứ 10 vực vẫn như cũ chỉ là đơn giản ngày thứ 10 vực, linh khí không thế nào hùng hậu, cũng không tính rất bao la, không có bất kỳ cái gì một tia thần dị chỗ. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2402, đồi phế Lăng Vân. Cái này, Lâm Thiên ngưng lông mày, khó mà không động dung. Trước một khắc sở sinh ra loại kia làm hắn tim đập nhanh cảm giác, vậy mà chỉ trong nháy mắt liền biến mất, vô luận hắn lại thế nào nghiêm túc qua tìm kiếm, nhưng cũng là đến không đến bất luận cái gì một tia manh mối, lúc trước các loại cảm giác cũng tìm không được nữa. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, có chút không cam tâm, chính giữa cấp thần niệm lần nữa cuồn cuộn, hướng phía thập phương lan tràn. Thoáng trước mắt, trọn vẹn một ngày đi qua. Một ngày thời gian, hắn ở chỗ này nghiêm túc tìm kiếm trọn vẹn một ngày thời gian, đáng tiếc nhưng như cũ không có chút nào đoạt được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ, lấy hắn bây giờ chính giữa cấp bậc tu vi, vẫn như cũ là xa xa không đủ đạt tới có thể lý giải hành tinh cổ này tầng thứ, vừa rồi loại kia dị cảm giác, có lẽ liền như là sư phụ hắn lúc trước nói tới như luân hồi vương chỗ cảm giác được hành tinh cổ này sở sinh ra kỳ dị cảm giác, vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Qua này một cái chớp mắt, liền liền lại khó mà cảm ứng ra cái gì tới. Bất quá, tuy nhiên hắn lúc này không có có một ngày trước chỗ đột ngột sinh ra loại kia cảm giác, nhưng là, hắn nhưng cũng vì vậy mà khẳng định tiếp theo điểm, đó chính là, hành tinh cổ này ý nghĩa trọng yếu, khi cũng là cùng cái này ngày thứ 10 vực có quan hệ. Hắn bình tĩnh nhìn lấy phương này thiên vực, lại ngừng lại một cái chớp mắt, lập tức xé mở không gian môn hộ, bước vào ngày thứ 9 vực. Đi vào ngày thứ 9 vực, hắn đơn giản cất bước, rất mau trở lại đến tiên đỉnh. Thập phương tiên đỉnh bên trong, như hắn đoán trước như vậy, không có quần áo cùng kỷ vũ các nàng đều tại, tại hắn rời đi năm hạng thiên năm thứ 2 chính là trở lại thập phương cổ tinh. Phụ thân, ngươi những năm này tại lục duy thiên lịch luyện thế nào? Thấy Lâm Thiên trở về, như tiên nhất là hoan hỉ, một chút liền treo ở Lâm Thiên trên cổ. Hỏi thăm Lâm Thiên cùng lúc cũng nũng nịu cùng Huyền Diệu, nói, năm loại năm hạng pháp tác, nữ nhi bây giờ cũng toàn bộ đều trưởng không á. Nói, nàng bên ngoài cơ thể, vạn sơ pháp tác, sáng tạo tinh pháp tác, nghịch đạo pháp tác, không diệt pháp tác cùng ám quang pháp tác cùng một chỗ hiển hóa, xen lẫn hùng hậu khiếp người khí tức. Lâm Thiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, hắn bảo bối này nữ nhi tư chất tu hành vẫn luôn là rất lợi hại kinh người, hơn 10 năm thời gian, có hắn lúc trước tự mình diễn luyện năm loại năm hạng pháp tác. Như tiên bây giờ đồng thời trưởng khống xuống 5 loại 5 hạng pháp tác, xem như kiện rất bình thường sự tình. Bất quá, tuy nhiên hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là cho tán thưởng. Sau đó, lại vô vô như tiên đầu, cười nói, còn chưa có đi lục duy thiên địa, trước ra một số ngoài ý muốn, rơi vào đến 3D thiên địa qua. Nói, hắn đơn giản đem lúc trước ngoài ý muốn tiến vào 3D thiên địa sự tình cùng như tiên cùng không có quần áo kỷ vũ các nàng giảng dưới. Đồng thời, đối với mình trưởng khống 3D thiên địa chuyện như thế, cũng chưa giấu giếm các nàng, cùng nhau nói ra tới. Trong lúc nhất thời, chúng nữ phải sợ hãi. Ngươi, trưởng khống một mảnh chân thực đại thiên địa. Bạch Thu trừng mắt. Thật. Đêm tuyết giật mình. Kỳ Vũ, Tô Thư, Tử Tinh Linh, Lâm Tịch cùng Nhan Nhã Nhi, cũng đều là lộ ra kinh sợ. Dù cho là không có quần áo, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các nàng biết Lâm Thiên trước có trưởng khống một mảnh đại thành hoàn mỹ thế giới, vậy liền đầy đủ kinh người. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên thế mà trưởng khống đến một phiến thiên địa. Một mảnh đại thiên địa a. Đây là cái gì khái niệm? Lâm Thiên gật đầu, lúc này ở tiên đỉnh chỗ sâu, bốn phía rất lợi hại chống trải. Hắn đơn giản vì một đoàn người hiện ra 3D thiên địa một bộ phận khu vực, nói, 3D thiên địa không thời gian tồn tại, ta trước trở lại tứ duy thiên địa, trưởng khống thời gian, bây giờ trong đó in dấu lên thời gian đường, chờ qua một đoạn thời gian, nó đem sẽ sinh ra một cái đại thuế biến. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu bọn người vì rung động, từng cái đều là không khỏi hít một hơi linh khí. Lâm Thiên, thật đúng là trưởng khống một mảnh chân thực đại thiên địa. Trưởng khống xuống như thế một mảnh chân thực đại thiên địa, đối với chưa tới tu hành đường, ý nghĩa có thể nói là vô cùng kinh người. Các nàng có khả năng nghĩ ra được chỗ tốt, quả thực là quá nhiều. Không hổ là phụ thân. Thật lợi hại đâu. Như tiên đầy mắt ngôi sao nhỏ, một mặt sùng bái. Lâm Thiên cười một tiếng, xoa xoa như tiên đầu, hỏi thăm không có quần áo các nàng Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lang Vân, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ bọn họ tung tích. Đồng thời cũng muốn sau qua Nhân Vương Cốc xem hắn 9 vị sư huynh, thật lâu không thấy. Anh ta cùng Phạm Anh Hùng bọn họ, đều qua 5 hạng thiên địa tu hành qua. Bạch Thu nói, ngươi 9 vị sư huynh, cũng đều qua 5 hạng thiên địa. Lâm Thiên sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới, hắn 9 vị sư huynh cùng Bạch Tử Kỳ bọn họ, bây giờ đều qua 5 hạng thiên địa, hắn còn muốn lấy cùng nhau tụ tập đây. Bất quá, đối với cái này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó, hắn mang theo không có quần áo các nàng lại đi 5 hạng tìm bọn hắn là được. Chúng ta đi tới tầng trời vực đi đi. Hắn cười đối với các nàng nói. Thập phương cổ tinh, hạ tầng thiên vực cũng có hắn không ít trưởng bối cùng cố nhân. Hắn nghĩ đến đi trước hạ tầng thiên vực nhìn xem những trưởng bối này cố nhân. Sau đó lại đi 5 hạng thiên địa tìm được hắn 9 vị sư huynh cùng Bạch Tử Kỳ bọn họ, cùng một chỗ tụ họp một chút. Ừm. Không có quần áo gật đầu. Kỳ Vũ cùng Tô Thư bọn người tự nhiên cũng đều gật đầu. Các nàng hoặc là thân nhân tại hạ tầng trời vực, hoặc là có ân sư tại hạ tầng trời vực, xưa nay ở giữa cũng đều sẽ về đi xem một chút. Đi thôi. Lâm Thiên cười nói. Một ngày này, hắn mang theo không có quần áo các nàng từ tiên đình đi ra, hướng đi hạ tầng thiên vực, đi gặp từng cái quen thuộc trưởng bối cố nhân, đưa ra lời tiên chân thần vận, tại Phần Dương Tông dừng lại nửa tháng khoảng chừng, sau đó mới là ngày thứ 9 vực, xử lý một số tiên đỉnh sau đó, mang theo không có quần áo các nàng bước ra thập phương cổ tinh, chuẩn bị tiến về năm hạng thiên. Nhưng mà, cũng là lúc này, tại hắn vừa mới xé mở thông hướng năm hạng thiên địa một lúc, tinh không nơi xa, một cái quen thuộc nam tử xuất hiện, hướng phía thập phương cổ tinh vị trí này đi tới, nắm một cái 5 tuổi khoảng chừng hài tử. Lăng Dâm Tặc. Lâm Thiên Động Dung. Nam tử không là người khác, chính là Lăng Vân. Lăng Vân tự nhiên cũng là nhìn thấy Lâm Thiên, biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, Lâm Thiên. Hắn đi lên phía trước, nhìn lấy Lâm Thiên, lộ ra một cái có chút miễn cưỡng cười, ngừng lại một cái chớp mắt về sau, lại đối lôi kéo bé trai nói, gọi sư bá. Bé trai rất ngoan ngoãn, nhìn lấy Lâm Thiên, giòn tan nói, sư bá tốt. Lâm Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn, không có quần áo cùng Kỷ Vũ bọn người nhìn lấy bé trai cùng Lăng Vân, sắc mặt cũng đều là khẽ nhúc nhích. Lăng Vân gật đầu, hài tử của ta, Lăng Cảnh. Lâm Thiên biểu lộ lại là nhất động, mặc dù đã đoán ra, có thể lúc này nghe Lăng Vân tự mình nói ra, lại vẫn không khỏi vì vi kinh, quả nhiên là Lăng Vân hậu nhân. Thật đúng là cha con. Kỷ Vũ mấy người cũng đều là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Như tiên tiến lên một bước, trong tinh không ngồi xổm xuống, hướng bé trai vươn tay, tiểu gia hỏa, đến tỉ tỉ cái này tới. Tiểu Lăng kính ngưỡng đầu mắt nhìn Lăng Vân, khi lấy được Lăng Vân sau khi đồng ý mới là buông ra nắm lấy Lăng Vân tay, rất mau tới đến Như Tiên phụ cận. 5 tuổi lớn nhỏ Lăng Cảnh, trong tinh không đến là không thể nào sinh tồn, lại càng không cần phải nói tại trong tinh không cất bước, bất quá, Lăng Vân tu vi đủ cường đại, đã ở vào vạn tượng cảnh, lấy thủ đoạn đặc thù làm tiểu gia hỏa có thể tại tinh không như giống trên đất bằng hành động. Thật ngoan. Như Tiên thân mật vuốt ve tiểu Lăng Vân đầu, lập tức móc ra đống lớn tiên quả thánh quả, nhượng tiểu gia hỏa tùy ý chọn. Đa tạ tỷ tỷ. Tiểu Lăng Vân rất lợi hại có lễ phép. Lâm Thiên nhìn lấy tiểu gia hỏa, vừa nhìn về phía Lăng Vân, đón đến, nói, xin cái gì? Trước kia Lăng Vân, mặc dù háo sắc, nhưng lại thẳng thắn ánh sáng mặt trời, nhưng bây giờ lại là lộ ra rất nặng nề ngột ngạt rất lợi hại đổi phế. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, tên dâm tặc này nhất định là sống chuyện gì, mà lại là đại sự, nếu không không có khả năng như thế. Tiểu gia hỏa mẫu thân đâu? Hắn nhìn lấy Lăng Vân, hỏi lần nữa. Từ có thể bên trong, hắn cảm giác được, Lăng Vân bây giờ biến hóa, hẳn là cùng tiểu Lăng Cảnh mẫu thân có quan hệ. Lăng Vân khẽ run, trương há miệng, không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt lộ ra càng thêm đổi phế. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, Lâm Thiên liền là hoàn toàn khẳng định, Lăng Vân đổi phế tuyệt đối là cùng tiểu Lăng Cảnh mẫu thân có quan hệ. Lại, nhìn qua, này cũng không phải là bởi vì tiểu Lăng Cảnh mẫu thân chết đi không hề, đối phương rõ ràng là còn sống. Có chuyện gì nói ngay, huynh đệ chúng ta ở giữa. Có cái gì không thể nói. Hắn nhìn lấy Lăng Vân nói, nếu có khó khăn, nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đi tới, chúng ta chưa từng sợ qua chuyện gì sợ qua người nào. Lăng Vân là hắn rất sớm trước kia liền kết bạn hảo hữu, bọn họ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua, cùng một chỗ chạy qua máu, bây giờ thấy đã từng thẳng thắn ánh sáng mặt trời Lăng Vân đột ngột trở nên như vậy ngột ngạt cùng đối phế, hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ không hỏi. Lăng Vân trương há miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chưa có thể nói ra. Lâm Thiên nhíu mày, không lại tiếp tục hỏi Lăng Vân, mà chính là đi vào tiểu Lăng Cảnh trước người ngồi xuống, ôn hòa cười nói, tiểu gia hỏa, mẫu thân ngươi người nàng đâu. Tiểu Lăng Cảnh nhìn lấy Lâm Thiên, lại nhìn mình phụ thân, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, nhỏ giọng nói, mẫu thân nàng, bị giam lại. Nói, tiểu gia hỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút ủy khuất, bọn họ nói ta là con hoang, đem mẫu thân giam lại, đem ta cùng phụ thân đuổi ra, không cho phép chúng ta đi vào. Không để cho chúng ta gặp mẫu thân. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, mơ hồ trong đó đoán được một ít gì. Bên cạnh Như Tiên cùng đằng sau Kỷ Vũ mấy người cũng là đều động dung. Lâm Thiên xoa xoa tiểu Lăng Cảnh đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, một khối bảo ngọc trồi lên, bị hắn rót vào một sợi luân hồi lực, sau đó treo ở tiểu Lăng Cảnh trên cổ. Sư bá, đây là cái gì đâu? Tiểu Lăng Cảnh có vẻ hơi hiếu kỳ. Sư bá đưa ngươi lễ gặp mặt, tại ngươi đạt tới tiên thiên cảnh trước. Về sau một mực mang theo nó, có thể vạn tà bất xâm. Lâm Thiên cười nói, Bảo Ngọc thân thể cũng là nhất tông vạn tượng cấp hộ thể pháp bảo, đang bị hắn rót vào một tia luân hồi lực sau càng trở nên bất phàm, không chỉ có thể tiếp tục tính ôn dương tiểu gia hỏa thể chất, cũng có thể đưa đến bảo hộ tiểu gia hỏa tác dụng, tiên thiên cấp cường giả cũng khó làm thương tổn mảy may. Tiểu Lăng Cảnh bây giờ chưa từng đạp vào tu hành, bất quá dù sao cũng là Lăng Vân hậu nhân, đối với con đường tu hành rất nhiều chuyện tự nhiên đều là biết. Nghe Lâm Thiên lời nói về sau, hai mắt nhất thời trở nên rất sáng, biết trên cổ mình Bảo Ngọc là đến cỡ nào bất phàm, cảm ơn sư bá. Lâm Thiên cười xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Lăng Vân, nói đi, cụ thể một chút. Hắn nói ra, tiểu Lăng Cảnh không thể không có mẫu thân. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2403, 6 duy tiết ra. Đối mặt với Lâm Thiên truy vấn, Lăng Vân cuối cùng nói ra rất nhiều. 10 năm trước, hắn cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ, từ tứ duy thiên địa tiến về đến năm hạng thiên địa tu hành, tách ra lịch luyện, chưa từng nghĩ, bước vào năm hạng thiên tài quá khứ mấy tháng thời gian mà thôi, chính là tại năm hạng thiên nhất ta trong tiên sơn gặp gỡ thiên địa phong bạo, bị bao phủ đến lục duy thiên địa. Sau đó, tại lục duy thiên địa một phương cổ vực bên trong gặp gỡ bất ngờ một nữ tử. Nàng gọi Tiết Cảnh, lục duy thiên nhất cái đại tộc thế hệ này. Thánh nữ. Bởi vì thiên địa phong bạo bị cuốn vào lục duy thiên địa, hắn ngẫu nhiên tiến vào lục duy thiên địa chỗ kia cổ vực bên trong lịch luyện, lại là gặp gỡ ngoài ý muốn, cổ vực bởi vì đặc thù nguyên nhân mà bị phong, bên trong tất cả mọi người khó mà rời đi. Cũng là này tại này các loại tình huống dưới, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiết Cảnh, đối phương lúc ấy thụ bị thương rất nặng, là loại kia một chân đã thực sự nhập địa ngục môn loại kia tình trạng, hắn vào lúc đó cứu đối phương. Sau đó, hai người cùng một chỗ tại bị phong cổ vực bên trong lịch luyện. Hoặc nói, này các loại tình huống, kỳ thực đã không thể xem như lịch luyện, bị phong cổ vực tràn ngập các loại nguy hiểm, bọn họ tại chỗ kia cổ vực bên trong làm sinh tồn mà chiến đấu, sau đó dần dần sinh ra tình cảm tia lửa, tiến tới cùng nhau. Cổ vực một phong cũng là 7 năm, hai người tại cổ vực nội sinh lưu giữ 7 năm, tại trong quá trình này có tiểu Lăng Cảnh. Lăng Cảnh cái tên này, họ lấy từ hắn, tên lấy từ Tiết Cảnh, về sau, bọn họ từ xưa vực bước ra, trước tiên, Tiết Cảnh Nhi chính là thật vui vẻ mang theo hắn cùng tiểu Lăng Cảnh về Tiết gia, cùng làm vì phụ thân Tiết gia gia chủ cùng Tiết gia cái khác đại nhân vật giới thiệu hắn cùng tiểu Lăng Cảnh. Lại là không nghĩ, khi biết hắn là tứ duy thiên nhân cùng biết được hắn tu vi về sau, Tiết gia trực tiếp đem hắn cùng tiểu Lăng Cảnh đuổi ra Tiết gia, hoàn toàn không thừa nhận bọn họ cùng Tiết Cảnh Nhi quan hệ. Ban đầu, Tiết gia là muốn giết chết hắn cùng tiểu Lăng Cảnh, theo Tiết gia, chính mình một mạch hòn ngọc quý trên tay thế mà cùng một cái tứ duy thiên địa sinh linh kết hợp lại dục có nhất tử, cái này hoàn toàn là gia tộc hổ thẹn, không thể lưu lại bực này sỉ nhục. Bất quá, khi đó, Tiết Cảnh Nhi lấy cái chết bức bách, cuối cùng khiến cho Tiết gia gia chủ thỏa hiệp, chưa từng giết chết hai cha con, chỉ là đem hai người từ Tiết gia đuổi đi ra, cũng cảnh cáo không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên cùng Tiết Cảnh Nhi quan hệ. Cái này về sau, tại Tiết gia ngoài cửa lớn, từ lục duy thiên địa đến tứ duy thiên địa môn, cũng là người Tiết gia mở ra sau khi trước tiên chính là trực tiếp đem hai cha con cưỡng ép đẩy vào, nghiêm chỉnh là nghĩ đến mau chóng đem hắn cùng tiểu Lăng Cảnh đuổi ra lục duy thiên địa, hai cha con không tại lục duy thiên địa, sẽ để cho Tiết gia cao tầng dễ chịu một số. Mà Tiết Cảnh, thì là bị Tiết gia gia chủ giam lại, trong thời gian ngắn, không cho phép bước ra Tiết gia đại môn một bước. Lâm Thiên nghe xong, hơi có chút trầm mặc. Người còn tại liền tốt, không có gì lớn không. Hắn tiến lên, một thanh ôm trầm Lăng Vân cổ. Liền như là hắn ân sư lúc trước đối với hắn như vậy, hơi làm chút chuẩn bị, chúng ta cùng đi với ngươi, đem tiểu Lăng Cảnh mẫu thân tiếp trở về. Lăng Vân khẽ run, sau đó cười khổ, Tiết gia là cái đại tộc, trong tộc có tiên thiên cấp bậc cường đại tồn tại tòa chấn. Không sao, tiên thiên tính là gì? Liền xem như có lục duy cấp lưu giữ đang tòa chấn, như chúng ta đưa nàng tiếp trở về. Lâm Thiên nói, một ngày này, hắn mang theo Lăng Vân cùng tiểu Lăng Cảnh tạm thời trở lại thập phương cổ tinh tiên đỉnh. Tạm thời chưa từng qua năm hạng thiên địa, tại thập phương cổ tình tiên đỉnh bên trong hơi làm một số chuẩn bị, sau đó kéo ra thông hướng lục duy thiên địa môn. Mà bực này chuẩn bị tự nhiên không phải tác chiến chuẩn bị, lấy hắn bây giờ thực lực, trưởng khống tiếp theo phương chân thực đại thiên địa, mặc dù đối mặt lục duy cảnh cường giả cũng có thể đơn giản chém giết, căn không sợ mạnh nhất chỉ có tiên thiên cường giả tiết ra. Bực này chuẩn bị là hắn lấy chính giữa cấp tu vi đoán tạo hơn ngàn trong tông thiên cấp bảo binh cùng rất nhiều chính giữa cấp bảo đan. Đây coi như là hắn vì Lăng Vân chuẩn bị tiếp về Tiết Cảnh Nhi xính lễ. Dù sao, Tiết Cảnh Nhi chung quy là người Tiết gia, nếu như có thể, phương thức tốt nhất, hắn tự nhiên là không muốn cùng Tiết gia động võ, có thể hòa bình vì Lăng Vân tiếp về Tiết Cảnh Nhi tốt nhất. Một chuyến này, hắn, Lăng Vân cùng tiểu Lăng Cảnh tất nhiên là muốn đi trước, như tiên cùng không có quần áo bọn người, cũng đều theo cùng một chỗ. Bước vào thông hướng lục duy thiên địa môn. Lần này không có có ngoài ý muốn, bọn họ rất nhanh dẫm tại lục duy thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cao ngất thần sơn một tòa liên tiếp một tòa, kinh người tiên chạy một đầu liên tục lấy một đầu, trong không khí thánh linh khí nồng doa người, xa hoàn toàn không phải tứ duy thiên địa có thể so sánh, năm hạng thiên địa cũng là còn kém rất rất xa. Bất quá, lúc này, một đoàn người cũng không từng vì lục duy thiên mà bao la phi phạm mà có quá nhiều qua để ý. Lâm Thiên hỏi thăm Lăng Vân Tiết ra vị trí chỗ, sau đó trực tiếp mang theo một đoàn người tiến về. Hắn bây giờ ở vào chính giữa cấp tầng thứ, tu vi rất mạnh, mang theo một đoàn người mà đi, chưa từng quá khứ bao lâu chính là đi vào một mảnh liên miên tiên sơn bên ngoài, bên trong ngọn tiên sơn bên trong, cổ lão cung điện một tòa liên tiếp một tòa, khí thế không bình thường kinh người. Nơi này, chính là Tiết gia, tại Lục Duy Thiên Nội, là 6 cái tối đỉnh cấp đạo thống xuống cấp độ thứ 2 thế lực. Lại tới đây, nhìn xa xa bên trong ngọn tiên sơn Tiết gia, Lăng Vân trong mắt không khỏi có từng tia ánh sáng nhạt sinh ra. Tiết cảnh, liền tại bên trong. Lâm Thiên vô vô bả vai hắn, hướng phía bên trong ngọn tiên sơn mà đi, rất nhanh chính là đi vào Tiết gia cửa chính đỉnh tiền. Khoảng cách gần đi vào Tiết gia bên ngoài, cửa hàng thánh linh khí sen lẫn mà đến, đồng thời cũng sen lẫn một cỗ cực kỳ bàng bạc kinh người đại thế, phảng phất bên trong nằm ngang lấy một đầu có thể hủy thiên diệt địa khủng bố ma thú, để cho người ta không khỏi vì run sợ. Lâm Thiên một đoàn người đi vào nơi này, tự nhiên là trước tiên bị Tiết gia bên ngoài chấn thủ Tiết gia cường giả hiện. Sau đó, những này người Tiết gia liếc mắt liền thấy Lăng Vân. Là ngươi? Lăng Vân cùng Tiết Cảnh Nhi sự tình náo rất lớn, tộc ngoại nhân không biết, nhưng trong tộc người lại đều đã không bình thường rõ ràng. Trước tha phụ tử các ngươi không chết, còn dám tới. Cút ngay lập tức. Nếu không, lần này, tộc ta không chút lưu tình. Tiết gia ngoài cửa chính, mấy cái chấn thủ môn đỉnh Tiết gia cường giả nhìn lấy Lăng Vân cùng Tiểu Lăng Cảnh, từng cái ánh mắt băng lãnh. Lại, những người này trên mặt cũng đều mang không chút nào che lấp khinh thường, bởi vì Lăng Vân là tứ duy trời sinh linh, lại tu vi xa so với bọn hắn kém, vẹn vẹn mới vạn tượng cảnh mà thôi, mà bọn họ, yếu nhất đều đã là chỗ tại hậu thiên cảnh sơ kỳ. Lăng Vân sắc mặt khó coi, nắm chặt hai tay, ta tới đón Cảnh Nhi. Tiết gia bên ngoài, mấy cái Tiết gia con cháu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to, ánh mắt lạnh hơn, khinh thường biến sắc đến càng đậm. Một người trong đó tiến lên, Cảnh Nhi. Ngươi chỉ là tứ duy thiên địa hạ đẳng thổ dân, cũng xứng như vậy xưng hô tộc ta thánh nữ. Người này từng bước một ép về phía Lăng Vân, đối với Lâm Thiên bọn người hoàn toàn làm như không thấy, nghiêm chỉnh là căn không quan tâm, rất nhanh chính là đi vào Lăng Vân phụ cận, rét lạnh nói, nói lại lần nữa xem. Từ ta Tiết trước cửa nhà xéo đi. Nếu không, đừng trách chúng ta trực tiếp phế ngươi. Thánh nữ tuy nhiên lấy cái chết bức bách, không thể giết ngươi, bất quá, chưa từng nói không thể phế bỏ. N sắt vài câu là được, đừng quá mức. Bên cạnh, Lâm Thiên mở miệng, cắt ngang người này lời nói, đạm mạc ánh mắt rơi vào cái này nhân thân, mời các ngươi nhất tộc gia chủ đi ra, liền nói tứ duy thiên Lăng Vân, đến đây chính thức để thân. Bị đánh gãy lời nói Tiết gia cường giả nhất thời sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi tính là gì đông. Nói đến đây lời nói, đột ngột ở giữa, người này chợt run lên, đằng sau lời nói trực tiếp ngừng, bởi vì Lâm Thiên ánh mắt càng thêm đạm mạc một số. Đón Lâm Thiên bực này càng đạm mạc ánh mắt. Người này đột ngột ở giữa giống như là cảm giác bị nhất tôn tử thần bóc cổ, thần hồn cũng không khỏi đến theo kịch liệt run lên, không khỏi sinh ra một cỗ từ thực chất bên trong hoảng sợ. Tiết gia môn đình bên ngoài, mấy cái khác Tiết gia con cháu tự nhiên chú ý tới người này biến hóa, đều là không khỏi nhíu mày. Tiết tên, ngươi sao? Mấy người cùng đi tiến lên, sau đó, đều là nghênh tiếp Lâm Thiên đạm mạc ánh mắt, từng cái đều là không khỏi run rẩy dữ dội. Tất cả mọi người, giờ khắc này, từ có thể bên trong sinh ra một loại hoảng sợ, phảng phất Lâm Thiên là vừa diệt thế cổ lão ma tôn. Phiền phức mời các ngươi nhất tộc gia chủ bọn người đi ra, tứ duy thiên địa Lăng Vân, đến đây Tiết gia chính thức để thân. Lâm Thiên mở miệng lần nữa, cứ việc ánh mắt đạm mạc, nhưng lời nói lại xem như so sánh khách khí. Trấn thủ Tiết gia môn đình bên ngoài mấy cái Tiết gia con cháu lúc này lại là khẽ run, sau đó lập tức có người xông vào Tiết gia bên trong. Lâm Thiên vô vô Lăng Vân bả vai, chờ tại Tiết gia bên ngoài. Lấy hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể cưỡng ép đánh vào qua, nhưng là, hắn lúc này đương nhiên sẽ không làm như thế. Hắn vì Lăng Vân hướng Tiết gia đề thần, nên hữu lễ số, tự nhiên được làm đến. Thời gian nhoáng một cái, nửa khắc đồng hồ quá khứ, Tiết gia bên trong có không ít người đi ra, một cái trung niên, 9 cái lão giả, từng cái ở vào chính giữa cấp tầng thứ, vì trung niên vì Tiết gia gia chủ, cái khác 9 cái lão giả vì mạch này thái thượng trưởng lão. Đồng thời, 10 người sau lưng, mạch này cái khác một số cường giả cũng cùng đi ra khỏi đến. Từng cái sắc mặt lạnh chìm. Một đoàn người cùng đi ra khỏi, uy thế cực nồng, áp bách thập phương hư không. Lâm Thiên nhìn lấy đám người này đi ra, lộ ra rất bình tĩnh. Thật đúng là mạnh đây. Như tiên nhỏ giọng nói. Bây giờ, nàng tu vi ở vào vạn tượng tầng thứ, nàng mà nói, như thế một đám người, tự nhiên tính toán là phi thường mạnh. Tiểu Lăng Cảnh bị Như Tiên nắm, ánh mắt rơi vào Tiết gia gia chủ trên thân, giòn tan mở miệng kêu, gia gia. Im miệng. Tiết gia gia chủ một bộ kim bảo. Nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn quá khứ, ta không phải ra ngươi. Tiểu Lăng Cảnh bây giờ mới 5 tuổi lớn, bị như thế vừa quát, nhất thời hoảng sợ run lên, lôi kéo Như Tiên kết mấy phần. Như Tiên nhìn lấy tiểu gia hỏa chấn kinh, nhất thời rất là bất mãn, có chút tức giận nhìn về phía Tiết gia gia chủ, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, đây đều là ngươi tôn nhi, là con gái của ngươi đời sau. Tiểu gia hỏa mới 5 tuổi lớn, vẫn còn con nít, ngươi tuổi đã cao, đối tiểu hài tử hùng cái gì? Tiết gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo, một cái vạn tượng cảnh tiểu tu sĩ, cũng dám lấy bực này ngự khí cùng hắn nói chuyện như vậy. Hắn mở miệng, liền muốn quát tháo, Lăng Vân đi ra ngoài, cung kính hướng phía Tiết gia gia chủ hành lễ, tiền bối, vạn bối cùng cảnh nhi là thật tâm yêu nhau, xin tiền bối ngài có thể thành toàn. Vạn bối nhất định nỗ lực tu luyện, tương lai, tuyệt đối. Im ngay. Tiết gia gia chủ ban đầu chuẩn bị quát tháo Như Tiên, lúc này Lăng Vân mở miệng, ánh mắt lúc này liền là rơi vào Lăng Vân trên thân, lạnh lẽo nói, ngươi đoạt nữ nhi của ta trong sạch, trước buông tha ngươi, đã cho đủ mặt mũi, bây giờ, ngươi lại vẫn dám xông vào đến. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Nhất thời, một cỗ bàng bạc chính giữa cấp uy áp, rơi thẳng vào Lăng Vân trên thân, khiến cho Lăng Vân lúc này vì run rẩy dữ dội, tại bực này uy áp dưới, trong lúc nhất thời trực tiếp khó mà động đậy, thậm chí, sắc mặt cũng một chút trở nên tái nhợt. Tiết tiền bối, còn mời bình thản một số. Lâm Thiên mở miệng, chưa từng có động tác gì, trực tiếp chính là chấn khai ép xuống tại Lăng Vân trên thân uy áp khí thế, cười nhìn lấy Tiết gia gia chủ, khách khí nói, ngài là trưởng bối, nhìn đối nữ nhi cũng rất thương yêu, như thế, nếu là ngài nữ nhi yêu người, làm gì quá quan tâm địa vực khác nhau cùng tu vi chênh lệch. Càng có thể hướng, ngài nữ nhi cùng mình yêu người đã có hài tử, tội gì dạng này chia rẽ bọn họ. Cái này vô luận là đối ngài nữ nhi yêu người, đối với ngài nữ nhi hài tử hoặc là đối với ngài nữ nhi người, tựa hồ cũng không là một chuyện tốt. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2404, Cường Thế. Tiết gia gia chủ con ngươi ngưng tụ, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Hắn vừa rồi đặt ở Lăng Vân trên thân uy áp, vậy mà trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên vô thanh vô tức cho đánh sơ xác. Chính giữa cảnh, ngươi là ai? Tiết gia gia chủ lạnh lùng nói, tại giờ khắc này nhìn ra Lâm Thiên tu vi. Lâm Thiên cười nhạt, vạn bối bất tài, tiên đình người, tiền bối cho là chưa từng nghe nói tới, bất quá, vạn bối tại tứ duy thiên địa cùng năm hạng thiên địa, vẫn là rất lợi hại nổi danh, chúng ta tiên đình, cũng rất lợi hại nổi danh. Hắn nói ra, Lăng Vân là huynh đệ của ta, cũng là ta tiên đình một phương điện chủ, hắn cùng tiền bối nữ chân tâm tương yêu, còn xin tiền bối có thể thành toàn. Đương nhiên, nên hữu lễ số, ta tiên đình tự nhiên kết thúc. Nói, ý hắn niệm vi động, hơn ngàn tông bảo binh hiển hóa, là hắn lấy tiên đình vạn tượng cấp bảo binh tiến hành đoán tạo mà thành chính giữa cấp bảo binh, để giải phong ngũ trọng hồn căn tiềm năng đoán tạo, mỗi một tông đều đủ để có thể so với đỉnh phong cấp chính giữa bảo binh. Theo cái này về sau, có hàng loạt chính giữa cấp bảo đan hiển hóa, cũng là hắn thân thủ đoán tạo, mỗi một tông đều cực kỳ bất phàm, những này, vì ta tiên đình chuẩn bị xính lễ. Hơn ngàn bảo binh sen lẫn dạng rỡ thánh huy, mỗi một tông đều đan sen cực kỳ khiếp người uy áp, liên miên bảo đan hoành hiện lên, mỗi một mai bảo đan đều còn cuốn cực kỳ kinh người mùi thuốc, phảng phất mỗi một mai bảo đan cũng có thể cứu người chết sống lại. Trong lúc nhất thời, Tiết gia gia chủ lúc này động dung, đồng thời, Tiết gia cái khác một đám cường giả, cũng từng cái vì biến sắc. Dù cho là 9 cái chính giữa cảnh đỉnh phong Tiết gia thái thượng trưởng lão, cũng là đồng tử mạnh mẽ trận thích chặt. Chính giữa cấp bảo binh, bọn họ to như vậy Tiết gia, cộng lại cũng bất quá 100, lại đều là chính giữa sơ cấp bảo binh. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên vậy mà xuất thủ cũng là hơn ngàn trong tông thiên cấp bảo binh, mà lại mỗi một tông bảo binh tán ra huy thế, vậy mà đều đủ để có thể so với trong thiên cấp đỉnh phong bảo binh. Lại, vậy được phiến bảo đàn cũng làm cho cái này một đám Tiết gia cao tầng vì tim đập nhanh. Bực này liên miên bảo đan, so với bọn hắn Tiết gia chỗ có bảo đan tiên đan, phẩm cấp cao quá nhiều. Lâm Thiên, lại vì Lăng Vân đưa ra dạng này xính lễ. Dạng này xính lễ, dù cho là thả tại bọn họ cái này lục duy thiên địa, có thể như vậy không cao mày xuất ra, chỉ sợ cũng chỉ có này 6 cái đỉnh cấp đạo thống mới có thể làm được đi. Tiền bối, còn hài lòng. Lâm Thiên nhìn lấy Tiết gia gia chủ nói. Tiết gia gia chủ đồng tử hơi co lại, mắt nhìn Lăng Vân, vừa nhìn về phía Lâm Thiên. Trong lòng dâng lên một số rung động. Lăng Vân người bạn này, cái gọi là tiên đình người, rốt cuộc là ai? Hắn thấy, Lâm Thiên cho là giống như Lăng Vân là tứ duy thiên nhân, hoặc là năm hạng thiên nhân, có thể tu vi lại là có chính giữa cấp tầng thứ, lại xuất thủ vậy mà như vậy xa xỉ, hơn ngàn tông đỉnh phong cấp chính giữa bảo binh cùng liên miên chính giữa bảo đan lại tùy ý như vậy xuất ra, vì Lăng Vân làm xính lễ. Cũng là lúc này, bên cạnh hắn, mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lão động thủ, một mảnh thánh huy xen lẫn. Trực tiếp đem hơn ngàn trong tông thiên cấp bảo binh cùng liên miên chính giữa cấp bảo đàn cuốn tới phụ cận, lấy nhất tông không gian vật chứa đem thu lại. Đại trưởng lão, ngươi. Thiết gia gia chủ con ngươi ngưng lại. Như vậy nhận lấy Lâm Thiên vì Lăng Vân đưa ra những này xính lễ, há không phải liền là đáp ứng vụ hôn nhân này. Lăng Vân thấy một màn này, trên mặt lúc này lộ ra nét mừng, lúc này sinh ra cùng Tiết gia gia chủ một dạng ý nghĩ. Tiết gia cái này thứ nhất thái thượng trưởng lão, là đáp ứng hắn cùng Tiết Cảnh Nhi sự tình. Lâm Thiên lộ ra ý cười, nói, đây là chuyện vui, còn mời chư vị tiền bối hiện tại đem Cảnh Nhi cô nương mời ra đây, tiểu lăng cảnh cũng là rất tưởng niệm. Ngừng. Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lão mở miệng, đạm mạc nói, việc vui gì? Tộc ta có thể cũng không đáp ứng Cảnh Nhi cùng hắn Lăng Vân sự tình. Cái này nhân đạo, Cảnh Nhi bị đoạt trong sạch, lại là hắn sinh hạ nhất tử, cái này hơn ngàn bảo bình cùng bảo đan, coi như là đối ta Tiết gia đền bù tổn thất, từ đó, ta Tiết gia cùng hắn Lăng Vân, cũng coi là không ai nợ ai, các ngươi đi thôi. Nghe lời này, Lăng Vân trước tiên biến sắc, đồng thời, Kỷ Vũ cùng Bạch Thu mấy người cũng đều là không khỏi nhíu mày, đối với người này lời nói cực không thoải mái. Lâm Thiên sầm mặt lại, nhìn về phía cái này Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lão, tiền bối, tư thái không muốn bày quá khó nhìn. Thấy đối phương thu hắn làm Lăng Vân đưa ra xính lễ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là đồng ý Tiết Cảnh Nhi cùng Lăng Vân hôn sự, mà trên thực tế, nhận việc lý mà nói, đã thu xính lễ, này thân thể chẳng khác nào là đồng ý hôn sự. Nhưng mà bây giờ, cái này Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lão, lại là tại thu xính lễ sau nói ra lời như vậy tới. Nghe Lâm Thiên lời nói, Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lão lúc này sắc mặt lạnh lẽo, có chút băng lãnh nhìn lấy Lâm Thiên, tiểu bối, như ngươi vừa mới nói, ngươi kia cái gì tiên đình? Cái gì tiên đình người, lão phu ta chưa từng nghe qua. Hiện tại, mang theo họ Lăng cùng này tiểu dã trùng lấy cùng cái khác người, cút. Nếu không, đừng trách lão phu không khách khí, đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Lâm Thiên sắc mặt lúc này lạnh xuống đến, lưu lại chúng ta, ngươi làm được. Hắn tiến lên trước một bước bàng bạc đại thế đẩy ra, chấn động Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lão lúc này run rẩy dữ dội, bạch bạch bạch sau lui ra ngoài trọn vẹn mấy trượng xa, phanh một tiếng đâm vào Tiết gia một phương vách tường trên tường. Khiến cho mặt tường trực tiếp vỡ ra. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn diệt Tiết gia đều là dễ như trở bàn tay, nhưng là, tới nơi này vì Lăng Vân đề thân, hắn lại vẫn luôn khách khí, nên chỉ lễ nghĩa đều kết thúc, thế nhưng là Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lão, tại thu hắn làm Lăng Vân đưa ra xính lễ sau vậy mà đuổi bọn hắn đi, còn phát ngôn bừa bãi uy hiếp, thật khi bọn hắn là quả hờ mềm, có thể tùy tiện bóp. Ngươi! Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lão bị đẩy lui, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, vừa giận vừa sợ nhìn lấy Lâm Thiên. Dẫn là, Lâm Thiên cũng dám động thủ với hắn, kinh hãi là, Lâm Thiên tán ra khí thế thực sự quá mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là chính giữa sơ kỳ mà thôi, lại vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem chính giữa đỉnh phong cảnh hắn lấy khí thế cho chấn động lui lại, vẹn vẹn là loại kia khí thế mà nói, lại liền để hắn thần hồn khẽ run, trong lúc nhất thời dâng lên một cỗ khó mà chống lại cảm giác. Lâm Thiên lạnh lùng quét đối phương liếc một chút, ánh mắt rơi vào Tiết gia gia chủ trên thân, Tiết tiền bối, Tiết Cảnh Nhi là con gái của ngươi, xem như con gái. Nàng hẳn là đối ngươi bảo trì tuyệt đối tôn trọng cùng hiếu thuận, làm vì phụ thân, ngươi có tuyệt đối tư cách để cho nàng tôn trọng ngươi hiếu thuận ngươi. Nhưng là, dù là ngươi là phụ thân hắn, cũng không có quyền lợi chúa tể nàng hôn nhân cùng nhân sinh. Lúc này, ánh mắt của hắn chỉ rơi vào Tiết gia gia chủ trên thân, con gái của ngươi ngay tại trong tộc, mời ngươi đưa nàng mời ra, chúng ta nghe chính nàng nói, nếu như nàng nói nàng không yêu Lăng Vân không yêu tiểu Lăng Cảnh, chúng ta quay đầu liền đi, này hơn ngàn trong tông thiên bảo bình cùng chính giữa cấp bảo đan. Coi như ta tiên đỉnh tặng không người Tiết gia. Hắn nói ra, nếu nàng xưng vẫn yêu lấy Lăng Vân yêu tiểu Lăng Cảnh, hôm nay, chúng ta mang nàng đi, ngươi đem toàn bộ lục duy thiên nhân tụ họp lại cũng vô dụng. Tiết gia gia chủ sắc mặt nhất thời không nhìn khá hơn, Lâm Thiên lúc này vậy mà đột ngột ở giữa trở nên ác liệt như vậy. Cái khác một đám Tiết gia cường giả cũng đều là sắc mặt lạnh lẽo, toàn bộ đều giận tái mặt. Lâm Thiên lại hắn Tiết gia trước cửa chính thả ra lời như vậy, thực sự quá cuồng vọng. Cũng là lúc này, lạnh lùng âm thanh vang lên, một cái cần bạc trắng lao giả từ Tiết gia chỗ sâu hướng phía nơi này thực sự đến, đem chọn cái lục duy thiên nhân tụ họp lại cũng vô dụng. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lão giả rơi vào Tiết gia bên ngoài. Lao tổ. Tiết gia gia chủ lúc này hành lễ. Đồng thời, Tiết gia cái khác một đám cường giả, cũng đều là đi theo hành lễ. Tiết gia thứ nhất thái thượng trưởng lao đã đi về tới, lạnh lẽo mắt nhìn Lâm Thiên. Đối ông tổ nhà họ Tiết nói, lao tổ, kẻ này quá mức phách lối cuồng vọng, tuyệt không thể khinh suất tha thứ hắn. Ông tổ nhà họ Tiết con ngươi lạnh lùng, chỗ tại tiên thiên sơ kỳ tầng thứ, quét mắt Lăng Vân, đối với Lăng Vân cùng mình một mạch Tiết Cảnh Nhi sự tình, tự nhiên cũng biết. Sau đó, nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, đem chọn cái lục duy thiên nhân tụ họp lại, cũng ngăn không được ngươi từ ta Tiết ra dẫn người đi. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại nhìn gần. Đúng. Lâm Thiên không ti không lên tiếng. Ông tổ nhà họ Tiết lúc này cười to, bất quá lại là cười có chút lạnh, không biết cái gọi là đồ, vật, chính giữa cấp tu vi, cũng dám như thế đại ngôn không dám. Lão phu thực tại bất minh trắng, ngươi đến tột cùng là nơi nào đến lực lượng nói bực này lời nói. Nói, sắc mặt hắn lạnh hơn, tiên thiên cấp uy áp, nhất thời trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Nơi này, thập phương không gian trực tiếp bị bực này tiên thiên cấp uy áp bao phủ, hư không vì trở thành phiến liên miên vạn mèo. Đón bực này tiên thiên cấp uy áp, Lâm Thiên không có chút nào kiêng kỵ. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta lực lượng từ đâu tới đây. Hắn lãnh đạm nói, nên hữu lễ số, hắn toàn bộ đều kết thúc, mạch này còn muốn cao cao tại thượng ép bọn họ, này không có khả năng. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, hắn lần nữa cất bước, bàng bạc uy thế thi triển hết, trong khoảnh khắc đem ông tổ nhà họ Tiết uy áp toàn bộ chấn khai, sau đó, phanh một tiếng đem ông tổ nhà họ Tiết đẩy lui. Ông tổ nhà họ Tiết lúc này giật mình, hắn đường đường tiên thiên cảnh cường giả, lại bị chính giữa cấp Lâm Thiên đẩy lui. Ngươi, khen, kiếm rít chói tai, cắt ngang ông tổ nhà họ Tiết lời nói, Lâm Thiên đưa tay, nghịch đạo pháp tắc ngưng tụ mà kiếm, tới một bước liền là xuất hiện ở ông tổ nhà họ Tiết phụ cận, nghịch đạo thần kiếm thẳng tắp rơi vào đối phương mi tâm, anh kiếm phừng phực, kiếm thế ép bắt hoang. Ông tổ nhà họ Tiết lúc này lại là run rẩy dữ dội, bị Lâm Thiên lấy kiếm chỉ mi tâm, sắc mặt nhất thời chính là trắng, trước tiên dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp, thức hải bên trong thần hồn cũng không khỏi đến run rẩy dữ dội, nhất thời không dám núp nhích. Hắn cảm thấy, hắn nếu là tùy tiện loạn động, Lâm Thiên kiếm trong tay trước tiên liền sẽ đem đầu của hắn xuyên qua, sau đó ngay tiếp theo thức hải bên trong thần hồn thể cùng nhau cho đánh nát rơi. Ông tổ nhà họ Tiết cùng nơi này cái khác một đám Tiết gia cường giả thấy một màn này, đều là biến sắc, lão tổ. Một đám Tiết gia cường giả, từng cái tuôn ra mạnh mẽ uy áp khí tức, tại lúc này đều hướng phía trước phóng đi. Cút. Lâm Thiên lấy tay trong nghịch đạo thần kiếm chỉ ông tổ nhà họ Tiết mi tâm, nhìn lấy xông lại một đám Tiết gia cường giả, lạnh lùng nói ra một chữ như vậy. Khí thế bàng bạc như gợn nước đẩy ra, sinh sinh đem xông lại Tiết gia cường giả toàn bộ đánh bay. Chương 2405, cực nhạc đảo đến rút. Phanh phanh phanh, Tiết gia một đám cường giả đồng thời bay tứ tung, từng cái đâm vào Tiết gia cửa chính trong phòng, cùng nhau phát ra kêu rên. Ngươi! Mạch này cái này một đám cường giả nhìn lấy Lâm Thiên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Bọn họ những người này, 9 cái thái thượng trưởng lão, từng cái ở vào chính giữa cảnh đỉnh phong. Tiết gia gia chủ ở vào chính giữa cảnh trung kỳ, cái khác một đám phổ thông trưởng lão đều là chỗ tại hậu thiên đỉnh phong, như thế một đám người cùng một chỗ động thủ, hợp lại cùng nhau thế công sao mà khủng bố. Nhưng mà bây giờ lại bị Lâm Thiên lấy khí thế liền toàn bộ chấn khai, từng cái đều thụ không nhẹ thương tổn. Cái này là bực nào chiến lực? Được. Thật mạnh a. Như tiên hai mắt tỏa ánh sáng, cứ việc đã sớm biết cha mình bây giờ khủng bố rất lợi hại, nhưng lúc này thấy một màn này, nhưng vẫn là lộ ra kinh sợ. Ông tổ nhà họ Tiết bị nghịch đạo thần kiếm chỉ mi tâm, thừa dịp Lâm Thiên lấy thế ép mở Tiết gia gia chủ bọn người, lách mình lui lại. Tốc độ kia rất nhanh, chỉ chớp mắt liền lui vào Tiết gia bên trong, lại đem Tiết gia gia chủ mấy người cũng cùng nhau đưa vào. Tiểu bối. Tại Tiết gia bên trong, ông tổ nhà họ Tiết nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt rất là âm trầm. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn lại bị Lâm Thiên đè chế, lại dâng lên một cỗ khó mà chống lại cảm giác. Cái này khiến hắn cực kỳ không thoải mái, phải biết hắn nhưng là chỗ tại tiên thiên sơ kỳ, mà Lâm Thiên là ở vào chính giữa sơ kỳ, hắn trọn vẹn cao hơn Lâm Thiên một cái đại cảnh giới, tại dưới tình huống như vậy, tại vừa rồi đối mặt Lâm Thiên thời điểm, hắn lại vậy mà sinh ra bực này cảm giác. Cái này khiến hắn kinh sợ đồng thời lại chấn động không gì sánh nổi. Tiết ra cái khác một đám cường giả cũng tương tự đều là sắc mặt âm trầm, bọn họ Tiết ra lập tộc tại nơi này, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, tại lục duy thiên địa, chỉ có này 6 cái đỉnh cấp đạo thông có thể áp chế bọn hắn. Nhưng mà bây giờ, một cái hạ tầng thiên địa một cái chính giữa cảnh tu sĩ, bước vào bọn họ Tiết trước cửa nhà, lại vậy mà buộc bọn họ như vậy lui cách đến tộc môn bên trong. Đây quả thực là sỉ nhục. Hắn Tiết gia chưa từng nhận qua dạng này khuất nhục. Lâm Thiên trong tay dẫn theo nghịch đạo thần kiếm, lãnh đạo nhìn lấy thối lui đến Tiết gia bên trong ông tổ nhà họ Tiết lấy cùng cái khác người. Hắn biết những người này ở đây suy nghĩ gì, đơn giản là Tiết gia bên trong có thủ hộ sát trận, có tiên thiên cấp trọng bảo, bọn họ bước vào Tiết gia bên trong. Tiết gia bên trong đối với người Tiết gia mà nói chính là thiên nhiên có lợi chiến trường, ở bên trong không việc gì phải sợ hắn. Hắn không nói gì thêm, dẫn theo nghịch đạo thần kiếm, thẳng tắp hướng phía Tiết gia bên trong đi đến, trực tiếp bước vào Tiết gia. Lăng Vân cùng sau lưng hắn, cùng một chỗ bước vào. Như tiên nắm tiểu Lăng Cảnh, không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người cùng một chỗ, cũng cùng một chỗ bước vào Tiết gia. Ông tổ nhà họ Tiết sầm mặt lại, bọn họ lui vào Tiết gia bên trong. Tiết gia bên trong có tiên thiên đỉnh phong cấp thủ hộ sát trận, có tiên thiên cấp bảo bình trấn thủ, Tiết gia bên trong là bọn họ tối ưu chiến trường, nhưng hôm nay, Lâm Thiên trực tiếp tiếp bước vào tới. Tiểu bối, ngươi ngược lại là đủ cuồng vọng. Ông tổ nhà họ Tiết lạnh giọng nói. Hắn không tin Lâm Thiên lại không biết Tiết gia bên trong có cường đại thủ hộ đại trận, chuyện như thế, hắn có thể khẳng định, Lâm Thiên tuyệt đối là có thể đoán được. Nhưng chính là như thế, lúc này, Lâm Thiên lại là không hề cố kỵ trực tiếp bước vào. Cái này nghiêm chỉnh là hoàn toàn không có đem hắn Tiết gia để ở trong mắt. Hắn băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ Tiết gia bên trong, vô biên giết văn trước tiên nổi lên. Ầm ầm. Ngập trời sát niệm nhất thời dung chuyển, hắn tại thời khắc này trực tiếp mở ra Tiết gia thủ hộ sát trận. Lại, cùng một thời gian, Tiết gia chỗ sâu, nhất tông bảo ấn bay ra, nở rộ hừng hực thánh huy. Tiên thiên cấp sát trận. Tiên thiên cấp bảo ấn. Tự tiện xông vào ta Tiết gia, tiên thiên đỉnh phong dưới. Người nào đều phải chết. Hắn lạnh giọng nói. Theo dứt lời, dường như tại biểu dương hắn uy nghiêm, vô biên sát trận sôi trào, tản mát ra sát uy càng thêm khiếp người. Đồng thời, này tiên thiên cấp bảo ấn cũng là theo nở rộ bất hủ tia sáng, bàng bạc tiên thiên khí tức áp chế thập phương. H.T.T.P.N. N thế khí tức vừa ra, khiến cho Kỷ Vũ cùng Bạch Thu bọn người là không khỏi kinh hãi, bực này khí tức thật là đáng sợ. Bất quá, các nàng lại là không có chút nào để ý cùng kiêng kỵ. Bởi vì các nàng rất rõ ràng bây giờ Lâm Thiên mạnh bao nhiêu. Bực này sát trận cùng bảo ấn. Ép không được hiện tại Lâm Thiên. Thậm chí, cho dù là lục duy cảnh cường giả, tại bây giờ Lâm Thiên trước mặt, cũng không có uy hiếp chút nào tính. Lâm Thiên dẫn theo nghịch đạo thần kiếm, con ngươi thủy trung đạm mạc. Kỳ thủ trong, nghịch đạo thần kiếm chấn động, có từng sợi đặc thù quang mang từ trong cơ thể nổ sen lẫn mà ra, bám vào thần kiếm bên trên. Lập tức, không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa động tác, hắn đưa tay trực tiếp một kiếm vạch ra. Khen. Theo một đạo chói hai kiếm minh, vô biên giết văn trước tiên đại rung động, suy suy suy toàn bộ vỡ nát. Cùng một thời gian, tiên thiên cấp bảo ấn theo đại rung động, phanh một tiếng bị quét xuống mấy ngàn trượng xa, rơi xuống Tiết gia chỗ sâu một vùng núi ở giữa, sinh sinh đánh nát rơi mảng lớn núi bảy. Một màn như thế, khiến cho ông tổ nhà họ Tiết cùng Tiết gia gia chủ các loại mọi người chợt run lên, sắc mặt toàn bộ đều đại biến. Đây chính là bọn họ nhất tộc thủ hộ sát trận cùng nội tình thần binh A, hợp lại cùng nhau uy thế, có thể đủ áp chế tiên thiên đỉnh phong phía dưới bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay, lại như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên chém vỡ sát trận, đánh bay thần binh. Lâm Thiên dẫn theo nghịch đạo thần kiếm, ép về phía ông tổ nhà họ Tiết bọn người, hiện tại, cảm thấy ta lực lượng có thể đầy đủ. Tiết gia thủ hộ sát trận cùng nội tình thần binh hợp lại cùng nhau, xác thực rất lợi hại đáng sợ, đơn thuần dựa vào hắn bản thân chiến lực, hắn bây giờ nhưng thật ra là ngăn không được. Dù sao, hắn tu vi mới chỉ là chính giữa cảnh sơ kỳ mà thôi. Bất quá, trong cơ thể hắn lại là có một phương chân thực 3D đại thiên địa. Tại vừa rồi, hắn điều động 3D thiên địa lực, bám vào tại nghịch đạo thần kiếm bên trên. Như thế, một kiếm liền đánh tan sở hữu. Đón Lâm Thiên đi tới, ông tổ nhà họ Tiết bọn người không khỏi run lên, càng thêm kinh sợ, từng cái không khỏi lui về sau. Ông tổ nhà họ Tiết cắn răng, đón đến, tựa hồ không thèm đếm xỉa, lạnh giọng nói, tiểu bối, ngươi muốn trả giá đắt. Theo dứt lời, một phương cổ lệnh phù hiện trong tay hắn, hắn trực tiếp chấn động cổ lệnh, trong nháy mắt liền khiến cho cổ lệnh bên trên có một tòa tiểu trận bị kích hoạt, có nhất phương không gian môn hộ trồi lên. Phương này cổ lệnh là hắn Tiết gia đời trước lao tổ bởi vì giúp Cực Nhạc đảo thứ nhất thái thượng trưởng lão một đại ân mà bị đối phương tặng cho, trên đó có kèm theo tức thì truyền tống trận, Cực Nhạc đảo thứ nhất thái thượng trưởng lão lúc trước nhận quá lúc đời trước ông tổ nhà họ Tiết, như Tiết gia có đại nạn, trực tiếp khởi động cổ lệnh truyền tống trận. Hắn có thể trong nháy mắt đuổi tới trợ giúp Tiết gia, một thời kỳ nào đó trở về sau lúc trước thiếu tại đời trước ông tổ nhà họ Tiết. Nhân tình. Mà vị kia Cực Nhạc đảo thứ nhất thái thượng trưởng lão đã là vô hạn tới gần lục duy cảnh, lục duy thiên nội ít có địch thủ. Có thể nói, phương này cổ lệnh, mới là hắn Tiết gia lớn nhất nội tình cùng cậy vào, bây giờ ở thời điểm này thi triển. Ông. Không gian môn hộ hoành hiện lên, sen lẫn dạng dỡ thánh huy, lập tức, sau một khắc. Một cái lao giả từ trong đó bước ra tới. Lao giả một thân ngân bảo, tinh khí thần vô cùng hùng hậu, tự nhiên mà vậy phát tán ra uy áp chính là mạnh kinh người. Tiền bối. Ông tổ nhà họ Tiết trước tiên nên đón, cùng vi tiên thiên cấp cường giả, nhưng lại đối lao giả này cực kỳ cung kính. Bởi vì, lao giả thế nhưng là chỗ tại tiên thiên cảnh cuối cùng, lại là Cực Nhạc đảo thứ nhất thái thượng trưởng lão. Mà Cực Nhạc đảo, càng là lục duy thiên địa lục đại đỉnh cấp đạo thống một, lao giả địa vị, có thể nói cực kỳ siêu nhiên. Tiết gia gia chủ cùng Tiết gia mấy cái thái thượng trưởng lão cũng đều tiến lên hành lễ, đều là biết cái viên kia cổ lệnh sự tình. Tiết ra cái khác cả đám không biết bảo bối làm sự tình, nhưng lại tự nhiên nhận ra lúc này xuất hiện ngân bảo lão giả, biết được thân phận đối phương, lại thêm chính mình một mạch các đại nhân vật đều lành nghề lễ, cho nên cũng đều liền vội vàng hành lễ thăm viếng. Ngân bảo lão giả nhìn về phía ông tổ nhà họ Tiết, ánh mắt bình thản, thiếu ngươi Tiết ra một lần nhân tình, lần này gọi lão phu, giúp ngươi Tiết ra một lần, liền liền thành toàn xong. Nói, hắn nói đi, có khó khăn gì, cần lão phu giải quyết. Tạ tiền bối chạy đến tương trợ. Ông tổ nhà họ Tiết lần nữa hành đại lễ, sau đó chỉ hướng Lâm Thiên, đối ngân bảo lão giả nói, kẻ này tự tiện xông vào ta Tiết ra, xin tiền bối đem kẻ này cùng kẻ này cùng đi những người khác, cùng một chỗ trấn áp. Ban đầu, một ngày này, chỉ cần hắn đáp ứng Lăng Cảnh Nhi cùng Lăng Vân hôn sự, hắn tin tưởng Lâm Thiên liền sẽ dừng tay, cùng hắn Tiết ra giảng hòa, không cần lãng phí cổ lệnh cái này với hắn Tiết ra mà nói lớn nhất cậy vào. Thế nhưng là, hắn không nguyện ý lựa chọn cái trước, bởi vì đó thật là quá mất mặt, nếu là hắn khuất phục, hắn Tiết ra mặt mũi muốn để vào đâu. Cho nên, hắn trực tiếp liền tế ra cổ lệnh, đem Ngân Bảo lão giả gọi tương trợ. Ngân Bảo lão giả vì Cực Nhạc đảo thứ nhất Thái Thượng trưởng lão, vô hạn tới gần Lục Duy Cảnh, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể chấn áp xuống Lâm Thiên. Ngân Bảo lão giả nhàn nhạt quét mắt ông tổ nhà họ Tiết, sau đó hướng phía Tiết gia lão giả chỉ Lâm Thiên nhìn sang, cũng là này hắn nói, đột nhiên sắc mặt mạnh mẽ biến, tại giờ khắc này thấy rõ Lâm Thiên dung mạo, là ngươi. Lâm Thiên nhìn lấy Ngân Bảo lão giả, lộ ra một tia cười lạnh, rất khéo, đúng không? Tại Ngân Bảo lão giả xuất hiện trước tiên, hắn chính là nhận ra đối phương, ban đầu ở Ba Dê Thiên Địa lúc, hắn triển lộ luân hồi một đạo, đối phương từng truy sát qua hắn, đồng thời đuổi giết hắn người, còn có Cực Nhạc đảo cái khắc cường giả, cùng Bùi gia, Loạn Thiên kiếm các, Tam Tiên môn, Hạo Nguyệt thần tông cùng Tuyệt Tình điện mấy cái này lục duy trên nóc cấp đạo thông cao tầng đại nhân vật. Chỉ bất quá, những người này vào lúc đó, không có chiếm được chút tiện nghi nào. Một màn như thế, khiến cho ông tổ nhà họ Tiết cùng Tiết gia gia chủ bọn người là động dung. Tiền bối, ngài biết hắn. Hắn hỏi. Tiết gia gia chủ bọn người, cũng đều nhìn về Ngân Bảo lão giả. Nhận biết. Đương nhiên nhận biết. Ngân Bảo lão giả ánh mắt lộ ra trong vắt ánh sáng. Tiết gia tiểu bối, các ngươi lần này lập đại công. Rất tốt. Rất không tệ. Rất không tệ. Lâm Thiên, có trưởng khống luân hồi một đạo nhân, trước bị ép rời đi Ba Dề Thiên Địa về sau. Bọn họ một mực đang truy tìm Lâm Thiên tung tích, đáng tiếc nhưng thủy chung không có kết quả, lại không nghĩ, bị Tiết gia gia chủ gọi về sau, tại Tiết gia nhìn thấy Lâm Thiên. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Theo dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bàng bạc tiên thiên cấp uy áp trước tiên cuộn cuộn, mãnh liệt cuộn trào, đem bốn phương tám hướng sở hữu hư không toàn bộ giam cầm, hướng thẳng đến Lâm Thiên bước tới, tiểu bối, ngươi nhất định chạy không, nhất định rơi vào ta Cực Nhạc đảo trong tay. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi. Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2406, tuyên chiến 6 duy. Bàng bạc uy áp mãnh liệt, áp chế thập phương, Ngân Bảo lão giả cười lạnh, từng bước một ép về phía Lâm Thiên. Giờ khắc này, nhìn lấy Lâm Thiên, hắn thật sự là có chút kích động, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại Tiết gia bên trong gặp gỡ Lâm Thiên. Trong mắt hắn, Lâm Thiên, thế nhưng là đại biểu cho luân hồi. Mà luân hồi giá trị lớn bao nhiêu? Vô cùng lớn. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa chí tôn đều kiêng kỵ lực lượng A. Có ý tứ gì? Lập đại công. Tiền bối. Ông tổ nhà họ Tiết lộ vẻ nghi ngờ. Tiết gia gia chủ cùng Tiết gia thái thượng trưởng lão mấy người cũng đều là biểu lộ cổ quái. Cũng là lúc này, Ngân Bảo lão giả quần quận lấy khí thế bằng bạc, chính thức bước đến Lâm Thiên phụ cận, đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Xen lẫn đỉnh phong tiên thiên cấp uy áp đại thủ, đảo mắt rơi xuống Lâm Thiên phụ cận, đem Lâm Thiên bốn phía không gian toàn bộ phong cấm. Không cho Lâm Thiên mảy may né tránh không gian. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, trong tay nghịch đạo thần kiếm nâng lên, có từng sợi ánh sáng từ trong cơ thể nộ tuân ra, bám vào tại nghịch đạo thần kiếm bên trên, đơn giản đưa tay, tùy ý chém xuống. Bực này từ thể nội chảy ra bám vào tại nghịch đạo thần kiếm ánh sáng, là trong cơ thể hắn Ba Dề thiên địa lực. Khen! Kiếm rít chói tai, một đạo sắc bén kiếm quang bắn tung tóe mà ra, xen lẫn Ba Dề thiên địa đại thiên địa lực, bẻ gãy nghiền nát. Giống như không gì không phá không có gì không thể diệt. Phốc một tiếng, Ngân Bảo lão giả do tới đại thủ trước tiên vỡ nát, lập tức, hắn chỗ chém ra kiếm quang xu thế không giảm, tiếp tục ép về phía đối phương, rơi thẳng vào trên người đối phương, phốc một tiếng đem đối phương chạm vỡ nát, máu tươi hư không. Cả trong cả quá trình, không có phát ra tiếng gào thảm thiết, Ngân Bảo lão giả thân thể nổ tung, thần hồn thể cũng theo cùng nhau bị chém vỡ. Hình thân đều diệt. Theo một màn này, trong chốc lát, Tiết gia bên trong toàn bộ tĩnh mịch xuống tới. Bao quát tiên thiên cảnh ông tổ nhà họ Tiết ở bên trong, tiết ra tất cả mọi người ngốc trệ, sau đó từng cái đều đại rung động. Cực nhạc đảo thứ nhất thái thượng trưởng lão, vô hạn tới gần lục duy cảnh cường giả, bây giờ, vậy mà một kiếm liền bị Lâm Thiên đánh giết, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra tới. Làm sao? Cái này sao có thể? Ông tổ nhà họ Tiết gương mặt trở nên tái nhợt một mảnh, vừa sợ lại sợ nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên, chỉ là mới chính giữa sơ kỳ tu vi à, làm sao có thể một kiếm chém giết vô hạn tới gần lục duy cảnh ngân bào lão giả? Làm sao có thể? Lăng Vân ánh mắt kịch liệt ba động, mặc dù hắn biết Lâm Thiên lai lịch, biết Lâm Thiên rất mạnh, nhưng hôm nay, thấy Lâm Thiên lấy chính giữa sơ kỳ tu vi vậy mà một kiếm chém dụng trước chân trời ngân bào lão giả, vẫn như cũng nhịn không được rung động. Chỉ có không có quần áo cùng Kỷ Vũ các nàng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì biết Lâm Thiên có trưởng khống một phương chân thực đại thiên địa, rất rõ ràng, Lâm Thiên vừa rồi một kiếm mạt sát vô hạn tới gần lục duy cảnh ngân bào lão giả, là dùng 3D thiên địa lực. Lâm Thiên nghiêng đầu, dẫn theo nghịch đạo thần kiếm, ánh mắt lần nữa rơi vào ông tổ nhà họ Tiết trên thân, hiện tại, nói thế nào? Ngân bào lão giả là cực nhạc đảo người, nghĩ đến chấn áp hắn đoạt luân hồi, hắn đương nhiên sẽ không lưu cái gì thể diện, trực tiếp chém dụng. Bất quá, người Tiết gia cuối cùng không giống nhau, Tiết Cảnh Nhi là người Tiết gia, hắn vì Lăng Vân đến cầu thân, đương nhiên sẽ không đối Tiết gia những này trực hệ đại nhân vật tùy tiện hạ sát thủ, nếu không, sao Lăng Vân muốn thế nào qua đối mặt Tiết Cảnh đây? Ông tổ nhà họ Tiết nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt khó coi, cuối cùng cắn răng, đối Tiết gia gia chủ nói, đem Cảnh Nhi phong xuất. Nhóm người mình đấu không lại Lâm Thiên, hộ tộc đại trận bị phế, nội tình thần binh bị quét bay, gọi tương trợ vô hạn tới gần lục duy cảnh ngân bảo lão giả một kiếm bị chạm. Bây giờ lúc này, hắn còn có thể làm sao? Còn có thể như thế nào phản kháng? Tiết gia gia chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão từng cái sắc mặt nhìn không tốt, Tiết gia gia chủ tự mình rời đi, sau đó không lâu, mang theo một cái tuổi trẻ nữ tử đi trở về nơi này. Nữ tử một thân thanh sắc váy dài, tư thái yểu điệu thức tha, dung mạo cũng rất đẹp, chỉ là thần sắc có chút tiểu tụy, còn có thể nhìn thấy trên mặt có một số nước mắt. Mẹ! Tiểu Lăng Cảnh bị như tiên nắm, nhìn lấy nữ tử đi ra, nhất thời kinh hỉ kêu ra tiếng, một chút liền bổ nhào qua. Cảnh! Cảnh Nhi! Nữ tử tất nhiên là cũng là Tiết gia thế hệ này thánh nữ Tiết Cảnh. Thấy đánh tới Tiểu Lăng Cảnh, lúc này vừa mừng vừa sợ. Nàng bị Tiết gia gia chủ mang ra, cũng không có được cho biết nơi này đã phát sinh sự tình. Ngồi xổm người xuống, ôm bổ nhào vào phụ cận Tiểu Lăng Cảnh, nàng kinh hỉ đồng thời, lại không khỏi có nước mắt chảy xuống. Đây chính là nàng thân sinh cốt nhục a. Ban đầu, bởi vì gia tộc quan hệ, nàng coi là cả một đời đều không gặp được chính mình cốt nhục, không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu liền lại gặp được. Lăng Vân thấy Tiết Cảnh, tự nhiên cũng là kích động, thân thể cũng không khỏi đến phát run, run bước chân đi qua. Cảnh Nhi, thanh âm hắn đều đang phát run. Lăng Vân, Tiết Cảnh Nhi tử cũng là kích động, trong mắt mang theo kinh hỉ, mang theo ngoài ý muốn, mang theo cái khác đủ loại tâm tình màu sắc. Một nhà ba người, tại Tiết gia bên trong ôm cùng một chỗ. Giờ khắc này, Tiết gia bên trong, không có bất kỳ người nào dám đi quấy nhiễu. Lâm Thiên nhìn xa xa Lăng Vân một nhà ba người đoàn tụ, không khỏi lộ ra cười tới. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Vân trên thân, đã từng cái kia háo sắc thành tính ra hỏa, bây giờ, khóe mắt thậm chí mang ngấn lệ. Thế là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lăng Vân đối Tiết Cảnh Nhi yêu đến cỡ nào rõ ràng cùng nồng hậu dày đặc. Đồng thời, từ Tiết Cảnh Nhi đối Lăng Vân cùng Tiểu Lăng Cảnh thái độ, hắn cũng nhìn ra được đối phương yêu tha thiết Lăng Vân cha con. Lăng Vân cùng Tiết Cảnh Nhi đoàn tụ, một nhà ba người đoàn tụ, đều kích động mà kinh hỉ, thẳng đến mấy chục hô hấp sau mới là khôi phục chút bình tĩnh, lôi kéo Tiết Cảnh Nhi đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, vì Tiết Cảnh Nhi giới thiệu Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người, đồng thời, từ cũng cáo chi Tiết Cảnh, lần này quay về Tiết gia, cũng là tại Lâm Thiên tương trợ dưới, tới nơi này tiếp nàng. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Tiết Cảnh Nhi hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, Lăng Vân trước kia thường xuyên nhắc tới ngươi. Ta cùng Lăng Vân là đồng sinh cộng tử huynh đệ, cho nên, không cần khách khí. Lâm Thiên cười nói. Tiết Cảnh Nhi không hề nghi ngờ là yêu tha thiết Lăng Vân, bây giờ có thể cùng Lăng Vân đoàn tụ, hắn tất nhiên là vì Lăng Vân cao hứng. Tiết Cảnh Nhi vừa nhìn về phía không có quần áo cùng Kỷ Vũ các nàng, lần lượt đều nói tạ, tư thái thả cực thấp, không bình thường, có lễ phép. Cảnh Nhi cô nương không cần khách khí, chúng ta không là người ngoài, ngươi có thể cùng Lăng Vân cùng Tiểu Lăng Cảnh đoàn tụ, cũng là tốt nhất. Không có quần áo thanh âm êm dịu. Đúng thế đúng thế. Như Tiên Phụ Hòa nói, đám người bọn họ từng cái mang theo vui cười, nhưng là một bên khác, Tiết gia mọi người sắc mặt có thể liền không như vậy đẹp mắt. Bao quát ông tổ nhà họ Tiết ở bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt tâm trầm. Nhất là Tiết gia gia chủ, sắc mặt nhất là tái nhợt, gấp siết chặt hai tay. Hôm nay, hắn tiết ra thể diện xem như mất hết, mà hết thể này căn nguyên, toàn bộ là tại hắn trên người nữ nhi. Phụ thân. Tiết Cảnh Nhi tự nhiên nhìn thấy Tiết gia gia chủ sắc mặt, có lỗi với phụ thân, Cảnh Nhi. Cảnh Nhi biết ngài đang tức giận, thế nhưng là, ta cùng Lăng Vân thật là thật tâm yêu nhau, ngài liền thành toàn chúng ta đi, được không? Địa vực cùng tu vi chênh lệch, thật không trọng yếu, Lăng Vân người khác rất tốt, hắn đã cứu Cảnh Nhi tánh mạng, không có hắn, Cảnh Nhi đã sớm chết, hắn nhất định sẽ đối Cảnh Nhi cùng hài tử tốt. Nàng một mặt chờ đợi nhìn lấy Tiết gia gia chủ, vừa nhìn về phía ông tổ nhà họ Tiết cùng Tiết gia một đám thái thượng trưởng lão, lão tổ, chư vị trưởng lão nhóm, mời các ngươi thành toàn. Tiền bối, mời các ngươi thành toàn. Lăng Vân mở miệng, lúc này không có quá nhiều lời nói, chỉ là 90 độ không lời, trong lời nói đầy là chân thành cùng chân thành tha thiết. Gia gia. Tiểu Lăng Cảnh có chút sợ hãi nhìn lấy Tiết gia gia chủ, trước tuy nhiên bị Tiết gia gia chủ giống qua, có chút sợ hãi đối phương, nhưng lúc này nhưng cũng vẫn như cũ là mở miệng lần nữa, chờ đợi nhìn lấy Tiết gia gia chủ. Tiết gia gia chủ sắc mặt tái xanh, nắm chặt hai tay, nhìn về phía ông tổ nhà họ Tiết bọn người. Ông tổ nhà họ Tiết sắc mặt từ cũng là cực không dễ nhìn, mắt nhìn Lâm Thiên, vừa nhìn về phía Lăng Vân cùng Tiết Cảnh, lạnh bình tĩnh khuôn mặt, trầm trọng nói, hiện tại còn cần đến trưng cầu chúng ta những lao gia hỏa này đồng ý. Hiện tại, còn có chúng ta quyền quyết định lợi. Nói, hắn nhìn về phía Tiết Cảnh Nhi, đi thôi. Đi. Coi như ta Tiết gia không có ngươi người này. Tiết Cảnh Nhi sắc mặt trắng nhợt, lao tổ, ta. Bây giờ, nàng có thể cùng Lăng Vân cùng một chỗ, thế nhưng là, ông tổ nhà họ Tiết nói đến đây, để cho nàng làm sao có thể thật tốt thụ. Lâm Thiên quét mắt ông tổ nhà họ Tiết, trong lòng ngươi rất bất mãn. Hắn nhìn đối phương, ta biết ngươi cùng các ngươi nhất tộc những người khác đang suy nghĩ gì, các ngươi cảm giác được các ngươi Tiết gia lập tộc lục duy thiên địa, gần với lục duy thiên 6 cái đỉnh cấp đạo thống, các ngươi Tiết gia rất mạnh, cho nên, từ tứ duy thiên địa mà đến mới vạn tượng cảnh Lăng Vân, không xứng với các ngươi nhất tộc thánh nữ, cảm giác cho chúng ta Lăng Vân, là tại trèo cao các ngươi nhất tộc, thật sao? Không sao, không có gì lớn không, các ngươi lấy Tiết gia mạnh đại quyết định các ngươi nhất tộc thánh nữ địa vị, như vậy, chúng ta cũng lấy tiên đỉnh cường đại đến quyết định Lăng Vân địa vị. Nhìn lấy ông tổ nhà họ Tiết, hắn nói ra, ta một người đại biểu tiên đỉnh xuất chiến, để cho các ngươi nhìn một chút, các ngươi nhất tộc thánh nữ cùng chúng ta tiên đỉnh Lăng Vân, người nào địa vị cao hơn, để cho các ngươi nhìn một chút, ngươi Tiết gia tại ta tiên đỉnh trước mặt cái gì cũng không tính được. Cảm tình không quan hệ môn hộ khác nhau, không quan hệ tu vi chênh lệch. Hắn cũng không muốn nói lời như vậy, cũng không muốn tại Lăng Vân cùng Tiết Cảnh Nhi địa vị sánh vai thấp, nhưng là, ông tổ nhà họ Tiết đối Tiết Cảnh Nhi cùng Lăng Vân hôn sự Thủy Chung vẫn là không đồng ý, vẫn như cũ xem thường Lăng Vân, như trước vẫn là cảm thấy Lăng Vân tại trèo cao hắn Tiết ra, cho nên, hắn nói ra lời như vậy. Hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối, đem ông tổ nhà họ Tiết bọn người loại kia tự ngạo triệt để nghiền nát, nhượng từ trên xuống dưới nhà họ Tiết từ thực chất bên trong tán thành Lăng Vân, từ trong đáy lòng tránh thức tán thành Tiết Cảnh Nhi cùng Lăng Vân hôn sự. Chính thức thừa nhận hai người cùng một chỗ. Hắn đi vào Tiết Cảnh Nhi phụ cận, hướng Tiết Cảnh Nhi hỏi thăm một chỗ lục duy thiên tương đối chống trải vị trí, tên là Mục Ánh Sáng Hoa Nguyên, sau đó ngay tại cái này Tiết gia tộc bên trong, trực tiếp mở ra vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn, đánh ra mấy chục vạn đạo thần thức in dấu vẽ, xen lẫn thanh âm hắn, bí mật mang theo hắn mở ra lấy luân hồi nhãn hình dạng, truyền hướng toàn bộ lục duy thiên, Bùi gia, Cực Nhạc Đảo, Loạn Thiên Kiếm Các, Tam Tiên Môn, Hạo Nguyệt Thần Tông, Tuyệt Tình. Điện các ngươi không phải tìm ta sao? Ta tại Mục Ánh Sáng Hoang Nguyên chờ các ngươi. Lục Duy Thiên tất cả mọi người, luân hồi trưởng không trong tay ta, muốn luân hồi người, cùng đi. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2407, một người chiến sáu duy. Ngươi. Tiết gia bên trong, ông tổ nhà họ Tiết cùng Tiết gia gia chủ bọn người nhìn lấy Lâm Thiên, mọi người cùng đủ đại rung động, toàn bộ hoảng hốt. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lâm Thiên luân hồi nhãn. Lâm Thiên, vậy mà trưởng khống trong truyền thuyết luân hồi. Đây chính là cổ lão thiên địa chí tôn cũng khó có thể trưởng khống lực lượng A. Đây chính là, một khi tu đến đại thành liền tránh thức vô địch lực lượng A. Cái này đối với thiên hạ ở giữa bất luận kẻ nào mà nói, vậy cũng là vô thượng dụ hoặc. Mà ở thời điểm này, Lâm Thiên vậy mà như vậy không hề cố kỵ triển lộ ra luân hồi, đem chuyện như thế truyền hướng cái này toàn bộ lục duy thiên địa, công nhiên cứ gọi chiến bùi ra các loại lục duy thiên địa 6 cái đỉnh cấp đạo thống. Gọi chiến lục duy thiên địa tất cả mọi người. Một người, muốn nên chiến toàn bộ lục duy thiên. Đây là điển sao. Tiết Cảnh Nhi đầy giấy kinh sợ, bởi vì, Lăng Vân tuy nhiên cùng hắn thường xuyên nhắc lên Lâm Thiên, nhưng cũng không có sách Lâm Thiên có trưởng khống luân hồi một đạo sự tình. Nàng cũng là lúc này mới biết được, Lâm Thiên vậy mà có trưởng khống trong truyền thuyết vô thượng luân hồi. Mà lại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Cư lại vào lúc này cứ như vậy gọi chiến toàn bộ lục duy thiên địa. Truy. En của tôi VN nàng cũng biết, Lâm Thiên cho nên làm như thế, hoàn toàn là vì Lăng Vân cùng hắn, thế nhưng là cái này quá hung hiểm a. Lâm Thiên gọi chiến, thế nhưng là toàn bộ lục duy thiên địa a. Lâm Thiên, cái này quá nguy hiểm. Người cái này. Lăng Vân cũng lộ ra vẻ ưu sầu. Không sao, không có gì lớn không. Lâm Thiên cười đối Lăng Vân nói, sau đó nhìn về phía ông tổ nhà họ Tiết, Tiết gia gia chủ cùng mạch này một đám thái thượng trưởng lão, đi thôi, các ngươi qua mục ánh sáng hoang nguyên hảo hảo chứng kiến một chút. Nói, hắn trực tiếp quay người, cùng không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người cùng một chỗ, hướng phía lục duy mục ánh sáng hoang nguyên mà đi. Lăng Vân cùng Tiết Cảnh Nhi mang theo thần sắc lo lắng, Tiết Cảnh Nhi nắm tiểu Lăng Cảnh, theo sau. Ông tổ nhà họ Tiết các loại mọi người đầy giấy kinh hãi, ánh mắt kịch liệt ba động, lập tức cắn răng, cũng đều theo sau. Lục duy thiên địa, hạo hãn vô biên, Lâm Thiên từ Tiết ra đánh ra mấy chục vạn đạo thần thức in dấu vẽ, chuyển hướng toàn bộ lục duy. Rất nhanh, cái này đến cái khác tu sĩ nhìn thấy bực này thần thức in dấu vẽ, cũng không lâu lắm chính là chuyển khắp lục duy thiên. Cái này, hán, đó là luân hồi nhãn. Hán, thật trường không luân hồi, trường không truyền thuyết kia trong lực lượng. Luân hồi, một khi đại thành, này nhưng là chân chính vô địch lực lượng A. Bực này lực lượng, bực này lực lượng. Lục duy thiên nội, tu hành giới toàn bộ sôi trào. Hắn làm sao chính mình bại lộ chính mình. Đánh ra dạng này thần thức in dấu vẽ, làm cho cả lục duy để mắt tới chính mình. Là có cái gì bẫy dập sao? Nếu không, hắn đây không phải ngốc sao? Hắn đây là muốn, một người khiêu chiến toàn bộ lục duy. Điên. Lời tu sĩ đối Lâm Thiên cử động lần này cảm giác không bình thường nghi hoặc. Bất quá, bực này nghi hoặc rất nhanh chính là bị lãng quên, bởi vì, so sánh điểm này, luân hồi mới là trọng yếu nhất. To như vậy lục duy tu vi giới, theo bực này thần thức in dấu vẽ truyền ra, mỗi cái khác biệt nơi hẻo lánh, từng đôi con ngươi đan dệt ra tham lam cùng hưng phấn ánh sáng, cái này đến cái khác mạnh đại tu sĩ động, hướng phía mục ánh sáng hoang nguyên mà đi. Cùng lúc đó, lục duy thiên, bùi gia, cực nhạc đảo, loạn thiên kiếm cát, Tam Tiên Môn, Hạ Nguyệt Thần Tông cùng Tuyệt Tình Điện cái này 6 cái đỉnh cấp đạo thống, cao tầng các đại nhân vật trước tiên động, bước ra trong tộc, bước về phía mục ánh sáng hoang nguyên. Lục đại đỉnh cấp đạo thống, gần đây một mực đang truy tìm Lâm Thiên tung tích, thủy chung không có kết quả, lại không nghĩ, Lâm Thiên vậy mà chủ động bộc lộ ra hành tung, mặc dù gọi chiến. Lục Duy Thiên, mục ánh sáng hoang nguyên. Địa thế bằng phẳng trống trải, bên trong phương viên mấy vạn dặm không có bất kỳ cái gì lục sắc cỏ gốc, đều là khô héo vàng cỏ. Lâm Thiên rời đi Tiết ra, sớm đã đi tới nơi này, lặng lặng đứng tại mục ánh sáng hoang nguyên trung tâm nhất. Mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài chỗ, còn cuốn rất nhiều sơn mạch, trong núi thánh linh tức giận vô cùng vì nồng đậm, không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người lặng lặng đứng ở một tòa tiên đỉnh núi bộ, nhìn xa xa mục ánh sáng trong hoang nguyên trung tâm Lâm Thiên. Ông tổ nhà họ Tiết, Tiết gia gia chủ cùng Tiết gia một đám thái thượng trưởng lão, cũng là theo chân tới nơi này, lúc này cũng là ở tòa này tiên trên đỉnh. Tại nơi này nhìn xa xa mục ánh sáng trong cánh đồng hoang vu Lâm Thiên. Một người gọi chiến toàn bộ lục duy thiên. Thật sự cho rằng có thể đỡ nổi toàn bộ lục duy. Căn này là muốn chết. Ông tổ nhà họ Tiết thấp giọng nói, nhưng ánh mắt lại là dừng không ngừng dao động. Đối với Lâm Thiên có trưởng khống luân hồi sự tình. Đối với Lâm Thiên vậy mà bại lộ luân hồi trực tiếp gọi chiến toàn bộ lục duy thiên điệu tất cả mọi người. Tâm lý rung động căn che lấp không. Lao giả. Trận to ánh mắt ngươi nhìn cho thật kỹ. Dù là chỉ là chính giữa cấp tu vi, cha ta cũng có thể nghiền ép các ngươi toàn bộ lục duy thiên. Như tiên trừng ông tổ nhà họ Tiết. Ông tổ nhà họ Tiết đối với như tiên ngự khí cùng thái độ cực kỳ bất mãn, nhưng bây giờ nhưng cũng không dám làm cái gì. Đây chính là Lâm Thiên nữ nhi, hắn tin tưởng, hắn nếu là dám đối như tiên làm cái gì, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị Lâm Thiên mạt sát. Mục ánh sáng hoang nguyên, trên bầu trời dần dần có một ít mây đen, hữu phong cuốn lên. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại mục ánh sáng trên cánh đồng hoang. Vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn từ Tiết ra mở ra sau chính là chưa từng khép kín, một mực duy trì, lấy hắn bây giờ thực lực, vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn, đã không đủ đối với hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Thời gian, ở chỗ này một chút xíu trôi qua. Cái này về sau, cũng không biết cụ thể quá nhiều cấp, mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài, thành đàn thân ảnh xuất hiện, dày đặc một mảnh. Đến. Tiên đỉnh, như tiên bọn người toàn bộ nhìn thấy lúc này xông đến nơi đây lục duy thiên tu sĩ. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại mục ánh sáng hoang nguyên chính trung tâm, từ cũng là nhìn thấy những người này, không có bất kỳ cái gì một động tác. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, mục ánh sáng hoang nguyên ngoại lai càng nhiều tu sĩ, sau đó, đi vào nơi này, chỉ trong nháy mắt mà thôi, những người này chính là nhìn thấy mục ánh sáng hoang nguyên chính trung tâm Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên luân hồi nhãn. Luân hồi nhãn? Thật sự là luân hồi nhãn. Thật có trưởng khống luân hồi. Một chúng tu sĩ rung động, kích động cùng hưng phấn, từng cái trong mắt đều là không khỏi đan dệt ra trong vắt ánh sáng. Lập tức, siêu siêu siêu, thanh âm xé gió trước tiên vang lên, liên miên tu sĩ thẳng tắp phóng tới Lâm Thiên. Luân hồi là ta. Có người kêu ra tiếng. Mãnh liệt khí thế, trước tiên cuồn cuộn ra, trọn vẹn mấy ngàn người đồng thời phóng tới Lâm Thiên, tại đến sau này căn không có làm cái gì dừng lại, giống như là đói khát thật lâu dã thú nhìn thấy lớn nhất ngon miệng vị ngon nhất con mồi. Ở trong đó, yếu nhất ở ngày kia tầng thứ, mạnh nhất ở chính giữa tầng thứ, hợp lại cùng nhau khí thế cực mạnh. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, nhất động cũng chưa từng động, ánh mắt đạm mạc. Chỉ là một đám chính giữa cấp tu sĩ, một đám ngày kia cấp tu sĩ, lại cũng dám. Như vậy động thủ, khi trưởng khống luân hồi hắn là phụ trần. Hắn đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, mặc cho một đám người hướng phía hắn nhào tới, mục đích không sở hữu. Đảo mắt, mấy ngàn tu sĩ vọt tới hắn phụ cận, cùng nhau chụp vào hắn. Bất quá, sau một khắc, mấy ngàn tu sĩ cùng nhau đại rung động, một cái tiếp theo một cái nổ tung, toàn bộ bị hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy chỗ lượn lờ lấy khí tức liền cho chôn vùi. Dòng máu, trong chốc lát nhuộm đỏ mặt đất. Một màn như thế, nhất thời đem cái khác bước vào mảnh này mục ánh sáng trong cánh đồng hoang vu một chúng tu sĩ cùng nhau cho chấn trụ, không có bất kỳ cái gì một động tác, mấy ngàn tiến lên hậu thiên cảnh cùng chính giữa cảnh cường giả chính là nổ tung tử vong, cái này có chút kinh người. Nhất thời, một số đánh lấy luân hồi chú ý đi vào nơi này hậu thiên cảnh cùng chính giữa cảnh tu sĩ từng cái mãnh liệt rung động. Cùng tiến lên. Hắn chỉ là một người mà thôi, chống đỡ không bao lâu. Vừa rồi, hắn nhất định là dùng đặc thù thần thông, chúng ta hợp lực chân xuống hắn, cùng chia luân hồi. Có vô hạn tới gần tiên thiên cảnh cường giả gầm nhẹ, trong tay nắm giữ chuẩn tiên thiên cấp bảo binh, nở rộ sáng chói thánh huy. Cùng một chỗ. Bốn phía, không ít người tương ứng, lần này. Khoảng chừng hơn vạn tu sĩ phóng tới Lâm Thiên, từ mỗi cái khác biệt góc độ phóng tới Lâm Thiên, bàng bạc thánh uy đại thế, đem Lâm Thiên bốn phía chỗ có không gian toàn bộ phong tỏa, khí tức rất lợi hại khiếp người. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, như là trước, không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho những người này hướng hắn đánh tới. Sau đó, phàm là tới gần hắn hơn một trượng bên ngoài công hướng người khác, toàn bộ bị hắn bên ngoài cơ thể khí thế tự hành cho chấn động vỡ nát. Siêu. Tiếng xe do quanh quẩn, thiên thiên khí tức cuồn cuộn. Giờ khắc này, có tiên thiên cấp cường giả động thủ, làm một cái hôi bảo lão giả, thi giả thiên thủ lấn chụp vào Lâm Thiên. Cùng lúc đó, mấy cái khác phương hướng khác nhau, có cái khác mấy chục tiên thiên cấp cường giả cũng theo cùng một chỗ động thủ. Tiên thiên uy áp, đảo mắt ép đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên vẫn như cũ chưa từng động, chỉ có luân hồi nhãn theo rung nhẹ, luân hồi luyện ngục huyễn sát thuật, vô thanh vô tức tế ra. A! Thảm gọi trước tiên vang lên, vô cùng thê lương. Vọt tới mấy chục cái tiên thiên cấp cường giả, đều là chỗ tại tiên thiên sơ kỳ, giờ khác này cùng nhau mới ngã xuống đất, tại trên mặt đất liều mạng lăn lộn dãy rủa, trong con mắt đan dệt ra một đạo lại một đạo tơ máu, sau đó trong nháy mắt không có khí tức. Cùng lúc đó, Lâm Thiên đưa tay, trong tay ngưng tụ ra nghịch đạo thần kiếm, tiện tay một kiếm đẩy ra. Khen! Kiếm minh chói tai, sắc bén kiếm mang chấn động cửu tiêu. Nghịch đạo kiếm quang mang theo sụp đổ hết thể lực lượng, quét ngang sở hữu. Phốc phốc phốc, huyết vụ một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, phong tơi hắn trong bọn khắc thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh cường giả, tại cái này tùy ý một kiếm dưới, toàn bộ hình thần đều diệt. Tại chỗ rất xa, tiên trên đỉnh, ông tổ nhà họ Tiết cùng Tiết gia gia chủ các loại mọi người khẽ run, sắc mặt tái nhợt lời. Tại Tiết gia bên trong, bọn họ kỳ thực đã gặp Lâm Thiên một kiếm chém giết trước chân trời cực nhạc đảo thứ nhất thái thượng trưởng lão, đối phương so những người này đều phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là lúc này, thấy một màn này, bọn họ lại là vẫn như cũ rung động kinh dị. Bởi vì, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nơi này, mấy chục tiên thiên sơ kỳ cường giả cùng hơn vạn ngày kia chính giữa cường giả, bị toàn bộ mạt sát, loại kia trùng kích tính thật sự là có chút lớn, rung động bọn họ tâm linh. Lâm Thiên trong nháy mắt này chém dụng lục duy thiên tu sĩ, hợp lại chiến lực, tuyệt đối là hắn tiết ra mấy chục lần. Nói một cách khác, nếu như Lâm Thiên nguyện ý, bọn họ tiết ra cái này các gia tộc, một kiếm liền có thể hủy đi mấy chục cái nhiều. Chỉ bằng những người này, cũng vọng tưởng đoạt phụ thân luân hồi. Như tiên khẽ nói, một đoàn người ở tiên đỉnh núi, nhìn xa xa mục ánh sáng hoang nguyên chính trung tâm. Lấy bọn họ tu vi, dựa vào thần thức, thấy rõ mấy vạn dặm nội sự vật, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một tia độ khó khăn. Dòng máu, đem mục ánh sáng hoang nguyên nhiễm càng nhiều, Lâm Thiên lặng lặng đứng tại hoang nguyên chính giữa, một bước cũng chưa từng di động. Dòng máu, nhuộm đỏ chung quanh hắn sở hữu mặt đất. Hắn đứng tại hoang nguyên chính giữa, giống như nhất tôn ma thần. Cái này mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài, không ngừng có tu sĩ chạy đến, nhìn lấy một màn này, từng cái đều run rẩy dữ dội, rất nhiều người sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2408, quét ngang. Hán. Tất cả mọi người tim đập nhanh, đây chính là mấy chục cái tiên thiên sơ kỳ cường giả cùng hơn vạn ngày kia chính giữa cường giả, nhưng hôm nay, vậy mà trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên toàn bộ chém rụng. Rõ ràng chỉ là chính giữa cấp tu vi, sao, làm sao? Cả đám khó có thể tin. Chính giữa sơ kỳ tu vi, vì cái gì có thể có dạng này chiến lực? Đây là một cái chính giữa cấp tu sĩ có thể có chiến lực. Coi như trưởng khống luân hồi, nhưng nắm trong tay luân hồi rõ ràng cũng không toàn a. Tại dưới bực này tình huống, như thế nào khả năng tại đến chính giữa cấp độ này về sau, còn có thể vượt một cái đại cảnh giới tùy tiện giết địch. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày a. Nhưng mà, bực này nói mơ giữa ban ngày sự tình lại thật sự rõ ràng sinh ở trước mắt, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động. Tiếng xe gió một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, mục ánh sáng hoang nguyên chiếm diện tích phạm vi phi thường lớn, trong nháy mắt, nơi này trọn vẹn hội tụ mấy chục vạn tu sĩ. Trong đó có một ít tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả ở thời điểm này chạy tới nơi này. Siêu. Nháy mắt mà thôi, có tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả động, độ kinh người, uy áp khiếp người, trực tiếp chụp vào Lâm Thiên. Lại, theo người này động thủ, nơi này, có cái khác tiên thiên đỉnh phong cường giả xông ra cùng một chỗ ép hướng Lâm Thiên. Đảo mắt, khoảng chừng trên 100 cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả xuất thủ, hợp lại cùng nhau khí thế, chấn động cái này thập phương. La Thiên Tiên Điện lão tổ. Huyễn Nguyệt dạy Thái Thượng Giáo Chủ, Vân Khiếu Tiên Tông Tông Chủ. Có không ít tu sĩ mở miệng, tuần tự nhận ra cái này hơn 100 tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả, đều là không xuất thế đồ cổ. Lâm Thiên đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn lấy vọt tới những người này. Trong nháy mắt, có người vọt tới hắn phụ cận, trong mắt mang theo tại khó mà che lấp tham lam, đại thủ chụp vào đầu của hắn, có phong ấn ánh sáng xen lẫn, hiển nhiên là muốn trước chấn áp xuống hắn, sau đó sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp chiếm lấy qua hắn luân hồi. Hắn con ngươi đạm mạc. Đơn giản như người, tránh đi một kích này, trong tay nghịch đạo thần kiếm sen lẫn ba dê thiên địa lực, chém xuống một kiếm nhân thủ này cánh tay, đan dệt ra một mảnh chói mắt huyết vụ. Cùng một thời gian, hắn trong tay trái đan dệt ra ba dê thiên địa lực, cầm một cái chế trụ người này cổ, luân hồi nhãn run nhẹ, tại lấy ba dê thiên địa lực chấn áp xuống đối phương tình huống dưới, lấy luân hồi nhãn cưỡng ép đọc đến đối phương thần thức hải. Minh tâm tiên xem, sau đó, ta tự mình qua đi một chuyến. Lấy luân hồi nhãn cưỡng ép đọc đến đối phương thần thức hải. Hắn trong nháy mắt biết được cái này người lai lịch, vì lục duy thiên địa cấp độ thứ hai đại thế lực Minh Tâm Tiên xem thái thượng con người. Theo dứt lời, trong tay hắn sen lẫn ba dề thiên địa lực nghịch đạo thần kiếm, vô tình hướng người này chém xuống xuống. Thiên địa lực gì sự mạnh mẽ? Dù là chỉ là phụ ra một chút tại nghịch đạo thần kiếm bên trên, nhưng cũng không phải chỉ là tiên thiên cấp tu sĩ có thể chống lại, trong nháy mắt liền đem cái này Minh Tâm Tiên xem thái thượng con người chạm hình thần đều diệt. Lập tức, hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Vung động trong tay nghịch đạo thần kiếm, vung ra đầy trời sắc bén kiếm quang đồng thời, lấy thể nội ba dê thiên địa lực thôi động tứ tượng phong ấn, thoáng chớp mắt tế ra đầy trời tứ tượng đạo đồ. Tại ba dê thiên địa lực thôi động dưới, tứ tượng đạo đồ mạnh mẽ khiếp người, khiến cho hơn 100 tiên thiên cường giả chật vật né tránh. Hắn cất bước, trong tay nghịch đạo thần kiếm thỉnh thoảng chém ra. Hắn tránh đi lại một người công kích, một kiếm đem người này xuyên qua, đem đối phương chấn áp, sau đó, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, lấy luân hồi nhãn cưỡng ép đọc đến đối phương thần thức hải. Thiên đồ đạo môn, sau đó, ta tự mình đi một chuyến. Người này là trời đồ đạo môn lão tổ, đọc xong đối phương trí nhớ, không có bất kỳ cái gì lưu tình, chui vào tại đối phương thể nội nghịch đạo thần kiếm chấn động, xen lẫn ba dê thiên địa lực, tại đối phương thể nội bạo, trực tiếp cho chấn động hình thần đều diệt. Hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chém dụng người này, đón lấy những người khác, ba dê thiên địa lực vờn quanh bên người. Tứ tượng đạo đồ hành hiện lên. Phối hợp ba dê thiên địa lực, chôn vùi một đợt lại một đợt công kích. Hắn ngưng tụ mới nghịch đạo thần kiếm, chém ngang mở đi ra, một người đối mặt hơn 100 tiên thiên đỉnh phong cường giả, mặt không biểu tình. La Thiên Tiên Điện, dịch ra hôm nay, ta tự mình đến nhà. Huyễn Nguyệt dạy, phi thường tốt. Vân Khiếu Tiên Tông, chờ lấy. Một thân một mình nên chiến hơn 100 cái tiên thiên đỉnh phong cường giả, hắn mỗi chấn áp xuống một người, trước tiên tìm ra đối phương lai lịch, mà chém về sau rơi đối phương, nhưng phàm là có tông môn truyền thừa người, hắn nhất nhất ghi lại, về sau, lần lượt đến cửa qua tính sổ sách. Đã muốn chiến, vậy liền chiến đến toàn bộ lục duy thiên run rẩy. Phúc, phúc, phúc. Chói mắt dòng máu ở cái địa phương này, từng đạo nước bắn, nhuộm đỏ từng mảnh hư không, nhuộm đỏ từng tấc mặt đất. Nơi này, mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài, đã có 100 vạn lục duy thiên tu sĩ tụ tập đến nơi đây, giờ phút này thấy một màn này, từng cái đều là nhịn không được khẽ run, trước một số sắc mặt biến người da trắng, lúc này sắc mặt trở nên càng thêm trắng. Đây chính là hơn trăm cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả a, lục duy cảnh dưới, cơ hồ đều là vô địch tồn tại, nhưng hôm nay, hơn trăm cái đẳng cấp này người khác cùng một chỗ vây công Lâm Thiên. Lâm Thiên cùng nhau đối mặt cái này hơn trăm cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả vây công, có thể kết cục lại là như vậy, cái này đến cái khác tiên thiên đỉnh phong đồ cổ, bị đơn giản một kiếm chém giết. Lại, ở trong quá trình này, Lâm Thiên mỗi lần đều sẽ tìm kiếm những người này thức hải, truy tìm ra những người này lai lịch, sau đó nói ra từng cái tông môn tên, nghiêm chỉnh là chuẩn bị sau muốn đi những tông môn này tính sổ sách, cái này khiến người ta run sợ. Một cái chính giữa sơ kỳ tu sĩ, vì sao có thể có dạng này chiến lực? Giết tiên thiên đỉnh phong cường giả đều như chạm đồ ăn đồng dạng. Một cái chính giữa sơ kỳ tu sĩ, vì sao có thể có dạng này tự tin, trong chiến đấu như vậy tìm kiếm tất cả mọi người thức hải, truy tìm lai lịch, chuẩn bị sau đến nhà tính sổ sách, cái này hoàn toàn là cảm thấy toàn bộ lục duy thiên không một người là đối thủ. Tại chỗ rất xa, mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài tiên trên đỉnh, ông tổ nhà họ Tiết cùng Tiết gia gia chủ bọn người, từng cái đều đại rung động. Lúc này, Lâm Thiên thể hiện ra chiến lực để bọn hắn càng kinh sợ hơn. Hơn trăm cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả, hợp lại cùng nhau chiến lực cường đại dường nào. Tuyệt đối so với cực nhạc đảo này thứ nhất thái thượng trưởng lão mạnh hơn rất nhiều, có thể đối mặt bực này tình trạng, Lâm Thiên vẫn như cũ tùy tiện giết chết từng cái xâm phạm người. Cái này, thật mạnh, tốt, thật mạnh. Tiết Cảnh Nhi đầy giấy kinh sợ. Dù cho là Lăng Vân, cũng là vì Lâm Thiên lúc này thể hiện ra chiến lực mà kinh ngạc. Chỉ có không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người rất bình tĩnh, bởi vì biết Lâm Thiên bây giờ hư thực. Vâng, mạnh mẽ thánh có thể tại mục ánh sáng hoang nguyên quần quận, hơn trăm tiên thiên đỉnh phong cường giả, trong đó có mạnh mẽ tiên tông lão tổ thái thượng giáo chủ, cũng có một chút là mạnh đại tán tu, theo một người lại một người bị chạm, những người khác là trồi lên hoảng sợ. Siêu một tiếng, có phá không âm vang lên, có người bỏ qua Lâm Thiên, bắt đầu lui lại, hóa thành quang độn hướng phương xa. Bây giờ, Lâm Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực đơn giản quá dọa người, đơn giản liền là quái vật phi nhân loại. Lấy chính giữa sơ kỳ tu vi đối mặt bọn hắn hơn trăm cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả vây công, vậy mà trong nháy mắt chạm bọn họ hơn 10 người. Cái này muốn làm sao đánh? Căn đấu không lại. Đảo mắt mà thôi, người này thoát ra rất xa. Theo người này bỏ chạy, trong lúc nhất thời, cái khác tiên thiên đỉnh phong cường giả cũng đều lui lại, cùng một chỗ hướng phía nơi xa lùi cách. Giờ khắc này, những này tiên thiên cấp cường giả đều sợ. Tại bọn họ trong cảm giác, Lâm Thiên căn không phải người. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc. Nhìn lấy những người này bỏ chạy, luân hồi nhãn rung nhẹ, trực tiếp ở giữa gọi ra vô tận ngọn nguồn luân hồi ánh sáng, lại phối hợp 3D địa lực, trực tiếp chống lên một phương cường đại quang giới, đem những người này toàn bộ cho chấn động trở về. Khen! Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trong tay sen lẫn có 3D thiên địa lực nghịch đạo thần kiếm, vô tình chém ra. Một mảnh kiếm vũ cuồn cuộn, cuốn về phía tất cả mọi người. Tại bực này kiếm vũ xuống cất bước, hắn ép về phía một người lại một người, chấn áp mạnh độc thức hải. Sau đó trực tiếp mặt sát, càn sát bảo bối tông, trảm kích tiên môn, lưu, kiếm phái, nước tiên thư viện, tinh vẫn cổ trai. Đạm mạc thanh âm tuần tự từ trong miệng hắn truyền ra, một người đối mặt hơn trăm tiên thiên đỉnh phong cường giả, hắn con ngươi đạm mạc, phàm là có tông môn truyền thừa người, toàn bộ bị hắn tìm ra lai lịch, sau đó lại mặt sát, dòng máu, từng mảnh vẩy ra. Trong nháy mắt mà thôi, hơn trăm cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả, trong tay hắn thần kiếm dưới. Toàn bộ bị chém giết. Cũng là lúc này, cơ hồ là tại hắn chạm riêng này hơn trăm tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả sau một khắc, sáu cái phương hướng khác nhau phân biệt có kinh người cùng cực uy áp cuồn cuộn, sáu bóng người từ sáu cái phương hướng khác nhau vọt tới, trong nháy mắt liền tới. Ông tổ nhà họ Bùi, Cực Nhạc đảo thái thượng đảo chủ, Loạn Thiên kiếm các thái thượng các chủ, Tam Tiên môn lão tổ, Hạ Nguyệt thần tông lão tổ, Tuyệt Tình điện thái thượng điện chủ, Mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài. Một đám lục duy thiên tu sĩ đều là run lên. Lục duy thiên địa, sáu cái tối đỉnh cấp đạo thống tối cường giả, lại tại thời khắc này toàn bộ đến. Từng cái đều là lục duy cảnh tồn tại. Tiểu bối, tìm tới ngươi. Tự bạo luân hồi, tự bạo tung tích, ngươi ngược lại là thật rất lớn mật. Cực nhạc đảo thái thượng đảo chủ trong con ngươi sen lẫn vô tận rực rỡ. Lâm Thiên trong tay nghịch đạo thần kiếm theo tán đi, 3D thiên địa lực tuôn ra, tại trong tay ngưng tụ tân thần kiếm. Trong nháy mắt, một thanh sáng chói ánh kiếm tại trong tay hắn hiển hóa, hoàn toàn từ 3D thiên địa lực chấu ngưng tụ. Thiên địa kiếm. Khen. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, hắn đưa tay, hướng phía Cực Nhạc đảo thái thượng đảo chủ, một kiếm đẩy ra. Sắc bén kiếm thế, khiếp người kiếm, chớp mắt chính là đi vào Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ phụ cận. Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ mãnh liệt kinh hãi, khoái thiểm tránh, nhưng mà lại căn tránh không khỏi một kiếm này. Kiếm quá nhanh. Phúc. Chói mắt dòng máu bắn tung tóe, một kiếm này dưới, Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ trực tiếp nổ vỡ đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ mục ánh sáng hoang nguyên, tất cả mọi người cùng nhau thất sắc. Làm sao có thể? Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ, đây chính là lục duy cảnh tồn tại a, là lục duy thiên địa đỉnh điểm cấp nhân vật, lục duy thiên đã biết trong lục đại cự đại một, nhưng hôm nay lại bị chính giữa cảnh Lâm Thiên chỉ một kiếm liền cho chém vỡ. Tại chỗ rất xa, tiên trên đỉnh, ông tổ nhà họ Tiết, Tiết gia gia chủ cùng Tiết gia một đám thái thượng trưởng lao cùng nhau ở giữa đại rung động. Ông tổ nhà họ Tiết nhìn xa xa Lâm Thiên, mở to miệng, bờ môi đang run, trong mắt toàn bộ bị kinh dị chỗ lấp đầy. Cùng lúc đó, ông tổ nhà họ Bùi cùng Tuyệt Tình Điện thái thượng điện chủ các loại ngũ đại lục duy cường giả, cũng từng cái vì biến sắc. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2409, chém giết 6 duy. Tất cả mọi người bị kinh sợ, Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ, đây chính là lục duy cảnh tồn tại a, bây giờ, vậy mà tại vừa đối mặt ở giữa liền bị Lâm Thiên một kiếm chém vỡ, máu nhuộm đầy trời, cái này quá mức dọa người, vậy làm sao có thể làm đến? Tất cả mọi người có thể cảm giác thật sự rõ ràng, Lâm Thiên tu vi, rõ ràng chỉ là mới chính giữa cảnh sơ kỳ mà thôi a. U ngô cục, huyết nhục nhúc nhích thanh âm tiếng vọng, Cực Nhạc Đảo Thái Thượng trưởng lao thân thể vỡ nát, thần hồn lại là cũng không hủy diệt. Đảo mắt chính là đoàn tụ ra thân thể. Ngươi lại một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này lục duy cảnh cường đại tồn tại vừa sợ vừa giận, hắn đường đường lục duy cảnh tồn tại, lúc này lại bị Lâm Thiên cái này mới chính giữa sơ kỳ tiểu tu sĩ, ngay trước cả đám đem người nhục thân cho đánh nát. Này giống như là ngay trước lục duy thiên cả đám tại rút hắn cái tát, lại cái tát âm thanh vô cùng vang dội. Cái này là bực nào xỉ nhục. Lâm Thiên đạm mạc nhìn lấy hắn, mắt trái vận mệnh mắt rung nhẹ, vận mệnh mắt thuần di năng lực tế ra. Không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng dấu hiệu, sau một khắc liền là xuất hiện ở Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ phụ cận, trong tay thiên địa kiếm lần nữa vung xuống. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Khoảng cách gần một kiếm, kiếm thế mạnh hơn, Cực Nhạc Đảo quá bên trên hòn đảo căn khó mà né tránh, lại một lần nữa bị đánh trúng. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, cái này lục duy cảnh cường đại tồn tại, tại giờ khắc này lần nữa bị chém vỡ thân thể. Đáng chết. Xem như lục duy cảnh cường giả. Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, thần hồn chấn động, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể đến, đồng thời cùng Lâm Thiên kéo ra một cái cực cự ly xa, rung động cùng càng kinh sợ hơn nhìn lấy Lâm Thiên. Hai lần. Tại cái này đã thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn lại bị Lâm Thiên ngay trước nơi này cả đám chém vỡ hắn hai lần thân thể. Rõ ràng trước tại 3D thiên địa lúc, Lâm Thiên đối mặt với bọn họ còn chỉ có thể né tránh chạy trốn, nhưng bây giờ, rõ ràng tu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chiến lược lại vậy mà để bạt nhiều như vậy, đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Cùng lúc đó, ông tổ nhà họ Bùi, Loạn Thiên Kiếm các thái thượng các chủ, Tam Tiên Môn lão tổ, Tuyệt Tình Điện thái thượng điện chủ cùng Hạo Nguyệt Thần Tông lão tổ, lúc này từng cái cũng đều rung động, nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái cũng không khỏi đến đồng tử một trận thít chặt. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Khi đó Lâm Thiên, vì sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Mà ngay cả tục chém vỡ Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ hai lần. Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ, thực lực thế nhưng là mảy may cũng không so với bọn hắn kém a. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy Lâm Thiên, mấy cái lục duy cấp cổ lão tồn tại, ngắn ngủi không động tác, từng cái đều chấn kinh. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, quét mắt rời khỏi đại đoạn khoảng cách Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ, không có đi truy kích, sau đó vừa nhìn về phía ông tổ nhà họ Bùi, Loạn Thiên Kiếm các thái thượng các chủ, Tam Tiên Môn lão tổ, Tuyệt Tình Điện Thái Thượng Điện Chủ cùng Hạo Nguyệt Thần Tông lão tổ, không phải là muốn ta luân hồi à, thất thần làm cái gì? Hắn rất bình tĩnh, liếc nhìn qua lục duy thiên cái này 6 cái lục duy cảnh cường giả, cùng lên đi, đến hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là yếu ớt, cái gì gọi là bất lực. Hắn lời nói này không bình thường bình tĩnh, nhưng là rơi vào ông tổ nhà họ Bùi các loại người trong thai, cũng không nghi ngờ là tràn ngập châm trọng. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Ngông cùng đồ, vật. Ông tổ nhà họ Bùi lạnh giọng nói. Mấy cái khác lục duy cảnh lão tổ cũng là ánh mắt băng lãnh, lập tức tuần tự đều động, cùng lúc hướng phía Lâm Thiên động thủ. Bàng bạc lục duy cảnh uy áp cuồn cuộn, áp chế bát hoang. Cực Nhạc Đảo Thái Thượng Đảo Chủ hai lần bị Lâm Thiên đánh nát thân thể, lúc này nổi công kích bén nhọn nhất, đến hàng vạn mà tính trật tự sát quang xen lẫn, chấn áp cái này lục hợp bát hoang. Thập phương hư không, trong nháy mắt chính là bị toàn bộ phong tỏa. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, trong tay thiên địa kiếm tùy ý huy động, một kiếm vạch ra, thiên địa lực theo sôi trào. Lục đại lục duy cảnh cường giả tế ra công kích, trong nháy mắt chính là bị cùng nhau đánh nát. Sáu sắc mặt người trong lúc nhất thời trở nên càng là rét lạnh, trật tự thần thông chống lên, các loại đại thuật cũng theo một vừa mở ra. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Vâng, vâng, vâng. Chuyện của tôi. Nét. Kịch liệt va chạm. Một mảnh lại một vùng không gian bị chấn nát. Lâm Thiên huy động thiên địa kiếm, một người chiến sáu cái lục duy cảnh cường giả, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Không sai biệt lắm đủ. Thanh âm hắn bình thản, trong tay thiên địa kiếm đột ngột trở nên sáng chói chói mắt, càng nhiều ngày hơn địa lực từ trong cơ thể nộ ba dê trong trời đất tuôn ra, tay phải nâng lên, trong tay thiên địa kiếm nhẹ nhàng hướng phía Cực Nhạc đảo Thái Thượng đảo chủ chém xuống một cái. Cực ma sắc bén kiếm quang trong khoảnh khắc bao phủ sở hữu, trong nháy mắt chính là đi vào Cực Nhạc đảo quá bên trên hòn đảo phụ cận. Đáng chết! Cho ta! Phúc! Cực Nhạc đảo Thái Thượng đảo chủ lời nói bị đánh gãy, bên ngoài cơ thể thánh lực chôn vùi. Sinh sinh dưới một kiếm này lần nữa vỡ nát. Một tê, sờ xì một tê, sờ xì. Lại, lần này, kỳ thần hồn thể cũng theo cùng một chỗ biến mất. Trong nháy mắt, mục ánh sáng trên cánh đồng hoang, một đám lục duy thiên tu sĩ cùng nhau đại rung động. Sao? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đầy giấy kinh hãi. Cực Nhạc đảo Thái Thượng đảo chủ, một cái lục duy cảnh tồn tại, bây giờ, lại bị Lâm Thiên chạm. Chết! Hình thần đều diệt. Tại chỗ rất xa tiên trên đỉnh. Ông tổ nhà họ Tiết cùng Tiết gia gia chủ cùng mạch này một đám thái thượng trưởng lão, từng cái run rẩy, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Lâm Thiên, lấy chính giữa sơ kỳ tu vi, lúc này, vậy mà, chạm một cái lục duy cảnh giới tồn tại. Bọn họ lục duy thiên lục đại đỉnh cấp đạo thống một cực nhạc đảo, mạch này thái thượng đảo chủ, cứ như vậy bị giết. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Mục ánh sáng hoa nguyên chính giữa, ông tổ nhà họ Bùi, loạn thiên kiếm các thái thượng các chủ, tam tiên môn lão tổ. Tuyệt Tinh Điện Thái Thượng Điện Chủ cùng Hạo Nguyệt Thần Tông Lão Tổ, cái này năm cái lục duy cảnh tồn tại, giờ khắc này, cũng từng cái đều là vì chợt run lên. Ngươi, năm người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này không khỏi dâng lên một cỗ kinh dị. Cực Nhạc đảo Thái Thượng đảo chủ, vậy mà liền như thế bị Lâm Thiên cho chém rụng. Không cần để ý, lập tức đến phiên các ngươi. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Theo hắn dứt lời, vận mệnh mắt rung nhẹ, thuấn di năng lực tế ra, thoáng chớp mắt xuất hiện tại ông tổ nhà họ Bùi phụ cận. Xuất hiện tại người này phụ cận, hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trong tay thiên địa kiếm vô tình chém xuống xuống. Ông tổ nhà họ Bùi đối với Lâm Thiên thuấn di năng lực căn chưa kịp phản ứng, đón cái này đột ngột nhất kích, phản kích căn làm không được, chỉ có thể ở trong lúc vội vàng chống lên bảng bạc thánh lực phòng ngự. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Chỉ là, bực này phòng ngự tại thiên địa thân kiếm trước, lại là lộ ra quá mức dứt khoát yếu, trong nháy mắt liền bị chém vỡ. Sau đó, thiên địa kiếm xu thế không giảm, thẳng tắp ép xuống, đem chọn cái bao phủ tại kiếm thế này dưới. Phúc! Huyết vụ bắn tung tóe, mang theo một đạo hoảng sợ cùng tuyệt vọng tiêu thảm. Sau đó, nơi này lập tức yên tĩnh không ít. Bùi, bùi! Mục ánh sáng trên cánh đồng hoang, một đám lục duy thiên tu sĩ sắc mặt lần nữa kịch biến. Sau đó Cực Nhạc đảo Thái Thượng đảo chủ về sau, Bùi gia lục duy cảnh lão tổ, lại cũng là tại một kiếm xuống liền bị chém giết. Hình thần đều diệt. Không có để ý những người này rung động. Lâm Thiên dẫn theo thiên địa kiếm, hướng loạn thiên kiếm các thái thượng các chủ, tam tiên môn lão tổ, tuyệt tình điện thái thượng điện chủ cùng hạo nguyệt thần tông lão tổ nhẹ nhàng đi đến. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Thấy Lâm Thiên đi tới, loạn thiên kiếm các thái thượng các chủ, tam tiên môn lão tổ, tuyệt tình điện thái thượng điện chủ cùng hạo nguyệt thần tông lão tổ từng cái đều là không khỏi hơi rung, từng cái cũng không khỏi đến cắn răng. Sau một khắc, siêu một tiếng, loạn thiên kiếm các thái thượng các chủ lui lại. Lấy một cái cực nhanh độ hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi, thoáng chớp mắt chính là lao ra cực xa, chu bờ hư không đều bởi vì nó cực nhanh độ mà trở nên vặn mèo. Cùng lúc đó, tam tiên môn lão tổ, tuyệt tình điện thái thượng điện chủ cùng hạo nguyệt thần tông lão tổ cũng bắt đầu lui lại. Bây giờ Lâm Thiên, loại kia chiến lược đơn giản quá bất hợp lý, bọn họ căn không nghĩ ra được mới chính giữa sơ kỳ Lâm Thiên vì sao có thể có dạng này chiến lược, bởi vì, dù là lại yêu nghiệt người, cũng không có khả năng tại tu vi chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới còn có thể như vậy tùy tiện thông dong giết địch, cái này quá mức yêu tà. Trốn! Trốn! Mục ánh sáng trên cánh đồng hoang, lúc này tụ tập đến nơi đây lục duy thiên tu sĩ đã nhanh muốn đạt tới ngàn vạn người, lúc này thấy loạn thiên kiếm các thái thượng các chủ, tam tiên môn lão tổ, tuyệt tình điện thái thượng điện chủ cùng hạo nguyệt thần tông lão tổ mấy cái này lục duy cảnh cường đại tồn tại vậy mà trực tiếp thoát đi bỏ chạy mà đi, mỗi một cái đều là không khỏi vì động dung. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Lâm Thiên đạm mạc nhìn lấy bốn người bỏ chạy, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn đồng thời run nhẹ, vô biên khí vận lực cùng luân hồi ánh sáng đồng thời hiện lên, diễn hóa vô số khí vận toàn qua cùng luân hồi thiên bờ sông, hoành hiện lên bát hoang. Phanh phanh phanh, đảo mắt, bốn người toàn bộ bị ngăn cản đoạn đường đi, bị luân hồi thiên bờ sông cùng số mệnh toàn qua cùng nhau chấn động về. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi cho là ta là ai? Lâm Thiên đạm mạc nói, trong tay thiên địa kiếm bạo sáng chói sắt mang. Đưa tay, hắn một kiếm chém về phía Loạn Thiên kiếm các thái thượng các chủ. Loạn Thiên kiếm các thái thượng các chủ kinh sợ, một tiếng hét lên, lục duy cảnh thánh có thể tại thời khắc này toàn bộ hiện ra, đón lấy Lâm Thiên chém tới kiếm mang, lại chống lên bảng bạc thánh lực hộ thể. Lâm Thiên vận mệnh mắt run nhẹ, thuấn di năng lực lần nữa tê ra, nhoáng một cái xuất hiện tại Loạn Thiên kiếm các thái thượng các chủ sau lưng. Một tê, sơ si một tê, sơ si. Khen. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trong tay hắn thiên địa kiếm lại một lần nữa đánh rớt. Loạn Thiên kiếm các thái thượng các chủ kinh dị kinh sợ, đáng chết. Người cái này. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ thành phiến hư không. Loạn Thiên kiếm các thái thượng các chủ bị trực tiếp chém vỡ, hình thần đều diệt. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất chỉ là chạm một gốc cỏ tươi, nhìn về phía Tam Tiên môn lão tổ, Tuyệt Tình điện thái thượng điện chủ cùng Hạo Nguyệt thần tông lão tổ, trong tay thiên địa kiếm lần nữa vung ra một kiếm, kiếm thế ngập trời. A! Tiêu thảm chuyên gia, thê lương mà không cam lòng. Tam Tiên môn lão tổ bị một kiếm này bổ trúng, đầu lâu nứt, thần hồn nát, còn lại thân thể cũng theo hóa thành cho bụi. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ không có gì thay đổi, thiên địa kiếm trở nên càng thêm sôi trào, sáng chói kiếm mang gần như muốn đem phương này mục ánh sáng hoang nguyên toàn bộ bao phủ lại, ánh mắt rơi vào Tuyệt Tình điện thái thượng điện chủ trên thân, thẳng tắp chém xuống một kiếm. Sáng chói kiếm quang, vô cùng kiếm uy, chỗ lướt qua không gì có thể cản, hết thảy có hình dạng vật đều là chớp mắt hủy diệt. Huyết vụ sau đó một khắc nở rộ ra, Tuyệt Tình điện thái thượng điện chủ chưa có thể chống được một kiếm này, trong chốc lát hình thần đều diệt. Đảo mắt, sáu cái lục duy cảnh cường giả, lục duy thiên sáu cái đỉnh cấp đạo thống lão tổ, chỉ còn lại có Hạo Nguyệt thần tông lão tổ còn sống, hai mắt hoàn toàn bị kinh dị lấp đầy, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch một mảnh, thậm chí ngay cả thanh âm đều có chút rung động, nhìn lấy Lâm Thiên nói, tiểu hữu, lão phu biết sai, mọi chuyện đều tốt thương lượng, tay thủ hạ lưu tình, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ, đỉnh điểm, xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2410, Sáu Duy mất tiếng. Hạo Nguyệt Thần Tông lão tổ tâm kinh đảm hàn, Lâm Thiên chiến lực đơn giản quá khoa trương, hoàn toàn không cách nào chống lại, ngắn phút chốc ở giữa, cùng hắn cùng cấp bậc ông tổ nhà họ Bùi cùng Tam Tiên môn lão tổ bọn người lại tuần tự bị chạm, ngay cả chạy trốn Ly Đô làm không được. Tiểu hữu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Chỉ cần buông tha lão phu yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Người này nhìn lấy Lâm Thiên lại mở miệng. Yêu cầu. Đòi mạng ngươi. Lâm Thiên rất bình tĩnh, trong tay thiên địa kiếm sen lẫn hùng hậu thiên địa lực, chậm rãi hướng Hạo Nguyệt lão tổ tất qua. Hạo Nguyệt thần tông lão tổ tim đập nhanh, đón Lâm Thiên đi tới, nhịn không được lui lại, ngươi cần gì phải làm như thế tuyệt? Ngươi lại không có cái gì tổn thất. Lâm Thiên khinh thường, lục duy cảnh người, cũng có thể nói ra như thế vô tri lời nói. Ngươi làm sao tu đến bây giờ? Theo dứt lời, vận mệnh mắt thuấn di năng lực tế ra, hắn nhoáng một cái ra bây giờ đối phương phụ cận, một kiếm chém về phía đối phương. Khanh một tiếng, thiên địa kiếm bạo chói tai kiếm rít, mang theo không gì sánh kịp khủng bố uy thế, áp bách bát hoang. Hạo Nguyệt thần tông lão tổ kinh sợ hoảng sợ, cùng thanh giống to, đem bản thân thánh có thể thúc đến cực hạn, đón lấy một kiếm này. Nhưng mà, lại là không hề có tác dụng. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, vô tận sinh có thể bị chôn vùi, ở thiên địa dưới kiếm, cái này Hạo Nguyệt thần tông lão tổ tại chỗ nổ tung. Thân hồn, theo cùng một chỗ chôn vùi. Trong nháy mắt, cái này to như vậy mục ánh sáng hoang nguyên. Nhất thời trở nên tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người, toàn bộ ngốc trệ. Sao? Làm sao lại như vậy? Lục Duy Thiên Địa đã biết trong 6 cái lục duy cảnh tồn tại, 6 cái tối đỉnh cấp đạo thống thế hệ này mạnh nhất lão tổ, tại một ngày này, tại cái này mục ánh sáng trên cánh đồng hoang, vậy mà, bị một cái chính giữa sơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt toàn bộ mạt sát. To như vậy mục ánh sáng trên cánh đồng hoang, Lâm Thiên ở chính trung tâm, quét về phía mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài Lục Duy Thiên ngàn vạn cường giả. Còn có ai muốn đoạt luân hồi? Thanh âm hắn bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, đạp đạp trường âm thanh vang lên, mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài, ngàn vạn tu sĩ, cùng nhau ở giữa lui về sau. Có thể đang nghe luân hồi sau có đảm lượng đuổi tới nơi này đến, những người này từng cái thực lực bất phàm, đều là lục duy thiên tinh anh cường giả, đại bộ phận đều là chính giữa đỉnh phong cùng trước thiên cảnh tu vi, giờ khắc này đón Lâm Thiên ánh mắt, lại là cùng nhau ở giữa run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không ai dám lên tiếng, tất cả mọi người hai mắt đều bị kinh dị bao phủ. Lâm Thiên quét mắt những người này, đơn giản cất bước, nhoáng một cái xuất hiện tại cái này mục ánh sáng hoang nguyên bên ngoài tòa kia tiên trên đỉnh. Như thế nào, ngươi có phục hay không? Ta tiên đỉnh so ngươi tiết ra có thể kém. Ta tiên đỉnh Lăng Vân, một phương điện chủ, có thể hay không xứng với ngươi tiết ra thánh nữ? Hắn nhìn về phía ông tổ nhà họ Tiết. Ông tổ nhà họ Tiết khẽ run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nhìn lấy đi tới gần Lâm Thiên, tứ chi cũng không khỏi đến run rẩy. Phục, phục. Một người đại biểu tiên đỉnh xuất chiến, gọi chiến cái này Lục Duy Thiên, dẫn tới Lục Duy Thiên vô số cường giả đến đây, Lục đại đỉnh cấp đạo thống Lục Duy cảnh lão tổ đích thân đến, nhưng mà, phàm là xuất thủ người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trong nháy mắt chém giết, cái khác xông đến nơi đây Lục Duy Thiên tinh anh cường giả, toàn bộ bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, không có người nào dám động dám lên tiếng. Một ngày này, Lâm Thiên một người đại biểu tiên đỉnh xuất chiến, chuẩn bị cái Lục Duy mất tiếng. Mà đáng sợ nhất là, Lâm Thiên tu vi, vẹn vẹn mới chính giữa cảnh sơ kỳ mà thôi. Như thế, hắn làm sao có thể không phục? Giờ khắc này, hắn từ thực chất bên trong cảm nhận được Lâm Thiên đáng sợ tiên đỉnh đáng sợ, ngũ tạng lục phủ đều tại dùng mình, trong mắt tràn đầy kinh dị sợ hãi. Chính như Lâm Thiên trước nói, hắn tiết ra tại tiên đỉnh trước mặt, thật cái gì cũng không tính được. Xem như tiên đỉnh một phương điện chủ Lăng Vân, hắn tiết ra nơi nào còn dám xem thường. Nơi nào có tư cách qua xem thường. Lâm Thiên nhìn lấy ông tổ nhà họ Tiết, hiện tại, ngươi còn phản đối với các ngươi nhất tộc thánh nữ cùng ta tiên đỉnh Lăng Vân hôn sự. Ông tổ nhà họ Tiết lúc này nhanh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiết Cảnh mới nói, Cảnh Nhi, ngươi cùng Lăng Hiền Chất hôn sự, từ hôm nay trở đi liền định ra. Ngươi có thể gả cho Lăng Hiền Chất, là ta tiết ra vinh diệu. Nói, hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Hiền Chất, trước đây là chúng ta có mắt không trọng. Cho ngươi cùng tiểu Lăng Cảnh mang đến thương tổn, lão phu ở chỗ này đại biểu toàn bộ tiết ra hướng ngươi chịu tội, ngày sau, Cảnh Nhi liền giao cho ngươi. Lăng Vân cùng Lăng Cảnh Nhi nghe vậy, lúc này đều là vô cùng kinh hỉ. Cảm ơn lão tổ. Tạ tạ tiền bối. Hai người tuần tự hướng ông tổ nhà họ Tiết hành lễ. Lập tức, vừa nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm đại ca. Lăng Cảnh Nhi nói, có chút vui đến phát khóc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước đây không lâu mới bị gia tộc ép buộc cùng Lăng Vân cùng tiểu Lăng Cảnh tách ra, nhưng hôm nay, lại là có thể đoàn tụ. Gia tộc lao tổ chính thức từ trong đáy lòng thừa nhận nàng và Lăng Vân hôn sự, tán thành các nàng cùng một chỗ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lâm Thiên. Nếu như không có Lâm Thiên tương trợ, nàng và Lăng Vân căn không có hy vọng, có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy mình hải tử. Lâm Thiên. Lăng Vân nhìn lấy Lâm Thiên mở miệng, tràn đầy kích động. Lâm Thiên một thân một mình khiêu chiến toàn bộ Lục Duy Thiên, chỉ vì nhượng tiết ra từ thực chất bên trong tán thành hắn vô cùng cảm động. Lâm Thiên cười truy hắn một chút, huynh đệ chúng ta ở giữa còn cần sách tạ chữ. Lăng Vân cười ngây ngô, gãi gãi sau gáy. Sư bá, cảm ơn ngài. Tiểu Lăng Cảnh ngửa đầu nhìn lấy Lâm Thiên, giòn tan nói, đồng thời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. Lâm Thiên ngồi xổm xuống, cười xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, không tạ, tiểu chất tử. Không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người đều ở nơi này, tuần tự hướng Lăng Vân cùng Tiết Cảnh mới nói vui. Bây giờ, hai người có thể tránh thức cùng một chỗ, tiểu Lăng Cảnh có thể có mẫu thân bồi ở bên người, tất cả mọi người cao hứng. Một lúc sau, ông tổ nhà họ Tiết tiến lên, đối Lâm Thiên nói, cái kia, Lâm tiểu hữu, hiện tại qua ta Tiết ra nghỉ ngơi một chút như thế nào. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn xem Lăng Vân cùng Lăng Cảnh Nhi, có chút câu nệ, sau đó, chúng ta vì Lăng Hiền Chất cùng Cảnh Nhi chính thức xử lý xuống hôn lễ. Lâm Thiên nhìn lấy ông tổ nhà họ Tiết, cười nhạt nói, Tiết tiền bối không cần câu nệ, đã đồng ý Cảnh Nhi cô nương cùng với chúng ta Lăng Vân hôn sự, người Tiết gia cùng ta tiên đỉnh chính là thân gia, không cần khách sáo cái gì. Đi thôi, lại đi ngươi tộc quấy rầy, vì bọn họ xử lý hôn lễ tất nhiên là nhất định phải. Tiết gia đã chính thức tán thành Lăng Vân, đồng ý Lăng Vân Tiết Cảnh Nhi hôn sự, hắn tử cũng như lúc đầu lấy lễ đối đãi. Một ngày này, hắn cùng không có quần áo bọn người cùng một chỗ, lần nữa đăng Lâm Tiết gia. Bất quá cùng trước không giống nhau, lần này, Tiết gia tập thể nhiệt tình đón lấy, đem bọn hắn thử làm vô thượng khách quý. Sau đó, tại Tiết gia bên trong, Tiết gia long trọng vì Lăng Vân cùng Lăng Cảnh Nhi xử lý một trận hôn lễ, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết ăn mừng. Như thế, thoáng chớp mắt, nửa tháng quá khứ. Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người, tại Tiết gia đợi nửa tháng, sau đó tại một ngày này cáo từ rời đi. Mà Lăng Cảnh Nhi, tất nhiên là theo Lăng Vân, cùng bọn hắn cùng rời đi. Rất nhanh. Bọn họ đi ra Tiết gia lập tộc chỗ sơn mạch rất xa. Phụ thân, chúng ta bây giờ là trực tiếp về năm hạng thiên địa, tìm phong thần sư bá bọn họ. Đi qua một khoảng cách về sau, như tiên hỏi Lâm Thiên. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu bọn người, cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Không đổi. Lâm Thiên cười nói, chúng ta qua bái phỏng cái này Lục Duy một số đại giáo truyền thừa. Mục ánh sáng trên cánh đồng hoang, cái này Lục Duy thiên địa chư đại giáo truyền thừa tìm đến đoạt hắn luân hồi. Cái này mặc dù là hắn tự bạo luân hồi dẫn tới những người này, nhưng là, những người này ác ý che lấp không, hắn cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Sớm tại trước liền tìm kiếm thẳng hướng hắn từng cái cường giả thức hải, tìm ra vô số cường giả lai lịch, bây giờ muốn nhất nhất đánh đến tận cửa qua. Hắn không đến mức diệt những này đại giáo truyền thừa, bất quá, dù sao cũng phải lấy ra một ít gì đó tới. Như tiên nghe vậy, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, kết hợp trước mục ánh sáng hoang nguyên nhất chiến, tự nhiên năng minh bạch Lâm Thiên ý tứ. Có thể. Ta thích. Nàng nắm chặt hai tay. Lâm Thiên nhìn lấy nàng bộ dáng này, vừa buồn cười vừa tức giận. Cái này hiển nhiên như cái phần tử bạo lực a. Nô, điểm ấy theo ta. Hắn nhịn không được cười nói. Hắn mang theo Như Tiên cùng không có quần áo các nàng, hành tại cái này Lục Duy thiên địa, quá khứ nửa tháng sau đi vào một mảnh thánh sơn bầy trước. Thánh sơn bầy nguy nga bằng bạc, chỗ sen lẫn thánh linh khí vô cùng khiếp người, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đó, một tòa lại một tòa cổ xưa thánh điện hoành hiện lên, một tòa lại một tòa treo lơ lửng giữa trời bảo đảo ẩn hiện, càng có cổ lão linh cầm cao không, khí phái phi phàm. Bùi ra. Lâm Thiên nói. Tiết Cảnh Nhi đi theo đám bọn hắn, đối cái này Lục Duy thiên địa không bình thường hiểu biết, tự nhiên biết Bùi ra lập tộc vị trí chỗ. Một ngày này, hắn mang theo một đoàn người lại tới đây, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp tiến nhập thánh núi trong đám đó, rất nhanh chính là đi vào Bùi ra bên ngoài. Ngươi, ngươi. Bùi ra bên ngoài, một đám Bùi ra cường giả nhìn lấy Lâm Thiên xuất hiện, mỗi một cái đều là đại rung động, sắc mặt tái nhợt lui về sau. Mục ánh sáng hoang nguyên nhất chiến. Lâm Thiên một người đánh Lục Duy mất tiếng, chuyện như thế đã sớm truyền khắp toàn bộ Lục Duy, Bùi gia tự nhiên biết, lúc này thấy Lâm Thiên cái này đem bọn hắn một mạch Lục Duy lao tổ đều giết chết người đăng lâm bọn họ tộc môn trước, trong lúc nhất thời từng cái cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ hoảng sợ đến, đạp đạp trừng lui lại, lui vào Bùi gia bên trong. Lâm Thiên mang theo không có quần áo bọn người, như giống trên đất bằng đi vào Bùi gia, trong lúc nhất thời dẫn tới Bùi gia toàn bộ hoảng sợ bất an. Ngươi! Ngươi tới làm cái gì? Ta! Tộc ta còn có thủ hộ sát trận cùng Lục Duy Thánh binh, ngươi chớ làm loạn. Bùi gia trên dưới đại loạn, Bùi gia gia chủ cùng mạch này một đám thái thượng trưởng lao toàn bộ đi tới, tất cả mọi người không được phát run, nội tâm tại hận giết chết bọn hắn nhất tộc lao tổ Lâm Thiên, nhưng trong mắt hoảng sợ lại khó mà che lại, lại lúc này đưa ra uy hiếp, cũng hoàn toàn không có một tơ một hào khí thế. Bởi vì, từ trong đáy lòng, bọn họ không cho là mình nhất tộc thủ hộ sát trận cùng Lục Duy bảo binh có thể uy hiếp đạt được Lâm Thiên. Thật sự là Lâm Thiên tại mục ánh sáng hoang nguyên trận chiến kia biểu hiện, quá mức nghe rợn cả người. Thủ hộ sát trận, Lục Duy Thánh binh, các ngươi có thể thử một chút có hữu dụng hay không? Bất quá, khuyên các ngươi tốt nhất đừng thử, nếu không, nơi này có thể sẽ nhuốm máu. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nói, các ngươi một mạch, trước sau hai lần truy sát ta muốn đoạt luân hồi, đại giới luôn luôn phải trả một điểm. Hôm nay tới đây, rất đơn giản. Đem bọn ngươi một mạch chuyển thừa cổ kinh cùng những năm này tích lũy lại tu hành tư nguyên toàn bộ giao ra, ta xoay người rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hắn cái này vừa nói, Bùi gia gia chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão, nhất thời cùng nhau biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi đừng quá mức. Những người này kinh sợ. Chuyển thừa cổ kinh đối với bất kỳ một cái nào chuyển thừa đều là trọng trong trọng, là bọn họ dựa vào tồn tại căn cơ, mà những năm này bọn họ tích lũy lại tới tu hành tư nguyên càng là giá trị vô lượng. Là gia tộc triển năng lượng chỗ, bây giờ, Lâm Thiên lại muốn lấy đi cái này sở hữu. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2411, thành tựu tiên thiên. Quá phận. Nghe Bùi ra mấy cái cao tầng lời nói, Lâm Thiên rất bình tĩnh, mang theo một sợi nhàn nhạt cười lạnh, các ngươi nhất tộc đang đuổi giết ta muốn cướp đoạt luân hồi thời điểm, có nghĩ qua hai chữ này. Hiện tại, các ngươi cùng ta đề cập quá phận. Bùi ra một các vị cấp cao nhất thời nghẹn lời, ngươi không muốn phí lời quá nhiều, ấn ta đi nói làm, sau đó ta quay đầu liền đi. Nếu không, ta tự mình động thủ, phế các ngươi nhất tộc, sau đó lại mang ta đi muốn muốn đổ, vật. Lâm Thiên nói, Bùi ra một các vị cấp cao lúc này run rẩy dữ dội. Một số người cắn răng, muốn động thủ phản kháng, nhưng cuối cùng lại là nhịn xuống. Trước đó vài ngày, mục ánh sáng hoang nguyên sở sinh sự tình rung động toàn bộ Lục Duy Thiên, Lâm Thiên một người chuẩn bị cái Lục Duy Thiên mất tiếng, bây giờ, bọn họ thật không dám phản kháng. Cuối cùng, Bùi gia khuất phục, đem chính mình một mạch Lục Duy cấp truyền thừa cổ kinh lấy ra, đem Lục Duy cấp nội tình thánh binh cùng cái khác một đám tiên thiên cấp cùng chính giữa cấp bảo binh các loại lấy ra, tướng chủ động tiên đan cùng thiên tài địa bảo các loại lấy ra, giao cho Lâm Thiên. Đây thật là. Tiết Cảnh Nhi đầy giấy rung động, Lục Duy Thiên truyền thừa vô tận tuế nguyệt bùi ra, lục đạo đỉnh cấp đạo thống một, bây giờ, lại như vậy khuất phục, ngoan ngoãn đem trong tộc hết thảy toàn bộ lấy ra nộp lên cho Lâm Thiên. Quá mạnh. Ừm hừ. Như Tiên hơi có chút kiêu ngạo hừ hừ, cha mình, bây giờ uy thế đơn giản quá mạnh, quét ngang sở hữu. Không có quần áo cùng Kỷ Vũ bọn người tương đối bình tĩnh, không có quá lớn biểu tình biến hóa. Lâm Thiên chính mình càng là không nói gì thêm, đem bùi ra lấy ra những vật này thu hồi, trực tiếp chào hỏi không có quần áo cùng Kỷ Vũ bọn người rời đi, đi ra bùi ra đại môn, hướng bùi ra tộc đất nơi xa bước đi. Bùi ra gia chủ cùng bùi ra một đám thái thượng trưởng lão toàn bộ nắm chặt hai tay, mặc cho Lâm Thiên rời đi, không người dám ngăn trở. Thẳng đến Lâm Thiên một đoàn người biến mất tại trong tầm mắt, cái này cả đám trong mới là có người ra giống to, phẫn nộ khuất đủ. Đồng thời, cũng mang theo một tia thê lương bi thương. Bọn họ bùi ra từ xưa tích lũy lại đến hết thảy, tại một ngày này, chờ nếu là toàn bộ không, toàn bộ bị đoạt đi. Lâm Thiên mang theo không có quần áo cùng Kỷ Vũ bọn người rời đi bùi ra, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Phụ thân, hạ cái qua thì sao? Như Tiên hỏi, một bộ dục dịch bộ dáng, xinh đẹp mắt to sáng cực kỳ. Cực nhạc đảo. Lâm Thiên cười nói. Lục Duy Thiên hòa năm hạng thiên nhất dạng, đều là chỉ do vô tận tinh thần cùng một mảnh vô cùng quần quận trung tâm đại thế giới tạo thành. Cái này về sau, hắn mang theo một đoàn người, tuần tự đăng lâm cực nhạc đảo, loạn thiên kiếm các, tam tiên môn, hạ nguyệt thần tông, tuyệt tinh điện, huyết nguyệt dạy cùng vân khiếu tiên tông bao gồm đại giáo truyền thừa, lấy đi những này đại giáo truyền thừa sở hữu cổ kinh cùng tu hành tư nguyên. Cả trong cả quá trình, không có bất kỳ cái gì một cái truyền thừa đại giáo dám phản kháng, cứ việc không cam lòng phẫn nộ, cũng chỉ có khuất phục. Ai nha, lần này kiếm to rồi. Như Tiên hai mắt sáng long lánh. Phải cảm tạ bọn họ khẳng khái. Lâm Thiên cười nói, tuần tự đi qua bùi ra, cực nhạc đảo, loạn thiên kiếm cát, tam tiên môn, hạ nguyệt thần tông, tuyệt tinh điện, huyết nguyệt dạy cùng vân khiếu tiên tông bao gồm đại giáo truyền thừa, hắn vào tay tu hành tư nguyên tuyệt đối rất lợi hại kinh người, không đề cập tới trong đó cổ kinh cùng bảo binh, vẹn vẹn chỉ là trong đó tiên đan kỳ dược cùng thiên tài địa bảo, liền liền tuyệt đối có thể khiến cho hắn bên người sở hữu thân nhân bằng hữu tại cực trong thời gian ngắn đều bước vào chính giữa tầng. Thứ mà cái khác nhất tông tông bảo binh cùng cổ kinh các loại, từ cũng là giá trị vô lượng, tuyệt đối đủ để cho tiên đỉnh thực lực trong khoảng thời gian ngắn để bạt gấp mấy và nhiều. Đi thôi, về năm hạng thiên địa. Hắn cười nói. Một ngày này, hắn mang theo không có quần áo cùng Kỷ Vũ bọn người từ Lục Duy Thiên ly mở, rất lợi hại mở chính là trở lại năm hạng trong trời đất. Trở lại năm hạng thiên địa, hắn tìm tới Nhan Nhã Nhi, lấy Nhan Nhã Nhi thiên cơ thần toán thuật, thôi diễn ra hắn chín vị sư huynh cùng Bạch Tử Kỳ Phạm Anh Hùng bọn người tung tích. Sau đó cũng không lâu lắm liền đem tất cả mọi người tìm khắp tìm trở về. Năm hạng tiên đình chỗ sâu, một đám hắn quen thuộc thân bằng cố hữu tụ tập cùng một chỗ, bày đặt có rất nhiều tiên nhượng thần quả. Không tệ, tiểu sư đệ, các sư huynh lấy ngươi làm vinh. Phong Thần Tiên Tôn cười nhìn lấy Lâm Thiên. Rất cường đại. Hỗn Độn Tiên Tôn cười nói. Thập Phương Tiên Vực cửu đại Thiên Tôn, đều từ như tiên nào biết Lâm Thiên chút thời gian trước chiến tích, từng cái thật cao hứng. Các sư huynh cũng rất mạnh. Lâm Thiên gãi gãi đầu. Tuy nhiên bây giờ đã kinh biến đến mức rất cường đại, thực lực xa xa qua Phong Thần Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn bọn người, nhưng ở chín người trước mặt lại là thủy chung rất lợi hại khiêm tốn, tư thái thả không bình thường thấp. Chín người này không chỉ có chỉ là sư huynh, đối với hắn mà nói, càng là thân huynh trưởng y hệt. Ê a. Tiểu Thái Sơ rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, đã sớm có thể miệng nói tiếng người, nhưng lại rất ít nói chuyện, ngại thanh mại khi rất lợi hại đáng yêu. Sư phụ thật lợi hại. Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly mặt mũi tràn đầy sùng bái. Không chỉ Phong Thần Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn bọn người, bọn họ tất cả mọi người biết được Lâm Thiên đoạn thời gian trước chiến kỷ. Mạnh! Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ so ra mà nói đều là so sánh trầm mặc ít nói loại hình, cùng lúc nói ra một chữ như vậy. Diệp Phụng Thiên yên lặng ngồi ở một bên, không nói lời gì, bởi vì, hắn biết rõ Lâm Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Đây hết thảy, kỳ thực cũng không nhượng hắn kinh ngạc, tại hắn nhận biết nói, có thể làm đến chuyện như thế. Mới là Lâm Thiên. Một người treo lên đánh Lục Duy Thiên, bỏ lỡ trận chiến kia, thất vọng a. Bạch Hổ hung hăng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, chậc chậc nói, nghĩ không ra a nghĩ không ra, ngươi cái này tiểu dâm tặc thế mà cũng có người ưa thích, còn có em bé. Xéo đi. Ngươi mới dâm tặc, ngươi toàn tộc đều dâm tặc. Lăng Vân mắng, chính mình vợ con còn ở một bên nhìn lấy đâu. A nha tiểu dâm tặc, lúc trước cùng Hổ ra danh xương tuyệt đại song dâm. Bây giờ có con dâu liền đá văng Hổ ra không nhận chuyện xưa, không mang theo dạng này. Tục ngữ nói, làm dâm tặc đến phúc hậu, lúc trước chúng ta ở dưới ánh tà dương lời thề ngươi quên. Nói xong chỉ ở trong muôn hoa nằm, không tại một gốc cây xuống sinh hoạt, ngươi xui như vậy vứt bỏ chúng ta ước định. Bạch Hổ một mặt thất vọng. Lăng lúc đỏ lên mặt, ngươi đi ra. Lâm Thiên ở một bên nhìn lấy cái này. Rét, không khỏi cảm thấy thập phương sung sướng. Lại nói tiểu tử, nghe nói tại Lục Duy Thiên thu không ít đồ tốt. Ngũ Hành Ngạc nhìn thấy Lâm Thiên, nhanh lấy ra, mấy năm này lịch luyện ngạc đại gia ta mệt mỏi khóc. Vẫn là lấy thiên tài địa bảo tu luyện thoải mái, hoàn toàn cũng không khó khăn. Lâm Thiên liếc xéo nó, nhìn ngươi này không có tiền đồ dạng. Hắn nói như vậy lấy, vung tay lên ở giữa, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tiên đan thần dược, đều là sen lẫn dạng rỡ thánh huy. Những này đều không phải là phàm tục đan dược, một ngày này, hắn trực tiếp đem những này bình quân phân cho nơi này cả đám. Có những này tiên đan bảo dược, nhiều nhất một năm, bọn họ liền đều có thể bước vào chính giữa tầng thứ. Tốt! Ngũ Hành Ngạc hai mắt loe sáng. Một ngày này gặp nhau, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, bởi vì Lâm Thiên cho ra từ Lục Duy Thiên đạt được tiên đan kỳ dược cùng thiên tài địa bảo các loại, cả đám đều tại cái này năm hạng tiên đình bên trong bế quan. Lấy những này tiên đan kỳ dược cùng thiên tài địa bảo các loại, tại cái này tiên đỉnh chỗ sâu không cùng vị trí tu luyện. Lâm Thiên tự thân vì bọn họ hộ pháp, đồng thời cũng yên lặng tu hành. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, thời gian một năm quá khứ. Thời gian một năm bên trong, tiên đỉnh trên không thỉnh thoảng chính là có lôi kiếp hiện hiện ra, một đoàn người trong, phàm là có trưởng khống duy trì pháp tắc người, tại đột phá đại cảnh giới lúc đều sẽ dẫn động ngày nữa phạt, sau đó tiến về tiên đỉnh ngoại hải vực độ kiếp. Thẳng đến một năm sau, một đoàn người tuần tự xuất quan, như rừng thiên lúc trước đoàn trước, đều là bước vào chính giữa cảnh. Sàng A. Ngũ Hành Ngạc chu lên, ngắn ngủi thời gian một năm, hắn từ lúc trước đi vòng đỉnh phong bước vào đến chính giữa cảnh sơ kỳ. Cũng là một ngày này, tiên đỉnh trên không, chói hai lôi đỉnh lần nữa nổ vang, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua trực tiếp hiển hóa. Tia chớp màu đen ở trong đó tùy ý, hủy diệt tính khí tức như muốn chôn vùi hết thảy. Thời gian một năm, Lâm Thiên yên lặng vì một đoàn người hộ pháp. Chính mình cũng tại đơn giản tu luyện, đã sớm có thể bước vào tiên thiên tầng thứ, bất quá lại là một mực chờ đến cả đám tại toàn bộ chính thức sau khi xuất quan một ngày này, mới là bước vào tiên thiên cảnh. Cái này, yêu người ta. Bạch Hổ trừng mắt. Từ đi vòng cảnh vạn tượng cảnh đạt tới chính giữa cảnh, hợp lại tu hành độ khó khăn, gần như chỉ cùng từ đó thiên sơ kỳ đến chính giữa cảnh trung kỳ tương đương, bởi vì tu hành đường càng là đến đằng sau, tu luyện liền thì càng khó. Nhưng mà bây giờ, bọn họ cả đám lấy vô tận thiên tài địa bảo tại thời gian một năm bên trong từ đi vòng hoặc vạn tượng đạt tới chính giữa cảnh, Lâm Thiên lại là từ đó thiên sơ kỳ đạt tới tiên thiên tầng thứ. Đây quả thực là hù chết người. Cái này đều chính giữa cảnh về sau, Lâm Thiên độ tu luyện vẫn như cũ nhanh như vậy, mà còn toàn không có dựa vào thiên tài địa bảo thôi động. Thật không hổ là hai vị kia hậu nhân, trong thiên hạ ai có thể so sánh. Lúc này mới chỉ là giải phong ngũ trọng hồn căn A. Ngũ Hành Ngạc hít vào khí lạnh. Ban đầu, tại chưa từng giải phong hồn căn trước, lúc trước Lâm Thiên liền đã đủ mạnh đủ đáng sợ, vẫn luôn là nghiền ép cùng thế hệ, nhưng bây giờ, Lâm Thiên mạnh hơn, loại kia cường đại, đã căn không phải bọn họ có thể lý giải trình độ. Ầm ầm. Năm hạng tiên đình bên ngoài trong Vô Ngân Hải vực, quần quần lôi đình rung chuyển, lôi kiếp khí tức chấn động đại thiên địa. Lâm Thiên lập thân dưới thiên kiếp, đơn giản độ kiếp, chẳng sợ hãi. Veng, veng, veng. Lôi phạt một đạo lại một đạo đánh rớt, tổ quân hải vực hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Cái này về sau, trọn vẹn 1.800 vòng người lôi phạt quá khứ, trận này tiên thiên cấp thiên phạt mới là như vậy ngừng biến mất. Cái này đem một đoàn người lại là cho cả kinh quá sức, lúc này mới chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Lâm trời đã liền dẫn để tới gần 2.000 vòng người lôi phạt, cái này sau, chờ đến đằng sau ngàn cấp cảnh cùng vạn kiếp cảnh, lôi phạt lại nên là bực nào chẳng diện. Này lao tiểu quỷ nói ngàn cấp cảnh nội, mỗi thực sự cái trước bậc thang nhỏ, hội dẫn động đến thiên trọng lôi phạt, hổ ra ta xem chừng. Tiểu tử này cho đến lúc đó, ít nhất phải dẫn tới vạn trượng. Đến vạn kiếp cảnh, chỉ sợ đến lại lật cái mấy lần. Bạch Hổ nói thầm. Uy, lão hổ. Khác đoán, hoảng sợ không dọa người. Phạm Anh Hùng trừng Bạch Hổ. Vạn trượng người lôi phạt, tầng mấy vạn người lôi phạt, này là bực nào hủy diệt hình ảnh. Riêng là ngẫm lại tiểu khiến người kinh dị. Tổ quân trong hải vực, tiên thiên cấp lôi phạt tán đi, có thất thải tường vân theo hiện hiện. Lâm Thiên độc lập tổ quân hải vực. Lấy thất thải tường vân buông xuống thất thải thần huy luyện hóa vững chắc cảnh giới, thẳng đến thất thải tường vân tán đi về sau, trước thiên cảnh tu vi có thể triệt để vững chắc. Lập tức, hắn một lần nữa thực sự về tiên đình bên trong, nhìn lấy cả đám, cười nói, chúng ta qua Lục Duy Thiên, xây mới tiên đình. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 2412, 6 trọng phong ấn, giải phong. Bây giờ, thời gian trôi qua hơn một năm về sau. Đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ, Lâm Thiên quyết định qua Lục Duy sáng tạo mới tiên đỉnh. Hắn dự định là đem tiên đỉnh một đường truyền đến chín duy trên trời. Hiện tại giai đoạn này, Lục Duy trong trời đất, hắn đã không có đối thủ, chấn nhiếp toàn bộ Lục Duy Thiên, nơi này lúc qua Lục Duy Thiên địa sáng tạo mới tiên đỉnh, tuyệt đối là phi thường tốt thời cơ. Lại, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ, bây giờ, hắn có thể giải phong hồn trên căn lớp phong ấn thứ 6. Mà giải phong hồn căn, không hề nghi ngờ là tại thánh linh khí viễn so năm hạng thiên địa hùng hậu Lục Duy Thiên tiến hành tốt nhất. Nghe hắn nói đến đây ngữ, một đoàn người tất nhiên là đều không có dị nghị. Ngay sau đó, liền tại một ngày này, hắn tại năm hạng tiên đỉnh chỗ sâu xé mở thông hướng Lục Duy thiên địa môn, mang theo không có quần áo bọn người, chín vị sư huynh, Bạch Tử Kỳ bọn người đang lâm Lục Duy Thiên. Lục Duy trên trời, tiên sơn thần nhạc xa so với năm hạng thiên địa muốn kinh người, Phong Thần Thiên Tôn bọn người cùng Bạch Tử Kỳ Dương Kỳ bọn người lần thứ nhất đang lâm phiến thiên địa này, từng cái đều là không khỏi động dung. Ban đầu, năm hạng thiên nội thánh linh khí đã đủ để bọn hắn giật mình, có thể cái này Lục Duy Thiên lại càng để bọn hắn rung động. Khó trách thượng tầng trong trời đất tu sĩ từng cái đều cường đại như vậy khủng bố, trong không khí thánh nồng độ linh khí, thật sự là một cái so một cái khoa trương, có thể không mạnh à. Mà sinh linh mạnh mẽ sinh hạ con nối dõi, huyết mạch lại như thế nào khả năng không kinh người. Ngũ hành ngạc cảm khái. So với bọn họ, thượng tầng thiên địa sinh linh, tu hành khởi điểm thực sự quá cao, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Không có gì lớn không, chúng ta từng bước một đánh tới phía trên nhất. Lâm Thiên nói. Bạch Hổ gật đầu. Đón đến nói đến, ngươi cái này trưởng thành kinh lịch cũng là có đủ thú. Người khác đều là từ quê hương đi ra, từng bước một đánh hướng thế giới bên ngoài, ngươi ngược lại tốt, từ thế giới bên ngoài, từng bước một đánh về quê hương qua. Nó biết Lâm Thiên thân thế, nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Thiên là chín duy trời sinh linh, chín duy mới là thứ nhất quê hương. Bây giờ, Lâm Thiên từ tứ duy thiên điệu từng bước một muốn hướng chín duy đánh, có thể không phải liền là từng bước một đánh về quê hương qua. Lâm Thiên, hắn trợn mắt một cái. Nói, ta trước tiên tìm cái không sai chỗ giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 6, xây lại tiên đỉnh. Nói như vậy lấy, hắn mang theo một đoàn người rời đi nơi này, sau đó không lâu tìm được một chỗ so sánh không tệ chỗ, bốn phía trong không khí chỗ xen lẫn thánh linh khí không bình thường nồng đậm, nhượng một đoàn người lui xa một chút về sau, trực tiếp bắt đầu giải phong hồn căn. Chỉ trong tích tắc, hắn hồn căn lớp phong ấn thứ 6 lúc này phá vỡ. Vâng, thập phương thiên địa, phương viên mười mấy vạn dặm bên trong. Cuồn cuộn linh năng đạo lực trước tiên điên cuồng hướng phía nơi này xoắn tới. Vô tận linh năng đạo lực, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ bao phủ. Nơi này, trong lúc nhất thời, ngay cả bầu trời đều vì biến nhan sắc. Nhất tông lại nhất tông khủng bố kỳ quái hoành hiện lên mà ra, trải rộng khắp nơi. Cái này, đây thật là. Ngũ hành ngạc hít một hơi lãnh khí. Đây là nó lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Lâm Thiên giải phong hồn căn hình ảnh, loại kia chẳng cảnh, quả thực là quá mức bao la hùng vĩ. Cuồng phong xen lẫn, không nghèo thiên địa linh năng cùng thiên địa đạo lực tự động vào tới, hình ảnh kia thực sự quá có trùng kích tính. Đồng thời, bên cạnh, Phong Thần Thiên Tôn mấy người cũng đều động dung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên giải phong hồn căn chẳng cảnh. Lúc trước, này Lao Tiểu Quỷ nói qua, hắn mỗi giải phong hồn căn một lớp phong ấn, tiềm năng chính là hội theo tăng vọt, lại ở giải phong hồn căn sau thời gian ngắn ngủi bên trong, dẫn động đến phương viên mười mấy vạn dặm bên trong vô tận linh năng đạo lực, nguyên lai chính là như vậy. Trang diện này, Lăng Vân run rẩy dưới. Vâng. Linh năng đạo lực cuồn cuộn vào tới, tự hành tràn vào Lâm Thiên thể nội. Lâm Thiên trước tiên vận chuyển lên Luân Hồi Tâm Kinh, nhanh chóng luyện hóa những này linh năng đạo lực, dung nhập trong máu thịt, lấy để bạt chính mình tu vi. Lại, cùng lúc đó, hắn cũng tự hành nghiêm túc tu luyện, dẫn tới càng nhiều linh năng đạo lực. Nhất thời, hắn tinh khí thần theo cực biến mạnh, tu vi cũng theo nhanh chóng để bạt. Thời gian, ở chỗ này một chút xíu trôi qua. Thoáng chớp mắt, 8 ngày trôi qua. Đông. Sau 8 ngày, một ngày này, nơi này, thương khung theo nổ đùng, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua theo trồi lên. Ta, cái này Lục Duy cảnh, lúc này mới 8 ngày mà thôi, cái này, hổ gia ta thực sự là. Bạch Hổ nhịn không được bạo nói tục. Cái này tu hành, cũng quá đơn giản a. Ngắn ngủi 8 ngày, liền từ tiên thiên sơ kỳ đạt tới Lục Duy cảnh. Đông, thương khung nổ đùng, chói tai lôi đỉnh theo nổ vang. Cự đại lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên. Hắc ám chớp mắt đem bao phủ bốn phía, hủy diệt tính khí tức càng ngày càng đáng sợ. Lại lui xa một chút. Phong Thần Thiên Tôn trầm giọng nói, chào hỏi một đoàn người hướng phía càng xa xôi thối lui. Lâm Thiên Lục Duy cảnh thiên cấp buông xuống, loại kia hủy diệt khí tức thực sự quá nồng, bọn họ bây giờ khoảng cách Lâm Thiên khoảng cách cũng không phải rất xa, một khi bị lan đến gần, trong nháy mắt liền sẽ gặp nạn. Rất nhanh, một đoàn người lui ra ngoài trọn vẹn vạn lý xa mới là dừng lại. Cũng là lúc này, cảm giác được bọn họ lui ra ngoài đủ xa, Lâm Thiên Triệt để bùng ra khí tức, bắt đầu tránh thức độ kiếp. Vâng, vâng, vâng. Lôi phạt một đạo tiếp lấy một đạo, đem nơi này hóa thành một phương lôi phạt hải vực. Đón bực này lôi phạt, Lâm Thiên không sợ, lại đem luân hồi kiếm gọi về, theo hắn cùng một chỗ độ kiếp, lần nữa thối luyện. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 3.000 vòng người lôi phạt đánh rất về sau, trận này lục duy cảnh thiên cấp mới là tán đi. Lâm Thiên đứng một mình giữa sân, thất thải tường vân hiện hiện, rủ xuống từng đoàn thất thải thánh huy, đem hắn toàn bộ bao phủ. Hắn lấy bực này thất thải thánh huy luyện hóa, vững chắc trước mắt lục duy cấp cảnh giới. Đồng thời, ý hắn niệm vi động, phá toái luân hồi kiếm tái tạo mà ra, kiếm thế trở nên so trước càng hung hiểm hơn. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, thất thải tường vân biến mất, Lâm Thiên lục duy cảnh tu vi hoàn toàn vững chắc xuống. Giờ khắc này, hắn nội thị bản thân, sinh mệnh ngọn nguồn càng thêm sáng ngời, thánh lực càng thêm bằng bạc, thần hồn càng thêm cường đại. Mà chủ yếu nhất là, theo hắn giải khai hồn căn lớp phong ấn thứ 6, bây giờ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình biến hóa, đối ở thiên địa vạn lý giải năng lực, lại là có một cái chất đề bạt. Lại, hắn không chủ động lúc tu luyện, giữa thiên địa, tự động hướng phía trong cơ thể hắn phun trào mà đi linh năng đạo lực so với đã từng đến, phải nhanh hơn càng nhiều. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn, tu hành độ không thể nghi ngờ sẽ trở nên so trước càng nhanh. Lại, còn có một chút, theo hắn thực lực đề bạt, trong cơ thể hắn 3D thiên địa, cũng rõ ràng mạnh lên một số. Điểm này, trưởng khống 3D thiên địa hắn, tự nhiên năng đủ cảm giác rất rõ ràng. Đối với cái này, hắn tất nhiên là rất hài lòng, trong con người đan dệt ra từng sợi trong vắt ánh sáng. Đón đến, ý hắn niệm vi động, đem luân hồi kiếm thu nhập thể nội. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc bọn người, dương kỷ cùng bạch tử kỳ bọn người. Phong thần thiên tôn cùng hỗn độn thiên tôn bọn người, toàn đi tới gần. Biến thái a biến thái. Bạch hổ không được lắc đầu, trừ nói lời này, bây giờ thật sự là tìm không ra cái khác lời gì để hình dung Lâm Thiên. Những người khác cũng đều lần lượt mở miệng, từng cái trong mắt đều mang sợ hãi thán phục. Hiện tại Lâm Thiên, thật quá mức kinh người. Cùng bọn hắn, thật đã không cùng một đẳng cấp sinh linh. Lâm Thiên cười nhạt, ngược lại là không có cái gì đại phản ứng, đón đến về sau, cùng một đoàn người rời đi nơi này. Chúng ta tìm một chỗ thích hợp lập giáo địa phương. Hắn nói ra, lục duy thiên địa phi thường bao la, bất luận cái gì một nơi, trong không khí thánh linh khí đều xa so với năm hạng thiên địa nồng. Bất quá, hắn đã muốn lập giáo lục duy bên trên, tự nhiên đến tìm một chỗ tại lục duy trong trời đất so ra mà nói không tệ chỗ. Mà may mà là, đám người bọn họ trong, hắn tứ sư huynh táng long thiên tôn sáng tạo có táng long kinh, mà chính hắn cũng có tu luyện, đối địa mạch đại thế một đường không bình thường am hiểu. Thêm tiết cảnh nhi lại đối lục duy thiên địa lại cực kỳ quen thuộc, thế là, cũng chưa qua đi quá lâu thời gian, bọn họ chính là tại cái này lục duy thiên nội tìm được một phương không bình thường kinh người chỗ, dưới nền đất vô tận đại mạch xen lẫn, trong không khí chỗ xen lẫn thánh linh khí bàng bạc khiếp. Người, so bùi ra các loại lục duy thiên 6 cái đỉnh cấp đạo thống lập tộc chỗ đều muốn kinh người mười mấy lần, xem như lục duy tiên đỉnh lập giáo chỗ lại phù hợp cũng bất quá. Sau đó, một đoàn người đồng thời động thủ. Bố trí từng tòa tiên điện cùng treo lơ lửng giữa trời bảo đảo, sau đó, Lâm Thiên tự mình động thủ khắc họa thủ hộ đại trận các loại, hao phí chừng một tháng thời gian, đem lục duy tiên đỉnh hoàn toàn xây xong, huy hoàng tới cực điểm. Sau đó, cũng là một ngày này, hắn tự mình động thủ, đánh ra mấy chục vạn đạo thần thức in dấu vẽ, đánh về phía cái này toàn bộ lục duy thiên, hướng cái này lục duy thiên địa tuyên cáo lục duy tiên đỉnh thành lập, hướng toàn bộ lục duy thiên tuyển nhận tiên đỉnh con cháu, phàm là có nhân đức đạo nghĩa người đều có thể gia nhập tiên đình bên trong, có ít bộ lục duy cấp cổ kinh cùng rất nhiều đại thuật lấy cung cấp tu hành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lục duy thiên nhất thời sôi trào. Là hơn một năm trước nam nhân kia. Hán. Lập nên truyền thừa. Tiên đình. Bất luận tư chất, chỉ cần có nhân đức đạo nghĩa, đều có thể gia nhập. Coi là thật như thế. Có ít bộ lục duy cấp bậc cổ kinh, chỉ muốn gia nhập tiên đình, chính là đều có thể tu luyện. Cái này, cái này. Lục duy thiên nội. Một chúng tu sĩ kinh hãi. Sau đó, sau một khắc, toàn bộ lục duy thiên, trong giới tu hành, cái này đến cái khác tu sĩ đều là động. Các ngóc ngách, cái này đến cái khác tu sĩ, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên sáng tạo lục duy tiên đỉnh lập giáo đất phóng đi. Một năm trước, một thân một mình đánh lục duy mất tiếng, dạng này người lập nên truyền thừa, tiềm lực nên đến có bao kinh người. Lại, cái này truyền thừa, bất luận tư chất, chỉ cần có nhân đức đạo nghĩa liền có thể gia nhập, đồng thời, gia nhập sau liền có thể tu luyện lục duy cấp bậc cổ kinh, cũng không thiết lập hạn chế, đây cũng là nhiều đại phách lực. Cái này dẫn tới lục duy thiên vô tận tu sĩ hướng tới. Chỉ là thời gian ngắn ngủi về sau, Lâm Thiên Thiết hạ lục duy tiên đình ở chỗ đó, lít nha lít nhít tu sĩ xông đến nơi đây. Ta muốn gia nhập. Xin cho ta gia nhập. Xông đến nơi đây một đám lục duy thiên tu sĩ, kém cỏi nhất đều là hậu thiên cảnh cấp bậc, mỗi một cái đều là đầy dây tinh mang. Lại, tại cái này trong cùng một ngày, Thiết gia một các vị cấp cao đồng thời đến đây chúc mừng. Sau đó, lục duy thiên nội cái khác từng cái đại giáo truyền thừa, một đám đại nhân vật, cũng là đều là không hẹn mà cùng đến tới nơi này, chúc mừng lục duy tiên đỉnh thành lập. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, Diệu Thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ.